Chương 51, lần đầu tiên. Chu Minh luôn là có một loại năng lực đặc biệt, đó chính là có thể đem tâm tình của người ta cho hết nghịch chuyển phá hủy. Thần Giao khỏe miệng động động, trực tiếp đi trở về. Lão bà chờ ta một chút, Chu Minh hô to một tiếng. Chờ sáng sớm bận rộn không sai biệt lắm, Chu Minh mới ngồi Tần Giao xe đi công ty. Tần Giao vừa lái xe, một bên nhìn một chút Chu Minh tay, nàng không thích hỏi lần thứ hai, nhưng vẫn là lên tiếng. Ta trực tiếp đưa ngươi đi bệnh viện không cần, ngươi phải hiểu được, thúc thúc của ngươi 20 triệu USD không có uổng phí. Hoa Chu Minh dựa vào ghế. Ngoài ra, lão bà, cho ta đẩy ít tiền. Chu Minh suy nghĩ một chút nói. Bao nhiêu? Tần Giao hỏi. 200 triệu hẳn là hoàn toàn đủ dùng, Chu Minh cho là mấy con số này cũng không coi là nhiều. Không có khả năng Tần Giao trực tiếp cự tuyệt. Lão bà, ngươi cũng quá khu cánh cửa, lấy thân thể của ngươi giới, 200 triệu tính là gì? Chu Minh khinh bị nói. Ngươi nói Giao bày ra sách cho đánh giá cố vấn ảnh, nếu như thông qua, sẽ chuyển tới trong tay của ta, sau đó ta thông qua, kế toán sẽ cho ngươi vốn, Tần Giao nói. Chúng ta loại quan hệ này, còn cần phiền toái như vậy? Chu Minh bất mãn nói. Làm ăn là làm ăn, Tần Giao ở phương diện này, cho tới bây giờ đều là như vậy. Ngươi trước tiên có thể nói với ta tiền của ngươi sử dụng phương diện, Tần Giao hay là chuẩn bị giúp Chu Minh, nhưng là hắn việc làm, nhất định phải trải qua khảo hạch. 200 triệu không coi là nhiều, cũng không tính là thiếu. Cái này ngươi không cần phải biết, ngược lại đến lúc đó đều là của ngươi, ta lại không có chỗ tốt. Chu Minh cảm giác làm tình báo loại chuyện này, vẫn là lấy bảo mật làm đầu nguyên tắc. Ngành sự tình, ta sẽ giải quyết. Tần Giao cũng không tin Chu Minh có thể làm thành cái gì buôn bán chuyện đầu tư. Hơn nữa đối với một cá tân thủ mà nói, 200 triệu quả thực là đùa. Lão bà, cho ta sao? Chu Minh tội nghiệp nói. Không được, Tần Giao vô cùng quả quyết, quẹo cua một cái, xe đã đến công ty bãi đậu xe, thẳng tiếp nhận xe. Chu Minh mắt thấy Tần Giao ôm lấy tài liệu đi, chính mình cái này đầu tư kế hoạch không thể rơi vào khoảng không, còn có mười mấy cái tiểu đệ chờ đợi mình ăn cơm, không được, đến suy nghĩ chút biện pháp muốn 200 triệu. Tần Giao vội vã đi tới, chuyện buổi tối đã cho thúc thúc Tần Phong gọi điện thoại, hắn nói sẽ sắp xếp tốt. Mà đối với Chu Minh nói ra 200 triệu, vô luận từ góc độ nào mà nói, cũng sẽ không cho hắn. Bởi vì cái này dính líu tới khảo hạch, nếu như không có tương ứng thành công bày ra, không thể lợi dụng hai cái này 100 triệu vốn sinh ra tốt lợi nhuận, như thế tuyệt đối sẽ hoàn toàn ngược lại, để cho tứ đại gia người có nhược điểm. Nhưng là nếu như Chu Minh muốn làm cái gì mà nói, một chút tiểu ngạch vốn vẫn là có thể cho hắn lợi dụng, nhưng là tuyệt đối cũng phải hiểu kế hoạch, không thể tùy tiện loạn dùng. Ngày ta y nàng nghĩ thời điểm, đồng nhiên cảm giác được thân thể của mình bị người từ phía sau ôm. Nàng vừa định dãy rua, lại phát hiện là Chu Minh, hắn nhìn mình chầm chầm cười hắc hắc. Tần Giao nhẹ nhàng bị hắn ôm ngang, liền cùng kết hôn thời điểm lão công ôm lấy lao bà vào động phòng không sai biệt lắm. Mà Tần Giao đồng nhiên nghĩ đến, hắn như vậy ôm lấy, tay sẽ như thế nào? Tần Giao ngây ngẩn, tại sao mình sẽ nghĩ tới tay hắn lúc này sửa sang lại tâm tình của mình, lạnh lùng nói. Thả ta xuống, may vào lúc này sau khi tới người của công ty cũng không nhiều, không có nhìn thấy một màn này. Lão bà, ngươi không cho ta tiền, ta liền không thả ngươi xuống. Chu Minh nghĩa chính ngôn từ uy hiếp được. Đây mới gọi là vô lại, không có có bất kỳ có thể được kế hoạch buôn bán sách, ta sẽ không cho ngươi một phân tiền. Tần Giao thái độ cực kỳ kiên định. Thật không cho? Chu Minh hỏi. Không cho, Tần Giao trả lời. Không cho liền coi như xong. Chu Minh đem Tần Giao để xuống. Mà tại Tần Giao sửa sang lại quần áo thời điểm, một mình hắn đi trước. Tần Giao nhìn lấy bóng lưng của hắn hơi sững sờ. Hắn nhanh như vậy liền buông tha rồi, thật đúng là để cho nàng có chút ngoài ý muốn, nàng thậm chí đều làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Chu Minh đi tới chính mình văn phòng khu, hiện tại không đáng đáng không có một người, hắn tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó nhét lên hai đám chân. Qua không bao lâu, cánh cửa miệng truyền đến tiếng bước chân. Trầm Thanh Thanh tại cánh cửa bên ngoài nhìn một chút bên trong, mới thận trọng đi tới, cạn màu xanh tu thân tây khố, mị chân càng lộ vẻ thon dài, tròn trịa, làm cho người ta bền chắc đầy đặn dụ hoặc. Lên thân đơn giản màu trắng nữ áo sơ mi, nguyên bản gầy gò khí chất văn nhược, nhưng bởi vì phình ngực miệng mà trở nên đặc biệt tính cảm giác. Phối hợp cái kia đáng yêu gương mặt, để cho người thèm thuồng muốn giọt mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, còn có luôn có điểm u mê mắt to. Liền ngoan ngoan giống như con thỏ nhỏ mở dạng. Thanh Thanh, mau tới ngồi. Chu Minh chỉ chính mình ngồi, cặp mắt sáng lên. Không ngồi, Tần Tổng Tài để cho ta đưa ít thứ cho ngươi. Trầm Thanh Thanh đưa qua một file bao. Thứ gì? Chu Minh nhận lấy, kỳ quái nói. Chính là một chút buôn bán bày ra án kiện, đều là rất tốt. Tần Tổng Tài go y ta đưa cho ngươi, ngươi có thể chọn một làm thành ngươi ngành phương án, sau đó liền có thể cầm đến tiền. Trầm Thanh Thanh nói. Không có ý gì, cùng ta không xứng. Tới, Thanh Thanh, ngồi xuống nói chuyện. Chu Minh đem tài liệu bao đặt ở bên cạnh. Ngươi nhìn kỹ hắn nói, đây đều là Tần Tổng Tài tự mình chọn lựa ra. Trầm Thanh Thanh lại đem tài liệu bao cầm lên, đưa cho Chu Minh. Không nhìn, mới tìm được muốn 200 triệu liền phức tạp như vậy, muốn là lúc sau muốn một cái 1 tỷ 800 triệu, vẫn không thể bóc ta một lớp ra. Chu Minh buông xuống, Trầm Thanh Thanh cũng không có biện pháp gì. Thanh Thanh, buổi tối đi xem phim? Chu Minh lại hỏi. Không đi. Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái, có chút mặt đỏ lên rồi, lần trước xem phim, bị Chu Minh một mực kéo lấy tay, mình cũng không cách nào tránh ra. Mặc dù cũng biết Chu Minh cùng Tần Giao quan hệ của hai người là thuần túy có mục đích kết hợp, nhưng là nàng lại không có giao qua bạn trai, luôn cảm giác rất cổ quái. Thanh Thanh, trên người của ngươi có hoa hương, có người cho ngươi đưa hoa rồi hả? Chu Minh bỗng nhiên nghiêm túc nói. Lỗ mũi của ngươi làm sao cùng chó một dạng? Trầm Thanh Thanh sững sờ, hôm nay đúng là có người đưa hoa. Ném hay chưa? Chu Minh nhìn chằm chằm hỏi. Không có, không có. Trầm Thanh Thanh lui về phía sau lui. Vội vàng ném, không cho thu người khác hoa. Chu Minh giáo dục nói. Tại sao? Trầm Thanh Thanh trợn tròn mắt, chính mình thu hoa cũng còn cần người phê chuẩn không có tại sao? Ngươi nếu là thu rồi, ta để cho vợ của ta chụp ngươi tiền lương. Chu Minh uy hiếp nói. Hơn nữa ngươi người này rất dễ dàng bị mắc lừa, vạn nhất cái này đưa hoa người đối với ngươi có ý đồ gì đây? Thanh Thanh, phải hiểu được bảo vệ chính mình. Chu Minh đi tới, giữ nàng lại tay nhỏ, mềm nũng, hơn nữa trên người có mùi thơm thoang thoảng, nghe rất thoải mái. Đừng loạn nói, ta đi trước, đưa hoa chính là một nữ đồng nghiệp. Trầm Thanh Thanh không chịu được Chu Minh ra mặt dày, chạy trối chết. Vậy thì càng nguy hiểm à, luật pháp là không cho phép các ngươi ở chung với nhau. Chu Minh đối với cái này Trầm Thanh Thanh bóng lưng hô. Mà Trầm Thanh Thanh mỏ có chút phát sốt mặt, khoe miệng lại không tự chủ được có vẻ tươi cười, lại xuất thần nhìn lấy trên tay cái kia xinh đẹp vòng tay. Coi như, đây là chính mình lần đầu tiên nhận lấy nam sinh lễ vật. Chương 52, chỉ có thể nhìn. Nguy rồi. Trầm Thanh Thanh chợt nhớ tới, còn phải kêu Chu Minh đi họp, không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng bấm điện thoại của hắn. Chu Minh liền bất đắc dĩ, làm sao hội nghị nhiều như vậy, hai chữ, không đi chính mình còn chờ bận bịu đây. Chu Minh cũng không biết, hiện tại toàn bộ công ty đều chú ý tới hắn, hắn cùng Tần Giao càng là tuyệt đối nhiệt cánh cửa đề tài, tại tư phía bị hỏi nhiều nhất chính là hai người sự tình, đủ loại lưu truyền phiên bản đều có. Đồng thời cũng đều hiểu, tứ đại gia người âm thầm đối với Chu Minh phong tỏa, cho nên mọi người đều rất tò mò, cái này ngành rốt cuộc sẽ trở thành cái dạng gì hết thể đều khó nói, cái này đều đã mấy ngày, đều còn không có tuyển mộ nhân viên. Đồng thời cơ hồ tất cả mọi người đều là nhìn suy Chu Minh cái này ngành, thậm chí còn xuất hiện cái gọi là đánh cuộc, đánh cược Chu Minh sẽ làm sao thảm. Làm thành đỉnh cấp công ty lớn, người cũng giống vậy buồn chán bắt quái. Cho nên Chu Minh đi đến nơi đó, đều cảm giác có người nghị luận chính mình. Mà hôm nay, chính là những thứ kia bọn tiểu đệ lên đường thu sổ sách ngày thứ nhất, xế chiều mỗi ngày 6 giờ, bọn họ sẽ đúng lúc tới báo cáo tình huống. Cho nên Chu Minh trừ thỉnh thoảng nhận cú điện thoại sau, hôm nay sẽ rất rảnh rỗi. Cho nên một mình hắn đi tới bên trong phòng làm việc, đóng lại cánh cửa, sau đó bàn chân mà ngồi ở trên bàn. Trên tay hắn thương cũng không có quá tốt, chỉ có thông qua cái loại này thần bí hô hấp thổ nạp phương thức, có thể tăng nhanh để cho thân thể khôi phục. Sau đó hắn theo hô hấp, chậm rãi động tác, cả người lấy kỳ dị tư thái hiện ra, hoặc dựng ngược, hoặc hoành thân, độ khó có thể so với những thứ kia siết vận động viên. Toàn bộ quá trình đều là đang nhắm mắt, tại không sai biệt lắm một giờ sau, hắn mới mở mắt, cả người thoải mái rất nhiều. Hắn cũng không biết một mực như vậy luyện tiếp rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng là chỉ biết mới có lợi, hơn nữa luyện càng nhiều, thân thể lại càng mạnh mẽ. Mà hắn cũng chuẩn bị đối với Lưu Hạo động thủ, lưu được càng lâu, sự tình liền càng phiền toái. Khi hắn đánh mở cửa thời điểm, đột nhiên một làn gió thơm đánh tới, sau đó ấm áp thân thể mềm mại đụng vào thân thể của mình bên trong. Chu Minh nhìn một cái, phát hiện là Thu Nhược Vũ, nàng mê mê cháo, dường như ngủ không ngon một dạng, mà hai thân thể của con người cũng dán thật chặt ở chung một chỗ, Chu Minh thậm chí cảm nhận được ngực miệng hai luồng mềm nhũn mang tới sảng khoái. Đụng ngã người, Thu Nhược Vũ mới thanh tỉnh một chút, thấy là Chu Minh, nhướng mày một cái, ngươi đến phòng làm việc của ta bên trong tới làm gì, ngươi ngu rồi, đây là phòng làm việc của ta. Chu Minh chỉ chính mình cánh cửa bài. Nàng đôi mắt đẹp nhìn một chút, dường như phát hiện rồi, sau đó ưu nhã ngáp một cái, tay che lấy cái miệng nhỏ nhắn, du hồn một dạng đến mặt khác phòng làm việc đi rồi. Vừa vào phòng làm việc, nàng liền nằm úp sấp ở trên bàn. Ngươi tối ngày hôm qua đến làm gì? Chu Minh tựa vào cánh cửa miệng hỏi. Hôm qua Thiên Linh Linh uống trộm một ly cà phê, sau đó một mực không ngủ, liền rằng cô ta một đêm Thu Nhược Vũ ngáp liên tục, nhưng là phong tình ngàn vạn, nhất là nàng hôm nay mặc thuần màu trắng, có một chút trong suốt nữ thức áo sơ mi, có thể nhìn thấy bên trong màu đen đồ lót đường danh, càng lộ vẻ da thịt chân mềm, đường cong diêm dúa loẹ loẹt. Cái kia hôm nay ngươi tại sao còn tới đi làm? Chu Minh kỳ quái nói, nàng không tới đi làm đều không sao. Gần đây có một cái khách hàng lớn muốn tới, ta phải nói một chút khách hàng này. Nàng mặt đẹp dán ở trên bàn, nói chuyện cũng mê mê cháo rồi. Đông nhiên nàng mở ra đào hoa đôi mắt đẹp, nguy rồi, còn có tài liệu còn thả ở trong xe. Ngươi giúp ta đi lấy tới, ngươi thật đúng là lười đến lạ thường. Như vậy để cho ta mò một phút, ta liền đi. Chu Minh tà ác cười nói. Cút đi. Chính ta đi. Thu Nhược Vũ giận đến đứng lên, đôi mắt đẹp hung hăng chừng một cái, chính mình đi xuống lầu. Mà Chu Minh đi tới nàng trong phòng làm việc, nhìn trên bàn tài liệu, không khỏi mò cằm, nếu như mình đem hạng mục này đoạt tới tay, có tính hay không tương đối lợi hại. Sau đó tiện tay lật xem, phần tài liệu này là Thu Nhược Vũ thu thập nước Pháp công ty còn có quốc nội cạnh tranh công ty đơn giản tài liệu. Không thể không nói, nàng vẫn có thực lực, tài liệu đều làm trọng điểm đánh dấu. Đối phương ưu thiếu sót đều có nói tới, hơn nữa theo phía trên này mà nói, Tần Thị Quốc tế tại loại phương diện này ưu thế không lớn. Nhà này nước Pháp công ty là ngành nghề tài năng xuất chúng, hàng năm doanh thu đều là tại 25 tỷ đồng euro tả hữu. Chuẩn bị ở trong nước hợp tác thành lập công ty bọn họ tại toàn bộ châu Á lớn nhất sinh sản trung tâm, đầu tư cao đến 2 tỷ 500 triệu đồng euro, cái này tuyệt đối là một đại hạng mục rồi. Nhìn cái gì vậy? Nhìn ngươi cũng xem không hiểu. Thu Nhược Vũ âm thanh theo cánh cửa truyền miệng tới, nàng cầm trong tay khác một phần văn kiện, có chút khó chịu nói, trong này rất nhiều nội dung đều là tiếng Pháp hay sao? Cô cưng, ngươi chân thật đẹp. Chu Minh quay đầu nhìn lấy nàng nói. Tại Chu Minh gần đây gặp phải đàn bà chính giữa, coi như là hơi có vẻ thanh tú thuần phát trầm thanh thanh, cũng có ít nhất một thân cao 1m7, vóc người tỷ lệ rất tốt. Nhưng là Thu Nhược Vũ không chỉ có thể so với người mẫu thon dài mỹ chân, hơn nữa ăn mặc cao bồi khố, bó chặt, đạn tính 10 phần, lại cộng thêm một đôi màu đỏ đẹp đẽ giày cao gót, quả thật là câu đến nam nhân uốn éo muốn động, hận không thể bắt lấy nàng hung hăng chơi đùa làm một phen. Mỹ thì thế nào ngươi chỉ có thể nhìn, không thể. Thu Nhược Vũ tự tin nói, nhưng là chợt nhớ tới, Chu Minh tên khốn kiếp này cũng không phải là lúc trước gặp phải những người đó, hắn có thể thật sẽ động thủ mò. Vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác, ta phải làm việc, xin ngươi đi phòng làm việc của mình. Chu Minh nhún nhún vai, thật đúng là đi ra ngoài. Đây cũng là để cho Thu Nhược Vũ không thích ứng, nàng theo bản năng hỏi, ngươi đi đâu vậy? Đi tìm lão bà đòi tiền. Chu Minh nói, ngươi không phải là có Tần Thị Quốc tế 4% cổ phần, cái này đã để cho ngươi thành công bước lên Trung Quốc có tiền nhất một nhóm nhỏ người rồi, hơn nữa còn là làm giàu nhanh nhất, tục xưng ăn bám. Ngươi lại có thể còn không thấy ngại tìm nàng đòi tiền. Thu Nhược Vũ cô ý nói, trong nội tâm nàng không thoải mái nhiều, nhất là liên quan với Chu Minh. Mà Chu Minh có nhiều tiền như vậy, còn không thấy ngại tìm Tần Giao muốn, đây thật là lòng tham không đáy. Nàng cũng không biết, Chu Minh căn bản không thể dùng những tiền kia. Chu Minh im lặng không lên tiếng, mà Thu Nhược Vũ trong lòng nghi hoặc lên, có phải hay không là tự mình nói đến thật là quá đáng. Dù sao rất nhiều nam nhân quan tâm nhất chính là mặt mũi. Nói hắn ăn bám, so giết hắn còn khó chịu hơn. Không đúng, mình chính là để cho hắn khó chịu, làm gì quan tâm cảm thụ của hắn so sánh ăn nàng mềm mại cơm, ta càng thích ăn của ngươi, tối thiểu còn có thể không có việc gì hôn môi. Chu Minh nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào loại này đánh giá. Ngươi Thu Nhược Vũ thiếu chút nữa không có đem tài liệu trong tay vẫy trên mặt hắn. Nếu không, ngươi cho ta 200 triệu, sau đó ta chính là của ngươi người rồi. Ngươi muốn chơi thế nào làm ta cũng sẽ không nói một tiếng. Chu Minh đối với nàng nháy mắt mấy cái. Đi chết lấy lại ta 200 triệu cũng không muốn loại người như ngươi. Thu Nhược Vũ cả giận nói. Gặp lại sau, Chu Minh khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, tránh thoát Thu Nhược Vũ ném tới túi sách. Lan lộn trứng, đại lan lộn trứng, Thu Nhược Vũ âm thanh còn ở bên tai. Chu Minh rên lên cười nhỏ, hướng về thang máy đi tới, dọc theo đường đi không ít người nhìn lấy. Mà khi hắn bước vào thang máy chuẩn bị án tầng lầu thời điểm, một người khác cũng đến gần trong thang máy, là Đường Trung Minh, hắn sắc mặt cũng khó coi, đứng ở Chu Minh bên phải. Sớm Chu Minh thuận miệng cùng hắn lên tiếng chào. Mà Đường Trung Minh cũng khẽ gật đầu nói một cái sớm chữ, thần sắc cũng không có bất kỳ hòa hoãn, hắn cùng Đường Trung Minh mở dạng, luôn có một loại âm buồn bã, giống như trời sinh rắn độc. Chu Minh có chút kỳ quái, mình mới đem con của hắn đánh, hắn lại có thể không có phản ứng gì, xem ra Đường Trung Minh muốn trầm ổn rất nhiều. Cũng khó trách có thể lăn lộn tới hôm nay mức này. Chương 53, gián độc nữ nhân. Chu Minh tiên sinh công phu không tệ, không biết là ở nơi đó học? Đường Trung Minh đột nhiên hỏi. Tự học thành tài, Chu Minh đáp câu. Xem ra Chu Minh tiên sinh rất có thiên phú, Đường Kiệt hắn cũng coi là lệ danh sư, nhưng là tại dưới tay ngươi không còn sức đánh trả chút nào. Đường Trung Minh mặt lộ mỉm cười, nhưng là trong nụ cười lại là có sắc cơ. Quá khen, khiến cho công tử coi như không tệ, người bình thường trong tay ta đều không bỏ dậy nổi, hắn còn có thể bỏ dậy đi. Nói rõ quả thật học qua. Chu Minh cũng mỉm cười chạy bằng điện. Đường Trung Minh sắc mặt hơi đổi, nhưng là lại che giấu rất tốt. Hy vọng Chu Minh tiên sinh sự nghiệp có thể thuận lợi. Đường Trung Minh rất có thâm ý nói câu, sau đó thang máy cánh cửa mở rồi, hắn đi ra ngoài. Một đường đi thẳng đến 37 lầu, hội nghị đã kết thúc, Trầm Thanh Thanh không ở. Chu Minh đẩy ra Tần Giao phòng làm việc cánh cửa, nàng cúi đầu, nhìn trên bàn đồng hướng, đại khái là bả vai có chút mệt mỏi. Nàng theo bản năng dùng tay đẻ một cái. Mà Chu Minh âm thầm đi tới, đẻ xuống vai thơm của nàng. Tần Giao tự nhiên bị sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, là Chu Minh, tú nhíu mày một cái, biểu tình lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là gõ cánh cửa, ngươi là vợ của ta, quan tâm những thứ này làm gì? Chu Minh tay vừa dùng lực, Tần Giao thân thể liền không nhịn được động lại, loại cảm giác đó rất kỳ lạ, có chút đau, nhưng là đau xong rồi lại thoải mái. Chu Minh, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta. Tần Giao tự nhiên không cách nào tránh thoát. Ta là tới tìm ngươi muốn tiền. Chu Minh tiếp tục đè xuống. Kế hoạch văn bản ta đã để cho Trầm Thanh Thanh cầm cho ngươi. Tần Giao nói. Ta không thích những thứ kia kế hoạch văn bản, ta có kế hoạch của mình, chỉ yêu cầu 200 triệu. Chu Minh lắc đầu nói. Không được, nếu như khoản tiền này không chiếm được hợp lý lợi dụng, đến lúc đó ngươi đánh giá liền hoàn toàn thất bại. Ta không thể gánh vác cái này, nguy hiểm. Tần Giao vô cùng kiên định. Vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Chu Minh hỏi. Ta sẽ xử lý. Tần Giao mặc dù không tình nguyện, nhưng là Chu Minh án lên để cho bả vai của nàng buông lỏng rất nhiều. Tại sao ngươi chung quy không tin ta? Chu Minh nói. Bởi vì ta không thích thất bại. Tần Giao hít sâu một hơi. Ngươi có thể đi, nếu như ngươi đòi tiền, cầm hoàn chỉnh kế hoạch văn bản cho ta, hoặc là dựa theo ta nói đi làm, nếu như ngươi đầy đủ thông minh. Liền biết ý của ta, ta biết ý của ngươi, ngươi muốn chẳng qua là một cái có thể làm khống chế con rối, mà không phải là thứ thiệt. Lão công, Chu Minh buông lòng tay. Xem ra ngươi nơi này là không chiếm được kết quả gì, ta đi tìm những người khác. Chu Minh một bên đi ra ngoài, một bên khoác tay, sau đó kéo theo phòng làm việc cánh cửa. Nơi này một mảnh an tĩnh, Tần Giao nhẹ nhàng thở phào, túi đầu nhìn trên bàn đồ vật, trong đầu lại nghĩ tới tối ngày hôm qua, mình bị Chu Minh ôm lấy. Hai người treo ở trong giếng, nghe hắn lại nhảy nói chuyện. Đột nhiên, Tần Giao phục hồi tinh thần lại, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếp tục làm việc chuyện của mình. Coi như Chu Minh nói nhiều hơn nữa lần, nàng ở điểm này sẽ không nhượng bộ, bởi vì cái này quan hệ đến nàng toàn bộ tương lai kế hoạch. Ở trước mắt cùng tứ đại gia giao phong trong, nàng ở thế yếu, bởi vì mặc dù đến trở về 4% cổ phần, nhưng là lại để cho tứ đại gia thu hẹp người nhiều hơn. Tại trong mắt người khác, tứ đại gia vô cùng thản đãng, tài sản kết xù tùy tiện đưa ra, mà Tần Giao lộ ra không phóng khoáng, bản thân cổ phần cũng rất nhiều, ngược lại còn muốn tứ đại gia. Cho nên nàng phải cẩn thận đem người tâm đều thu hẹp, gây dựng lại công ty, phân tán tứ đại gia quyền lợi, sau đó công ty gây dựng lại đưa ra thị trường, thành vì quốc tế đỉnh cấp xí nghiệp. Nàng mục tiêu lớn nhất chính là để cho Tần thị quốc tế trở thành toàn cầu ngũ cường một trong xí nghiệp. Mà không đạt tới cái mục tiêu này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù là bỏ ra cả đời cố gắng. Cho nên nàng không cho phép người khác phá hư cái mục tiêu này, bất luận kẻ nào. Mà Chu Minh sau khi đi ra ngoài, lấy ra điện thoại của mình, nhấn một cái mã số. Mấy tiếng sau, bên kia truyền đến một cái đàn bà âm thanh, mà cái này đàn bà, chính là Bạch Mị. Chu Minh mới vừa từ Tần Giao thông tin ghi âm nhìn lên đến Bạch Mị điện thoại liên lạc, cho nên hắn ngay ta y đấm bóp bả vai thời điểm ghi xuống, bấm cái số này. Ta là Chu Minh. Chu Minh mở miệng nói. Đã hiểu Bạch Mị trả lời câu, dường như mới nhổ ngụm khói dừng lại. Có rảnh rỗi gặp mặt, Chu Minh nói. Nửa giờ sau, lầu 6 phòng cà phê số 7 bàn Bạch Mị rất trực tiếp. Không thành vấn đề, Chu Minh cúp điện thoại, rất thích cùng loại này quả quyết người đánh giao nói. Nửa giờ sau, Bạch Mị xuất hiện tại lầu 6 phòng cà phê, mà nàng cũng nhìn thấy số 7 trên bàn Chu Minh, nàng người mặc diêm dúa loẹ loẹt áo dài, ném tàn thuốc, chậm chậm tới. Bạch Mị ngồi ở Chu Minh đối diện, có chút hăng hái nhìn lấy hắn, không biết tìm ta, có chuyện gì. Chu Minh gật đầu một cái, nhìn ra được, ngươi là người rất thông minh, quá khen nàng ngược lại không ngoài ý muốn Chu Minh sẽ nói như vậy. Mà người thông minh đều có một cái đặc điểm, đó chính là sẽ không đem hy vọng đè ở một vật trên, thích cho chính mình lưu một cái đường lui, làm hai tay chuẩn bị. Chu Minh cười nói, mà ngươi tại cái khác ba nhà, ngươi đã đè ép tiền đặt cuộc, nhưng là Tần Giao bên này, ngươi lại còn không có ép, nếu như Tần Giao thắng rồi, ngươi liền hoàn toàn thua. Bạch Mị ngược lại là không có trả lời, mà là nhìn lấy Chu Minh, một hồi lâu, mới lên tiếng. Chu Minh tiên sinh nói tới ngược lại là rất trực tiếp, như thế ta liền trực tiếp hơn rồi, ngươi phải làm sao rất đơn giản, cho ngươi một cái đặt tiền cuộc tại vợ của ta trên người cơ hội, ta yêu cầu 200 triệu vốn, nếu như ngươi có thể cung cấp, như thế ngươi sau đó coi như thua, cũng sẽ không quá thảm. Chu Minh uống một hớp nhỏ cà phê. 200 triệu, không coi là nhiều, cũng không hề ít, lao bà của ngươi không chịu cho ngươi. Bạch Mị ngược lại là hỏi, trong ánh mắt rất nghiền ngẫm. Bị ngươi xem thấu, lao bà nói cái gì cũng không chịu cho ta khoản tiền này, cho nên ta chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Chu Minh nhún nhún vai. Nếu như nàng biết ngươi tìm ta đòi tiền, nàng sẽ ra sao? Có lẽ giận đến không cho ngươi trên giường. Bạch Mị nói, tay tại ly cà phê trên vòng quanh. Như vậy bất tài có ý tứ, Chu Minh cười hát hát nói. Được, ta sẽ cho hai ngươi ước, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Bạch Mị hời hợt, liền đáp ứng rồi. Cạn ly, Chu Minh dơ ly cà phê lên, mà Bạch Mị cười một tiếng, cũng tương tự dơ ly cà phê lên, hai người vừa đụng. Bạch Mị đúng như Chu Minh từng nói, nàng là một cái sáng suốt đàn bà, mà sáng suốt người, bình thường sẽ không treo cổ tại trên một thân cây, nàng hiện tại cùng ba nhà cùng nhau nhằm vào Tần Giao. Như thắng rồi, toàn thắng, như thua, thảm thua. Mà bây giờ cho Chu Minh khoản tiền này, liền tương đương với tại Tần Giao bên này cũng để lại đường lui. Đây cũng là Chu Minh tìm nguyên nhân của nàng, bởi vì nàng có thể cẩn thận điều tra mình, đã nói lên nàng đầy đủ sáng suốt, đầy đủ cẩn thận. Loại người này, thì sẽ không quá kích vào, thích hợp nhất làm trung gian phái. Sau đó Bạch Mị cầm điện thoại lên, một câu rất đơn giản. Liền cho Chu Minh an bài 200 triệu vốn, kia không chút rông dài. Mà Chu Minh cũng thành công đã lấy được đệ nhất bút đầu tư, 200 triệu. Chuyện của ta, đã hoàn thành, mong đợi biểu hiện của ngươi. Bạch Mị đứng lên, cầm lấy khảm tràn đầy kim cương túi sách, rời khỏi nơi này. Chương 54, đặc thù yêu thích. Mà Chu Minh hài lòng nhìn lấy bóng lưng của nàng. Dĩ nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì cùng Tần Giao nói một dạng, hai cái này 100 triệu vốn, là sẽ nhét vào đến khảo hạch. Coi như Chu Minh kiếm 10 triệu, nhưng là vận dụng vượt qua 200 triệu vốn, cái này cùng dùng hai khối tiền kiếm một lồng tiền khác nhau ở chỗ nào mà Bạch Mị đáp ứng thoải mái như vậy. Thật ra thì càng nhiều hơn xem xét đến chính là Chu Minh không được, mà nhiều tiền như vậy, ngược lại trở thành hắn chướng ngại vật. Quả nhiên là một sáng suốt đàn bà. Nếu được 200 triệu, cái kia Chu Minh liền rên lên giai điệu trở về chính mình khu làm việc rồi. Nhưng là hắn đi tới chính mình khu làm việc cánh cửa miệng thời điểm, phát hiện cánh cửa lại có thể từ bên trong bị khóa lại, ai làm thứ chuyện thất đức này. Chu Minh gõ một hồi lâu, lại không phản ứng. Xem ra cần phải nghĩ những biện pháp khác tiến vào, Chu Minh hồi tưởng lại, lẽ ra có thể từ bên ngoài trèo. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, ai nhàn rỗi không chuyện gì khóa cánh cửa. Mà khu làm việc bên trong tự nhiên chỉ có Thu Nhược Vũ tại, nàng dự định đổi bộ quần áo. Mà nàng phát hiện phòng làm việc của mình khóa trái là xấu, mặc dù lúc này trên căn bản không có ai tới nơi này, vì lý do an toàn, nàng đem toàn bộ khu làm việc cánh cửa cho khóa trái, an toàn là số 1, nàng cũng không hy vọng có đàn ông khác nhìn thấy thân thể của mình. Nàng ở trong phòng làm việc đem mình cởi sạch sẽ không chút tạp chất, như bóc xác gà trứng như vậy nhắn nhủi bạch bơ ra thịt, hơn nữa vóc người thật tốt, thẳng tắp, cao giáo duyên dáng, ít ỏi thấy bất kỳ tì vết nào, tròn trịa đều đặn, nam nhân thấy đều sẽ điên cuồng. Nàng nhẹ nhón chân sắc nhọn, ngọc đủ hóng ánh trong suốt, một cái tính cảm giác quần lót theo mắt cá chân rơi xuống, mà điều này khiến người ta trào máu một màn, không người tán thưởng. Nàng không người, Mỹ xương lưng cảm giác gầy nhỏ, nhưng là diêm rúa loẹ loẹt trí cực. Nàng trong phòng làm việc có một mặt kính tượng, nàng nhìn trong gương chính mình, không giữ lại chút nào. Nàng là một cái bình thường đàn bà, cũng ảo tưởng qua có một ngày anh tuấn đẹp trai ôn nhu bạch mã vương tử cùng chính mình ngọt ngào quấn quýt si mê, sau đó mở ra thân thể mình cấm khu, hoàn chỉnh duy nhất dâng hiến cho cái đó hán. Dĩ nhiên, đây là thiếu nữ thời đại ảo tưởng, mà gặp phải đường kiệt sau, liền phá vỡ chính mình hết thảy tốt đẹp mong đợi, mà bây giờ, mình là trên danh nghĩa đường gia tức phụ. Có lẽ, liền như vậy già đi, chết đi, một người cô độc cố thủ một mình, cho tới bây giờ cũng không biết một cái đàn bà chân chính phải trải qua dạng gì cố sự. Nàng nhìn trong gương chính mình, nhẹ nhàng ôm động chính mình ngực trước hình giọt nước bơ bạch, vẫn rất rút ra ngạo nhân. Mà bởi vì thường xuyên rèn luyện bảo dưỡng, nàng mỗi một tấc da thịt, môi y một phần đường cong, đều là vì hoàn mỹ mà tồn tại. Cộng thêm cái kia phong tình vạn trùng, tiêu mị động lòng người đào hoa đôi mắt đẹp, nàng có thể dễ dàng tù binh lòng của nam nhân. Nhớ đến khi còn bé còn học qua khiêu vũ, nàng êm ái chuyển động đứng lên, cũng không nóng nảy mặc quần áo, như một cái phiên phiên khởi vũ vũ điệp, khinh linh ưu nhã tự nhiên mị lực của mình. Chẳng qua là nàng cảm giác có chút không đúng, mấy động tác sau, thật giống như có người nhìn chằm chằm. Ngưng lại, hướng về cánh cửa miệng phương hướng nhìn một cái, một đôi mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm, mà nước miếng đều muốn chảy ra, mặc dù nghiêng người, nhưng rõ ràng có thể gặp được người kia khố tử trên nô lên một cái túi bao, cùng ẩn giấu thứ gì đó. Thu Nhược Vũ một tiếng thét chói tai, che lấy thân thể của mình, núp ở dưới mặt bàn, như quang đãng phích lịch, cái này một nóng nảy, nàng căn bản còn không thấy rõ đối phương là ai. Không nghĩ tới, ngươi còn có loại này yêu thích, Chu Minh âm thanh truyền tới, lại tiếp tục lẩm bẩm, người rất đẹp đẽ, vóc người cũng được, nhưng loại này yêu thích, không được, phải bị người khác thấy được làm sao bây giờ. Thu Nhược Vũ nghe được là Chu Minh âm thanh, không biết làm sao, cái loại này thất hồn lạc phách tim đập rộn lên tiêu tan, an định một chút. Thay vào đó là vô cùng tức giận. Là Chu Minh, là cái này đáng ghét tới cực điểm ra hỏa, cái gì gọi là loại này yêu thích, nói tới chính mình thật giống như biến thái một dạng hơn nữa, loại chuyện này. Làm sao có thể bị người nhìn thấy chính mình rõ ràng đem cánh cửa kéo đi lên, chính mình rõ ràng đem đại cánh cửa khóa trái, tại sao hắn sẽ đi vào? Chu Minh, ta muốn giết ngươi! Nút ở dưới mặt bàn Thu Nhược Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí cổ đều biến thành đáng yêu bột sắc, đẹp không thể tả, nàng cuộn tròn thân thể, ngón chân đáng yêu động, mà y phục của mình đều còn ở bên kia. Nhanh tới giết ta a, ta thật nhàm chán, Chu Minh cười hát hát nói, ngay ta y cánh cửa miệng đứng yên. Ngươi Thu Nhược Vũ hoài nghi mình muốn bệnh tim, hô hấp dồn dập, ta đứng cánh cửa miệng, nhìn ngươi tại dưới mặt bàn có thể ở bao lâu, quần áo ngươi đều ở bên ngoài, không nghĩ tới, ngươi thích loại này kiểu dáng, hoa văn, còn có chút trong suốt, đây là mặc cho ai nhìn? Chu Minh hỏi. Ngươi lăn lộn chúng ta mặc cho ai nhìn đều không phải là cho ngươi nhìn, ngươi vô sỉ. Hạ lưu nàng từ nhỏ giáo dục rất tô tờ đẹp tờ, nơi đó nghĩ ra được cái gì hoa dạng mắng chửi người từ ngữ. Rất nhanh liền cảm giác không biết rõ làm sao mắng, vô cùng tức giận như dậy sóng sóng lớn. Ngươi là siêu cấp đại lăn lộn chứng, Thu Nhược Vũ mang mắng, cũng cảm giác được ủy khuất, ô ô khóc. Ngươi đừng khóc, ta đi là được rồi, ai cho ngươi âm thầm đem cánh cửa khóa trái? Chu Minh nghe một chút nàng khóc rồi, biết đây là làm không nổi nữa, đáng tiếc ga trong đầu của hắn còn trở về chỗ mới vừa hết thảy, nhìn một cái không sót gì tuyệt đẹp, cứ như vậy ở trước mặt mình vũ động. Cũng còn khá định lực của mình mạnh, bằng không, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Chu Minh kéo lên cánh cửa, về tới phòng làm việc của mình, túi đầu nhìn lấy tiểu huynh đệ của mình, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lao đệ, thịt là tạm thời không có có ăn. Thu Nhược Vũ nghe được quan cánh cửa âm thanh, mới dần dần ngừng tiếng khóc, xoa xoa khỏe mắt lệ hoa, sau đó thò đầu ra, nhìn lấy cánh cửa quả thật đóng lại. Lại ba xác nhận, mới thận trọng, đưa tay ra đem mình quần lót kéo qua tới, núp ở dưới mặt bàn ăn mặc, nàng rất sợ Chu Minh lại xông vào, kết quả mặc thời điểm không cẩn thận, đem đầu đụng. Nàng ôm đầu, đau đến nước mắt rớt xuống, món nợ này lại tính ở Chu Minh trên người. Tại mặc xong mấu chốt quần áo sau, nàng mới đứng lên, nhanh chóng đem còn lại y phục mặc lên, sau đó ngẩn người. Thân thể của mình bị thấy hết. Ban đầu hôn không còn, ban đầu mỏ cũng mất, thân thể cũng bị thấy hết. Thu Nhược Vũ nhất thời có một loại muốn ghét người xung động, đây hết thể ke cờ ơ mở đầu, chính là Chu Minh. Nhất thời lửa giận bốc cháy, nàng giận đùng đùng đi ra ngoài, dùng sức đẩy ra Chu Minh cánh cửa. Chu Minh nhàn nhã ngồi ở trên ghế, hiển nhiên là trở về vị mới vừa một dạng, nghe được mở cửa âm thanh, hắn mới đem ngước đầu cổ Thu Chính, nhìn lấy Thu Nhược Vũ. Chu Minh nhìn lấy Thu Nhược Vũ, trong lòng muôn vàn cảm khái, đàn bà vừa khóc, chính mình liền hoàn toàn không cách nào. Hắn túi đầu nhìn một chút trên tay mình biểu, cũ kỹ hoạt họa tiểu dáng, hắn mò mò, không khỏi lộ ra nụ cười. Trong đầu nhớ lại một người, nàng dường như, cũng thích khóc nhẹ. Ta thích ngươi động tác này, Chu Minh bỗng nhiên dùng tay nâng ở chính mình ngực miệng, động động. Đó là Thu Nhược Vũ trước làm một cái động tác. Ngươi Thu Nhược Vũ đã hoàn toàn muốn qua đời, vừa xấu hổ vừa tức, chính mình cũng là không có suy nghĩ nhiều như vậy, mới nhất thời ở phòng làm việc làm ra loại chuyện đó, điều kiện tiên quyết là căn bản không nghĩ tới sẽ có người nhìn. Ngươi một cái toàn quay lén Thu Nhược Vũ bỗng nhiên hướng về Chu Minh tiến lên, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Phấn quyền hạt mưa rơi xuống. Chương 55, tiếp xúc thân mật. Nhẹ một chút, muốn đánh chết người, Chu Minh cố ý nói, thật ra thì một chút việc mà cũng không có, đây không thể nghi ngờ là tại tưới dầu vào lửa. Hơn nữa, nhìn cũng sẽ không thiếu khối thịt, người đẹp chính là cho người thưởng thức, Chu Minh nghĩ thầm, vẫn còn may không phải là Tần Dao, bằng không khẳng định cắn một cái tới. Thơm ngát thân thể mềm mại tại trước mắt mình thoáng qua đang trong. Chu Minh dĩ nhiên làm được đánh không hoàn thủ, mà Thu Nhược Vũ mặc dù tế bào vận động so Tần Dao tốt không ít, nhưng là cái kia độ chuẩn xác, quả thực để cho người cuống cuồng, kết quả một quyền đánh vào cái ghế kim loại khung trên. Nhất thời nàng che lấy tay của mình, đau không chịu được. Quả lê hoa mang mưa. Tới, cho ta nhìn xem một chút. Chu Minh tiện tay vừa kéo nàng mềm mại eo thon nhỏ, cả người liền thuận thế ngồi ở Chu Minh chân trên, mà Chu Minh bắt được nàng bị thương tay. Trắng nón ngọc trên ngón tay đã có chút ít đỏ. Một cái tay khác đặt ở nàng châu tròn ngọc nhuận mỹ chân trên. Không có việc gì, thổi hơi miệng liền tốt rồi, Chu Minh hướng về phía tay nàng thổi một cái. Thu Nhược Vũ là vừa tức vừa buồn cười, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nữ đứa bé tô điểm thuốc liền tốt rồi, Chu Minh cẩn thận nhìn lấy tay nàng. Mà Thu Nhược Vũ đông nhiên như chạm điện đứng lên, chính mình lại có thể ngồi ở trên người hắn cút đi, nàng dây rùa đứng lên. Nhưng là mang giày cao gót chân lại không yên, lung la lung lay, bị Chu Minh vừa đỡ, thân hình vừa đứng vững. Lại thích mắng chửi người, lại thích đánh người, lại thích cởi quần áo khiêu vũ, Chu Minh rất tiếc hận lắc đầu một cái. Chu Minh ta với ngươi thế bất lưỡng lập, nàng giận đến dậm chân, sau đó đưa tay ra, hướng về phía Chu Minh ngực miệng dùng sức một nắm chặt. Mà Chu Minh sắc mặt biến đổi, cũng đưa tay ra, hướng về nàng ngực miệng lưu manh. Thu Nhược Vũ kinh hãi thất sắc. Vội vàng lui về phía sau 2 bước. Vậy ngươi còn chưa phải là lưu manh, người ta nơi này còn không người chạm qua. Chu Minh nhào nặn mình bị nắm chặt vị trí, một mặt ủy khuất. Thu Nhược Vũ cười lạnh một tiếng, vô sỉ ta đã thấy rất nhiều, ngươi vô sỉ như vậy, lần đầu tiên thấy không có việc gì, sau đó có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Chu Minh nhún nhún vai. Thu Nhược Vũ cảm giác rất vô lực, càng là loại cảm giác này, trong lòng lại càng giận đến lợi hại, sâu hút 2 cái. Nhưng sau đó xoay người, ra cánh cửa, trở lại phòng làm việc của mình. Nhưng là tay quả thực có chút đau, nàng cắn răng, chịu đựng. Mà qua một hồi lâu, cánh cửa lại mở rồi, Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, mới vừa đi mua bình té đánh thuốc rượu, hướng về phía Thu Nhược Vũ quơ quơ, vật này hiệu quả không tệ, không cần ngươi quan tâm. Thu Nhược Vũ quay đầu đi. Đau là ngươi, cũng không phải là ta. Chu Minh đẩy cái ghế qua tới, ngồi ở Thu Nhược Vũ bên cạnh. Sau đó kéo qua tay nàng. Thu Nhược Vũ nghĩ dãy rủa một cái, phát hiện là phí công. Tay đã có chút ít sưng, Chu Minh từ từ thoa thuốc, mà cái này tỉ mỉ động tác, để cho Thu Nhược Vũ trong lòng thư hoán không ít, thật ra thì hắn vẫn có thể rất ôn nhu. Phi phi phi, hắn là cựu nhân mình làm mà cảm giác hắn ôn nhu. Thu Nhược Vũ hỏa lại tới rồi, trực tiếp rút ra trở về tay, ngược lại thuốc cũng tô đến không sai biệt lắm. Một trận lạnh như băng. Quả thật thư thái không ít. Máy theo dõi, ngươi là dự định đi làm gì? Chu Minh tò mò chỉ Thu Nhược Vũ túi sách, bên trong rõ ràng cho thấy loại đồ chơi đó, loại vật này Chu Minh rất quen thuộc. Không cần ngươi quan tâm, nàng đem túi sách đặt ở một bên. Tính khí thật kém, Chu Minh nói. Không muốn ép ta, Thu Nhược Vũ căm tức nhìn hắn. Vật này ngươi sẽ trang, Chu Minh hỏi. Sẽ không, Thu Nhược Vũ nặng nề nói. Loại vật này không phải tùy tiện liền có thể lắp đặt, phải hiểu kỹ xảo, Chu Minh dạy. Thu Nhược Vũ quả thật sẽ không, nhưng là nàng phải đi trang, nàng muốn tại đường ra len lén trang bị máy thu hình, như vậy xem có thể hay không biết đường ra đem ba mình đồ vật để ở nơi đó, đến lúc đó dễ ứng phó đường ra uy hiếp. Hiện tại nàng đã bắt đầu nghĩ đủ loại biện pháp, 7 ngày không nhiều. Mà nguyên bản nàng là chuẩn bị lúc này đi, kết quả bị cái này một làm. Đừng nói ngươi chuẩn bị ban ngày đi trong nhà người khác len lén trang, Chu Minh nói. Ai cần ngươi lo, Thu Nhược Vũ rõ ràng có không yên lòng rồi, đôi mắt đẹp nhìn ngoài cửa sổ. Cô cưng, không có chuyện gì, ngươi nghĩ trang ở đâu buổi tối ta dẫn ngươi đi, trang, Chu Minh nói. Ngươi dẫn ta đi, Thu Nhược Vũ đông nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh gật đầu một cái. Không được, muốn ngươi đi một mình, Thu Nhược Vũ nói. Hôm nay bị Chu Minh chiếm lợi ích to lớn, nhất định muốn đòi lại bản. Chính mình còn kém lần đầu tiên không có bị tên khôn kiếp này chiếm. Nàng đỗng nhiên run rẩy một hồi, chẳng lẽ, chính mình lần đầu tiên cũng cuối cùng rơi vào trong tay hắn không được, tuyệt đối không được, chính mình gần đây vận khí kém như vậy, đến tìm người coi bói một chút, thật lâu cũng không đi cầu Phật rồi, thỉnh thoảng liền cùng mấy người bằng hữu đi dạo phố. Ngươi không đến liền như vậy, Chu Minh lắc đầu một cái, ngươi đều không đi, ta đi làm gì được, tối hôm nay Thu Nhược Vũ khẽ cắn răng. Cũng liền đáp ứng rồi, dù sao mình căn bản là uy hiếp không được Chu Minh, bất quá cũng còn khá, dường như vừa khóc, hắn liền sẽ yếu thế, ngươi có thể cuốn xéo rồi, ta nhìn thấy ngươi liền khí, Thu Nhược Vũ theo dõi hắn. Cô cưng, buổi tối chờ ta, Chu Minh như mày, vẻ mặt mập mờ nói. Bá một cái, Thu Nhược Vũ đem ly nước ném qua, hoàn hảo là nylon. Thu Nhược Vũ thở phào, nhìn một chút trên tay vết thương, hôm nay ngày này, nàng đã không cách nào hình dung rồi. Lang loạn, tức giận, nhưng là, lại không có cái loại này cảm giác hít thở không thông, sau đó còn lại, nhưng đều là không cam lòng, chính mình thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì liền bị Chu Minh cho phá vỡ, cùng chính mình mộng tưởng Bạch Mã Vương tử kém xa. Chu Minh rên lên cười nhỏ ra cánh cửa, vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe được trước mặt chuyển đến khiển trách âm thanh. Ta cho ngươi biết, Hoàng Quyền Hành. Ngươi có thể thu dọn đồ đạc đi, một cái rất bụng cao quản đang khiển trách một người đàn ông khác, người nam nhân kia như cao mã đại, ít nhất một M8, bàn đôn thân thể, túi đầu, ăn mặc rộng thùng thình vận động khố, mà hai tay đều xen vào tại vận động khố trong túi, quỷ dị nhất là ở trong túi động, vừa vận tại hạ bộ gồ lên mà cái này kêu Hoàng Quyền to người rất đáng thương, chờ trưởng phòng tiến vào, còn không động. Ngươi anh em, chuyện gì xảy ra, Chu Minh đi tới thuận miệng hỏi. Không biết Hoàng Quyền Hành lắc đầu một cái. Chu Minh ngữ nghẹn, làm sao bị khai trừ cũng không biết ngươi có cái gì sở trưởng, Chu Minh hỏi, suy nghĩ thu nhận người anh em này. Mà Hoàng Quyền Hành dường như rất cố gắng suy nghĩ một chút, sau đó chỉ mình khố HNZ ta phía dưới sở trưởng, Chu Minh cảm giác muốn hụt máu, khỏe miệng rút ra, cái khác ta nhớ đồ vật dễ dàng, một lần nhìn liền có thể nhớ kỹ. A Hoàng suy nghĩ một chút, lại nói. Chu Minh ánh mắt sáng lên. Thật sự, A Hoàng gật đầu một cái, hôm nay công giao trên xe có 47 người, 30 nam, 16 cái nữ, còn có một nam giả trang nữ lắp đặt 7 cái là học sinh, có một cái số giấy căn cước là. A Hoàng bắt đầu nhớ lại, được rồi, ngươi theo ta đi làm, lương tháng 10.000. Chu Minh trực tiếp khoát tay, nhân tài, đây tuyệt đối con mẹ nó là nhân tài tốt. Hoàng Quyền Hành tuét miệng cười một tiếng, sau đó liền kêu ngươi. A Hoàng, Chu Minh suy nghĩ một chút. Mà Hoàng Quyền Hành cũng không có bất cứ ý kiến gì, vào đi thu dọn đồ đạc rồi, trực tiếp từ bên này phòng làm việc rời đến Chu Minh nơi nào, chân chính thứ nhất nhân viên. Chương 56, ngươi cái đó quần áo phá. Mà Chu Minh cũng cho hắn truyền đạt nhiệm vụ thứ nhất, đó chính là đi mua đồ, chỉ cần nói một lần, hắn đều toàn bộ nhớ được, quả thật là so cái gì bí thư đều tốt. Bởi vì Linh Linh đang ở nhà, cho nên Thu Nhược Vũ thật sớm rời đi rồi. Cùng Chu Minh ước định 8 giờ tối gặp mặt. Nhìn nàng kia lung linh dụ hoặc bóng lưng, Chu Minh trong lòng liền có cổ phần uốn éo muốn động hỏa. Một mực nô cờ đến lại chưa, sắp đến 6 giờ, mà lão hổ đám người kia đem cũng sắp tới. Chu Minh tiểu hai đám chân, đang làm việc khu chờ lấy. Lão đại, uống nước A Hoàng bưng nước đây, bởi vì không có chuyện làm. A Hoàng trừ không có người đẹp đẹp mắt ở ngoài, còn là dùng tốt phi thường. Chu Minh gật đầu một cái, để cho hắn đi xuống lầu chuẩn bị đón người rồi. Hiện tại Tần Thị Quốc tế tăng cường bảo an cùng xuất nhập. Rất nhanh, những thứ kia bọn tiểu đệ đều tới, tại tan việc giờ cao điểm, bọn họ là phi thường nổi bật, mà trong công ty nhẹ nhàng xoay ca, vẫn là trang điểm ra mặt tinh đến mức thành phần trí thức người đẹp, đều tò mò nhìn. Mười mấy cái Âu phục đen người, xách theo túi xách, trận thế này, có chút uy phong. Lần lượt đi vào khu làm việc, biểu tình khác nhau, thu sổ sách loại chuyện này, cũng không phải là đều thuận lợi như vậy. Huống chi bọn họ là lần đầu tiên, khó tránh khỏi vấn đề rất nhiều. A Hoàng, ngươi đi đem mỗi tiểu tổ tình huống đô thống tính toán một cái. Chu Minh phân phó nói. A Hoàng gật đầu một cái, bắt đầu lần lượt hỏi thăm, thậm chí hắn liền bút đều không cần. Chỉ là quỷ dị chính là, hắn lao thích nắm tay bỏ túi bên trong, sau đó không biết ở nơi đó nhào nặn cái gì. Cũng còn khá cái này ngành không có nữ đồng nghiệp, nếu không tuyệt đối muốn kiện ra tòa rồi. Bốn người một tổ. 15 tổ người, đều dựa theo chính mình số thứ tự xếp hàng. Rất nhanh, thống kê kết quả đi ra rồi, hôm nay tổng cộng nhận được 390 vạn, trong đó 7 nhóm người nhận được rất ít. Thu sổ sách nhiều nhất cái nào tổ ngược lại là tướng mạo xấu xí, dẫn đầu là một cái gầy teo người, cùng hầu tử không sai biệt lắm, mà mọi người cũng đều gọi hắn hầu tử, đầu óc linh hoạt. Mặt khác ba cái tổ viên, chính là cường tráng côn đồ bộ dáng, ăn mặc câu phục. Cùng những người hộ vệ kia không sai biệt lắm. Thu sổ sách cũng phải để ý vật khí. Nhìn ra được, cái kia mấy tổ chưa lấy được, đều lộ ra tương đối thấp. Chu Minh đứng lên, vỗ tay một cái, ra hiệu mọi người nhìn hắn. Hôm nay hạnh khổ mọi người, cái này cũng là đại gia lần đầu tiên chính thức thu sổ sách. Nói ta cũng không muốn nhiều lời, không thu được, không liên quan. Loại chuyện này, muốn thời gian cho nên các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ngoài ra, ta chuẩn bị điểm quà nhỏ cho mọi người. Chu Minh chỉ bên cạnh một cái cặp. Hắn từ bên trong lấy ra hai cái chìa khóa xe, sau đó đi tới xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai tiểu tổ trước mặt, trực tiếp đem chìa khóa ném vào bọn họ trên bàn. Mà mọi người đều không giải thích được, không hiểu là có ý gì. Đây là chìa khóa xe, hai chiếc giá trị 250 vạn Land Rover xe Việt dã. Sau đó, đây chính là các ngươi xe công vụ. Chu Minh mở miệng nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người, hôm nay tổng cộng mới thu mấy triệu, lại có thể trực tiếp xứng xe hơn nữa còn là hơn 2 triệu đấy. Loại này hưng phấn, không cần nói cũng biết, những thứ này đều là đi theo láo hổ lan lộn, đối với xe sang trọng cũng biết một, hai, nam nhân, ai không thích xe nhưng là cùng láo hổ lan lộn, có thể chính mình mở như vậy xe không có khả năng mà cái này đi làm ngày thứ nhất, lại có thể liền có thể lái được rồi không cần phải nói, lấy được xe hai tổ. Người đều kích động lên, những người còn lại trừ hâm mộ, tâm lý cũng bốc cháy sức mạnh. Hạng 3 đến tên thứ 5 3 tổ người, mỗi tổ đều là giá trị 1 triệu Mercedes-Benz. Chu Minh lấy ra chìa khóa, không thể nghi ngờ, lại mang cho những người này kinh hỉ, cơ hồ đều muốn cười ra tiếng rồi. Tên thứ 6 đến tên thứ 8 3 tổ người, giá trị 500.000 BM đút. Chu Minh lắc chìa khóa, đây quả thực là vui mừng không thôi, nhất là những thứ kia không có nhận được cái gì chướng. Cái gì gọi là hào khí, đây chính là cuối cùng, những người còn lại, 200.000 phổ thông xe. Chu Minh nói. Mặc dù là phổ thông xe, nhưng là những người này rất thỏa mãn rồi, cơ hồ là ánh mắt sùng bái nhìn lấy Chu Minh. Mà cái này thường xuyên qua lại, trực tiếp phung phí hơn 10 triệu ở khác người xem ra, Chu Minh làm như vậy, quả thực là ngốc tới cực điểm, liền thu cái chướng. Về phần làm như thế chỉ có Chu Minh biết, những người này sau này giá trị xa xa vượt qua cái này ngàn vạn. Thà giúp người đang gặp nạn, cũng không cần cẩm thượng thêm hoa. Mà bây giờ ân tình, bọn họ sẽ khắc trong tâm khảm. Chu Minh nhìn lấy bọn họ cái kia thỏa mãn ánh mắt, biết chính mình thành công chôn xuống hạt giống. Sau đó, ai lộ ra sắc, thứ tốt, là không phải ít. Chu Minh một câu đơn giản, để cho những người này trong lòng sóng lan đắng dạng, đi theo như vậy ông chủ, mới có tiền đồ. Đây mới gọi là biết dùng người còn kém lệ nóng doanh trọng. Sau Chu Minh trả lời một vài vấn đề, liền để cho bọn họ rời đi rồi, mà từng cái một vô cùng hưng phấn đi bãi đậu xe lấy xe. Cái này ngày thứ nhất, cuối cùng thuận lợi kết thúc, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, còn phải mua một chút trang bị, mà những thứ kia mới thật sự là hoa tiền địa phương. Thời gian không sai biệt lắm, hắn cho Trầm Thanh Thanh gọi điện thoại, biết Tần Giao còn ở phòng làm việc. vì vậy chạy thẳng tới 37 lầu. Mà Trầm Thanh Thanh đã về nhà trước, bỏ trốn. Đẩy mở cửa, Tần Giao cũng tại thu dọn đồ đạc rồi, xem ra cũng chuẩn bị về nhà, nhìn thấy Chu Minh xuất hiện, nàng cũng không nghĩ là. Lão bà, hôm nay phải đi mua thức ăn, Chu Minh nói. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày một cái, cần bao nhiêu tiền, ta trực tiếp cho ngươi không được, ta không xe. Chu Minh vẫn không có mua cho mình xe, mà là tiếp tục dùng cái kia chiếc xe đạp. Ta sẽ cho ngươi xứng một chiếc xe, Tần Giao nói. Không cần, phương diện kinh tế, chúng ta là, hơn nữa ta làm là một cái mới ngành người phụ trách, tại không có có bất kỳ công trạng trước, tuyệt đối không thể phối xe, Chu Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Tần Giao không có nói thêm nữa, loại chuyện này cũng không có gì lớn, thu thập đồ đạc xong, đi theo ra cánh cửa. Trong thang máy, nàng nhìn một cái Chu Minh tay, dường như tốt rồi mà Chu Minh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, đại khái là thói quen, nàng đã không chuẩn bị nói loại chuyện này. Thuần túy lãng mất thì giờ. Lão bà, vì an toàn, chúng ta buổi tối ngủ chung đi, ngược lại chúng ta đã ở chung một chỗ ngủ qua hai lần rồi. Nếu là có người xấu len lén chạy vào làm sao bây giờ, Chu Minh bỗng nhiên nói. Không được, Tần Giao trực tiếp cự tuyệt, hai lần đó, cơ hồ đều là ngoài ý muốn. Nếu không phải là ngươi nghĩ lắp đặt phòng trộm cửa sổ, cũng không chuyện hôm qua, Chu Minh nói. Tại Tần Giao xem ra, Chu Minh mới là uy hiếp lớn nhất, ở chung một chỗ. Hết lần này tới lần khác lại có như vậy tầng quan hệ, ngủ ở chung một chỗ, Tần Giao là sẽ không đáp ứng. Nếu là nàng có thể đáp ứng, mới kêu lên quỷ, Chu Minh chẳng qua là thuận miệng nhắc tới, ôm lấy Tần Giao ngủ cảm giác, đó là người thường không thể thể hội. Bất quá nàng không đáp ứng, không có nghĩa là mình không thể ngủ, nam nhân, ra mặt bất hậu sao được, lần này mua thức ăn cùng lần trước một dạng, Chu Minh mua, nói giá, Tần Giao trả tiền. Không biết sao nàng thật sự là quá rõ ràng rồi, ai cũng muốn nhìn thêm mấy lần. Mua xong sau, hai người liền trực tiếp chuẩn bị về nhà, nhưng nửa đường đi ngang qua trung tâm thương mại thời điểm, Chu Minh để cho Tần Giao dừng xe. Làm gì, Tần Giao hỏi? Giặt quần áo thời điểm, phát hiện hai ngươi cái đồ lót phá rồi, đã bị ta ném tới cựu vật trong tủ rồi, ngươi nếu là không muốn ngày mai đi làm không có mặc, thì phải đi mua, Chu Minh nói. Chương 57 Tuyệt sắc mị hoặc, lao bà của mình, quá khu cánh cửa, cả kia loại quần áo cũng không biết mua thêm một chút. Thần Giao không lên tiếng, quả thật nên mua rồi. Lao bà, chẳng lẽ đây là người khi còn bé liền bắt đầu mặc rất trọng yếu, Chu Minh hỏi. Không phải là Tần Giao đáp câu, cái này làm cho Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, khi còn bé cũng không khả năng lớn như vậy, hơn nữa loại này vải nhỏ mảnh nhỏ, hẳn là dễ dàng xấu. Tần Giao đang do dự chính giữa. Bởi vì nàng rất không thích đi dạo loại này cửa tiệm, càng là ủn ủn kéo đến đều là những thứ kia hoa hoa lục xanh đồ vật, mà trước đây, tất cả đều là làm thêm giờ mua, mua cũng không nhiều, không giống có chút đàn bà, cơ hồ là theo người thu thập một dạng. Mà làm thêm giờ còn chưa kịp mua, đi trở về, đưa đến loại tình huống này. Vậy còn không xuống xe, Chu Minh nói. Một hồi lâu, Tần Giao mới quyết định rồi, nàng cũng không có nói nàng không quá biết mua sự thật này. Làm thành đàn bà, mua đồ cái này thiên tính ở trên người nàng không có thể hiện. Tần Giao thì sẽ không mua, có thế càng không muốn để cho Chu Minh đi mua, làm sao cũng là đàn bà nhà tư vật. Xuống xe, về sớm một chút nấu cơm, Chu Minh thúc giục. Tần Giao khẽ cắn răng, theo trong xe xuống tới rồi, sau đó Chu Minh trực tiếp kéo qua tay nàng, hướng về thường trừa nở dê đi tới. Ngươi làm gì, nàng dừng lại bất động, nhìn lấy tay của hai người. Khu cánh cửa bắt tay cũng không được, ngươi lại không có tổn thất gì, Chu Minh nắm Tần Giao tay, có chút lạnh, mà người như vậy, thân thể bình thường đều sẽ không quá tốt. Tần Giao thử tránh thoát, tốn công vô ích, Chu Minh luôn là bắt rất chặt. Ta không thích như vậy, Tần Giao nói. Ta thích Chu Minh phát huy trọn vẹn ra mặt dày bản tính. Ta cũng không muốn đợi lát nữa lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, buông tay Tần Giao rất không có thói quen như vậy. Biết rồi, Chu Minh nhướng mày một cái, thả dành tay. Đi về phía trước. Tần Giao sửng sốt một chút, mới chậm rãi đuổi theo. Đến thương trường NG, Tần Giao luôn là tiêu điểm, trực tiếp lên lầu 2, nơi này có thể nói là đàn bà thiên đường. Chu Minh đều cảm khái, khó trách đàn bà luôn là sầu chính mình thiếu một bộ quần áo, mà là quần áo đẹp đẽ nhiều lắm rồi. Tần Giao đi ở phía sau, thật ra thì liền cùng dắt cái không tồn tại người một dạng, nàng không nói tiếng nào, nếu không phải là cái kia kinh người khuôn mặt đẹp khí chất. Sợ rằng không có ai nhận ra được nàng. Chu Minh dừng bước. Trước mặt là rộng lớn thủy tinh trang hoàng, nhìn trực tiếp nhìn thấy tràn đầy xa hoa phú quý khí hơi thở trang sức cùng ánh đèn, cổ điển châu Âu thời trung cổ sắc thải cùng hiện đại hoàn mỹ dung hợp, quả thật là có thể so với vở xèo lẹt vương cung. Mà những thứ kia đàn bà quần áo như tác phẩm nghệ thuật một dạng treo, cùng những thứ kia cửa hàng thông thường hoàn toàn bất đồng. Thậm chí còn có cái gì xuân hạ thu đông, các loại chủ đề, bên trong ít nhất vượt qua 1.000 mét vuông loại này tấc đất tấc vàng địa phương, lại độc hưởng lớn như vậy một cái cửa hàng mặt tiền, đủ để chứng minh chủ quán thực lực. Người ở bên trong cũng không nhiều, phần lớn đều là rất có thưởng thức ưu nhã phái nữ. Cũng có một chút trẻ tuổi người đẹp ôm lấy mập nhức đầu thai tay của nam nhân đi vào. Sống xác thơm ác, là tiệm này tên. Mà Chu Minh không nghĩ tới, liền đàn bà đồ chơi kia, cũng có thể mở thành cửa tiệm như vậy giữ vững có thể so với những thứ kia cao cấp xa xỉ phẩm. Chính là nhà này rồi, Chu Minh quay đầu nhìn lấy Tần Giao, liền nơi này mà Tần Giao do dự mấy phần, cũng đi theo rồi. Vừa mới đi vào, liền ngọt ngào một tiếng hoan nghênh đến chơi. Tiên sinh, tiểu thư, có cần trợ giúp gì không một cái đẹp đẽ hướng dẫn mua hỏi. Nơi này liền hướng dẫn mua tư chất, đều so những cửa tiệm khác cao không ít, tiêu chuẩn đồng phục, tiêu chuẩn vóc người đẹp, dáng đẹp khí chất dung mạo. Dĩ nhiên, so Tần Giao vẫn là không kém thiếu. Ta muốn cái loại này có máy móc mèo đồ án kiểu dáng, có không Chu Minh hỏi, mà Tần Giao im lặng không lên tiếng, gương mặt lại là có chút không thể nhận ra hơi ửng đỏ. Mà cô bán hàng che miệng khép cười một cái, tiên sinh, chúng ta có chuyên môn nhằm vào thiếu nữ hệ chuyên khu, có thể tìm được, có được hoan nghênh nhất hẻo lộ kịch tỷ 4 mùa xưa gì không phải là cho thiếu nữ, là cho vợ của ta Chu Minh chỉ sau lưng Tần Giao. Cô bán hàng có chút nhỏ hơi kinh ngạc, cái loại này tướng mạo bình thường người có tiền mang theo lão bà xinh đẹp tình nhân đến, nàng thấy cũng nhiều, mà xinh đẹp như vậy có khí chất đàn bà lại không thấy qua mấy lần. Chẳng lẽ nam này nhà rất có tiền mời đi theo ta? Cô bán hàng mỉm cười nói. Chính ta đi Tần Giao đi nhanh, hiển nhiên đem Chu Minh bỏ qua một bên ở chỗ này, nàng tình nguyện tự mình tiến tới chọn, cũng không muốn Chu Minh ở bên cạnh. Tiểu thư, ngài thật xinh đẹp, mặc cái gì kiểu dáng cũng đẹp, mặt khác tới chúng ta nơi này mua, rất nhiều cũng đều sẽ tham khảo lão công ý kiến mà hướng dẫn mua cũng mang theo nàng, phát ra từ nội tâm nói. Để cho Chu Minh đưa ý kiến trừ phi mặt trời phía Tây đi ra. Chu Minh mò mò cảm, đối với Tần Giao tính khí cũng là thấy có lạ hay không, chính mình đi lang thang lên, suy nghĩ lấy thanh thanh cái loại này lớn nhỏ, mặc vào những thứ này hoa hoa lục xanh đồ vật, phối hợp nàng thanh thuần đáng yêu gương mặt, nhất định rất dụ hoặc. Vì vậy hắn đi lang thang lên, nhìn có hay không thích hợp. Tiên sinh, ngài nếu là chờ mà nói, có thể đến khu nghỉ ngơi. Có miễn phí thức uống cùng đồ ngọt điểm tâm, cô bán hàng nói. Không cần, ta trước khắp nơi nhìn một chút. Chu Minh khoát khoát tay. Rất nhanh, hắn liền nghỉ chân quan sát, liền hắn cái này cánh cửa ngoại hán, đều cảm giác những thứ này thật đúng là đủ tinh xinh đẹp, mắt nhìn chăm chú canh chừng nhìn lấy một cái tợ lạt tiệp người mẫu. Người mẫu trên người chính là vô cùng tính cảm giác màu tím, tràn đầy đàn bà thần bí, hơn nữa tinh tế mà phức tạp hoa văn, tinh tế cùng vừa đúng chạm giống. Chu Minh đều cảm giác sợ kiểu diễm ước ác. Qua đại khái mấy phút, bên cạnh có tiếng bước chân, sau đó dừng lại. Cái này có vấn đề gì không ôn nhu mà có đặc biệt từ tính mị lực đàn bà âm thanh truyền tới. Quang thanh âm này, liền không nhịn được để cho người mơ ngộng ba phần, phảng phất tinh tế nhung thiên nga ở trong lòng gái, làm đến ngứa một chút. Đồng thời một loại tràn đầy dụ hoặc hoa hồng thơm dịu để cho Chu Minh không nhịn được nhiều hít hai cái. Quay đầu nhìn lại. Một cái đàn bà đã đứng ở bên cạnh. Mà Chu Minh nhất thời liền cảm giác sáng lên, giỏi một cái tuyệt đẹp đàn bà. Cao quý tao nhã, nhưng lại tính cảm giác mười phần. Một đầu cà phê sắc tính cảm giác tóc dài, sóng lãng phập phồng trải tại gầy gò trên vai thơm, ngọc nhuận đầu đẹp, đôi mi thanh tú cao giáo, lãnh đạm nhã tinh tế như yên mà mê người mắt hai mí tô điểm xuống, cặp kia đôi mắt đẹp càng là mỹ tới cực điểm, cũng mỹ tới cực điểm, phảng phất một vũng thu thủy. Lại không thấy được đấy vô tận dụ hoặc. Đồng dạng hoàn mỹ mặt trái xoan, một tấm miệng nhỏ đỏ hồng, hơi nhếch lên, phảng phất tại thời khắc câu dẫn nam nhân một dạng. Càng để người chú ý, chỉ sợ sẽ là ngược miệng cái kia ngạo nhân song phong rồi, cơ hồ xanh phá đơn bạc màu đen trường sam, nặng trĩu, mặc dù đầy đặn, nhưng là lại ngạo nhân nhếch lên, đường cong mê người. Mà rộng lớn đảo hình cổ áo, lộ ra da thịt trắng như tuyết, nhưng lại lặng lẽ ẩn tàng vai không thấy. Tính cảm giác trong lộ ra một kia mông lung. Nhàn nhạt mong mỏng tơ lụa hoa văn chạm rông hơn phân nửa, có thể mơ hồ nhìn thấy cực chân nhăn hương cơ, nhưng lại che đậy chỗ mấu chốt, cao gầy yêu kiểu đường cong, càng là kiểu thu eo thon, theo đường cong mà xuống, như tơ lụa châu quang dài khố, bởi vì chất liệu nhẹ mềm mại, mà bao bọc nở nang động lòng người mật đào nàng ưu nha đứng, rộng thùng thình khố tử lại như cũ có thể ẩn hiện ra nàng thon dài mê người đôi chân, thậm chí nhìn thấy màu đen tiểu khố khố, một đôi màu đen nạm. Kim cương ác liệt cao cân, để cho nàng cao cao tại thượng. Chương 58, hoa hồng đen. Không giống với Thu Nhược Vũ cái loại này ngây ngô cất giữ mị, cái này đàn bà, đã như nước một dạng, như một ly hương thuần rượu ngon, uống vào sau, có thể khiến người ta hòa tan, nhưng lại mê loạn tại nàng khí chất tao nhã chính giữa. Hơn nữa nàng mặc dù không thấy năm tháng vết tích, vẫn như thiếu nữ như vậy mềm mại da thịt, nhưng là cái loại này khí chất. Đã nói rõ nàng ăn no trải qua thế sự, là một cái cực phẩm thành thục đàn bà. Như vậy đàn bà, rất có cố sự, có thể dễ như trở bàn tay làm cho đàn ông cùng với dây dưa điên cuồng, xé nát y phục của nàng. Đàn bà như hoa, ngàn vạn, mà quốc sắc thiên hương, cũng không nhiều, tỉ như tần giao các nàng, mà trước mắt cái này đàn bà, cũng vậy. Chu Minh ngẩn một hồi, mới ngượng ngùng mò mò đầu, ta là đang suy nghĩ giống nó bị người mặc vào bộ dáng. Cho nên muốn vào mê mà cái này đàn bà nhưng cũng cười khanh khách lên, hoa cảnh loạn run rẩy, ngực miệng run run rẩy rẩy càng là kinh người mềm yếu lay động, trong lúc giở tay nhấc chân, đều hòa tan mị hoặc, nhưng lại cùng những người bình thường kia bất đồng, có một loại tao nhã. Loại này chợt gần chợt xa, nhất làm cho đàn ông động tâm. Ngươi mua lại, không được sao cái này đàn bà có chút hăng hái nói, đôi mắt đẹp đánh giá lấy Chu Minh. Không được. Ta cũng không phải là biến thái, không thích mặc loại đồ này. Chu Minh tưởng tượng chính mình mặc vào đồ chơi này bộ dáng, nhất thời nổi lên gà da vướng mắc. Đàn bà vừa cười, trăm hoa nở rộ một dạng, ngươi không có đàn bà có lao bà, nhưng là nàng chết cũng sẽ không xuyên loại điều này, cho nên ta là không có cơ hội nhìn Chu Minh nhún nhún vai, thần giao chịu mặc cái này mặt trời mọc từ hướng Tây cũng còn không đủ. Ngược lại là Thanh Thanh có thể xem xét, dù dỗ nàng cái đó đáng yêu thanh thuần nữ đứa bé, có thể phát triển tính rất cao. Ngươi là một người mà tới cái này đàn bà lại hỏi. Không, lão bà ở bên trong Chu Minh chỉ tần giao phương hướng. Ngươi là tần giao lão công nàng ngược là có chút kinh ngạc. Không thể giả được Chu Minh gật đầu một cái, ngươi biết nàng ta làm sao không nhận biết nàng, tuổi còn trẻ, liền độc trưởng khổng lồ tần thị quốc tế, hơn nữa đẹp để cho vô số nam động lòng người. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghe nói nàng kết hôn rồi, không nghĩ tới nam nhân là ngươi. Nàng tiếp tục đánh giá lấy Chu Minh. Có phải hay không là, ngươi có cái gì đặc biệt bản lĩnh? Nàng đôi mắt đẹp chuyển ra ngoài vẻ mặt rất là trêu đùa, quả thật là để cho trong lòng nam nhân mềm nhũn. Không có bản lĩnh gì, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm giác, bộ quần áo này rất thích hợp của ngươi, ngươi thành thục có mị lực, thoạt nhìn hẳn rất không tệ. Chu Minh cũng không chút khách khí nói. Có ý tứ. Vậy ngươi có biết hay không, ta là ai? Nàng đột nhiên hỏi, phong tình vạn trùng, lại như tiểu nữ đứa bé một dạng nháy mắt mấy cái. Không biết Chu Minh thành thật trả lời. Tiểu đệ đệ, nếu là ngươi nói lời như vậy bị người khác nghe được, nhưng là không tốt. Nàng lại nói, khỏe mắt hàm mị, tựa như đùa giỡn. Có cái gì không tốt? Chu Minh hiếu kỳ nói. Bởi vì, ngươi sẽ chết. Nàng nụ cười dần dần nồng. Sợ chết còn có thể làm tần giao lão công hơn nữa mẫu đơn hoa xuống chết. Thành quỷ cũng phong lưu. Chu Minh nghiêng đầu nói, nàng loại cấp bậc này mỹ nhân, thật là có người nguyện ý liều mạng. Ta gọi Hạ Huyền. Nàng đưa ra trắng non tay. Chu Minh không khách khí nắm tay nàng, nhất thời cảm giác được một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua mềm nhũn, phảng phất chạm điện một dạng, tay nàng nhẹ lóc cóc rạch một cái, liền thoát khỏi Chu Minh. Cái này đàn bà, thật là lợi hại. Chu Minh do tâm dâng lên loại cảm giác này, chính mình cũng coi là có thể nhịn rồi. Lại bị nàng cái này nắm chặt tay, câu đến trong lòng một cổ lửa giận buốc. Đàn bà, thật ra thì đều từ nội tâm khát vọng kinh hỉ. Nếu như ngươi mua lại, tặng cho ngươi lao bà, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ngoài ý liệu Hạ Huyền đi mấy bước, nhẹ đáng rộng nhu ống tay háo đong đưa, ý nhị mười phần. Ngươi tại sao không mua? Chu Minh nghi hoặc nói. Nơi này đều là của ta, nếu như ta phải mặc, còn có thể đem những thứ này ở lại chỗ này. Nàng nghiêng đầu. Tựa như cười mà không phải cười nói. Nàng lại là lão bản của nơi này, xem ra lại là một kẻ có tiền cực phẩm người đẹp. Nguyên lai là ông chủ Chu Minh gật đầu một cái, đông nhiên xuất thần nhìn chằm chằm nàng ngược miệng. Loạn nhìn cái gì Hạ Huyền dùng tay che kín, nhưng là hờn dỗi một dạng, một chút cũng không hề tức giận. Ta đang nghĩ, ngươi nơi đó là thật sự, hay là giả? Chu Minh nói. Mò mò không phải liền biết rõ rồi hả? Hạ Huyền nháy mắt mấy cái, hiển nhiên là câu nói đùa. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó thật sự đem mặn heo đưa tay tới rồi. Sau đó xúc tu một mảnh ấm áp mềm mại, để cho người căn bản cũng không nghĩ buông ra. Chu Minh méo một cái, đầy đạn, đạn tính 10 phần. Đáng tiếc không bao lâu. Tiểu Lưu Manh, ngươi làm gì? Hạ Huyền vẫn thật không nghĩ tới Chu Minh sẽ mò, lui về sau một bước, tiếu trên mặt có một tia đỏ ửng, mặc dù là trách cứ, có thế căn bản là cùng tựa như. Ngươi để cho ta mò? Chu Minh thành thật mà nói nói. Hạ Huyền khẽ cắn đỏ môi, lần đầu tiên gặp phải như vậy biết điều người, thật đúng là không biết gì không sợ. Chắc là thật sự. Chu Minh lại bổ sung một câu. Tiểu Lưu Manh chớ nói nữa. Hạ Huyền tiểu nữ đứa bé một dạng dậm chân một cái, lại lộ ra bất đồng phong tình, vưu vật, tuyệt đối vưu vật tiên sinh. Lúc này một cái cô bán hàng đi tới, cũng còn khá tình cảnh vừa nãy không người nhìn thấy. Chuyện gì? Chu Minh quay đầu hỏi. Là như vậy, mới vừa vị tiểu thư kia khả năng yêu cầu hỗ trợ của ngươi. Cô bán hàng có chút lúng túng nói. Thần giao muốn giúp một tay thật đúng là ly kỳ, Chu Minh quả thực không hiểu. Huyền tỷ, ta đi trước. Chu Minh đi theo. Mà Hạ Huyền một người đứng tại chỗ, nhìn chăm chú Chu Minh phương hướng, trong mắt đẹp để cho người không thấy rõ. Tần Giao lão công nàng lầm bầm lầu bầu, lại bỗng nhiên trong ánh mắt hơi hơi đắng dạng, lại còn thực có can đảm đụng chính mình, đoán chừng là cái sững sờ xanh đầu. Tại buôn bán vòng, người nào không biết đại danh đại đỉnh hoa hồng đen lại còn xưng hô chính mình Huyền tỷ, thật đúng là một cái tiện nghi em trai. Hạ Huyền nhưng là lại hồi tưởng lại mới vừa cái kia một cái, như điện lưu như vậy cảm giác, để cho nàng thân thể khẽ run lên. Chu Minh bàn tay heo ăn mặn tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Chu Minh đi tới sau, nhìn thấy Tần Giao đứng ở một bên, mặt có chút ửng đỏ. Lão bà, thế nào? Chu Minh hỏi, mà Tần Giao ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghiêng mặt đẹp, không nói lời nào. Là như vậy, tiên sinh, chúng ta hỏi vị tiểu thư này yêu cầu kích thước, nàng không biết, nhưng là vừa không chịu để cho chúng ta vào trong cởi quần áo đo lường. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tìm ngài tới. Cô bán hàng đều có điểm kỳ quái, đều là đàn bà, căn bản cũng không cần quan tâm những thứ này. Cơ hồ tất cả khách nhân đều sẽ thoải mái để cho hướng dẫn mua lượng một chút nàng mặc chính là 34C, nhưng là trên thực tế sẽ hơi nhỏ một chút, nhất định muốn thư thích, hóng mát tốt diện liêu, kiểu dáng đơn giản điểm là tốt rồi, mấu chốt đến có máy móc. Mèo Chu Minh nói, cho nàng giặt quần áo. Dĩ nhiên đối với những thứ đồ này như lòng bàn tay, nhưng là chính nàng lại có thể không biết được. Tiên sinh, ta giúp ngươi tìm một chút, vạn nhất không có đây. Cô bán hàng thở phào nhẹ nhõm. Phổ thông là được. Tần Giao lên tiếng. Lão bà, có muốn hay không đi đổi loại nào? Chu Minh chỉ một hàng tính cảm giác nói. Tần Giao không có trả lời, nhưng là ánh mắt đã rất rõ ràng, không thể rất nhanh cô bán hàng chọn mua mấy bộ, nhưng là trực tiếp đưa cho Chu Minh. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Giảm đi sau tổng cộng 12,000-800 khối. Cô bán hàng ngọt ngào nói. Mắc như vậy Chu Minh há to miệng, tổng cộng 14 bộ hơn nữa lúc này mới lớn chừng bàn tay vải vóc. Đây quả thực là ăn cướp à, không, so cướp bóc còn kiếm tiền. Thực sự có người sẽ mua? Chu Minh phát hiện, không ít đeo kính dâm đàn bà, cũng còn thật tại tính tiền, tiện tay đưa ra tạp, ít nhất 4-5 bộ. Chương 59, chi âm khó gặp. Ta chỗ này Phó Tần Giao lấy ra ví tiền. Rất cũ, đều có chút thời sắc. Không cần rồi, coi như ta đưa cho các ngươi tân hôn lễ vật tốt rồi. Hạ Huyền âm thanh truyền tới, nàng có khác phong thú nhìn Chu Minh một cái, lại nhìn chăm chú Tần Giao. Hạ Huyền tỷ, cô bán hàng tôn kính không người xưng hô, sau đó không có nói thêm nữa. Tần Giao nhìn lấy Hạ Huyền, cau mày tới. Không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp mặt, ta nhưng là nghe nói Tần Tổng một mực đều tương đối giản lược, mặc dù bản thân điều kiện cực kỳ ra sắc. Nhưng xưa nay đều là giữ vững một mạc sinh hoạt tác phong. Hạ Huyền quyến rũ cười một tiếng. Mà Chu Minh nhất thời ngửi thấy một cổ hỏa thuốc vị. Không cần, trực tiếp tính tiền. Tần Giao lấy ra tạp. Mà cô bán hàng liền tình thế khó xử rồi, đại lao bản để cho miễn phí, mà khách hàng muốn tính tiền. Tần Tổng, ta đây chính là nhìn tại chồng ngươi về mặt tình cảm đưa cho ngươi, không cần khách khí, đáng tiếc không uống được các ngươi rượu mừng. Hạ Huyền nói. Hôn lễ đều không có làm. Nơi đó có uống rượu mừng. Chu Minh ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu như không kết chướng, Những thứ này ta không cần Tần Giao rất trực tiếp nói. Muốn, làm sao có thể không muốn, cảm ơn, huyện tỷ. Chu Minh đối với Hạ Huyền nháy mắt mấy cái, lại đi nàng ngược miệng liếc một cái. Tiểu lưu manh Hạ Huyền tựa như giận một tiếng, nhưng là chỉ có Chu Minh có thể nghe được. Mà Tần Giao lại có thể đi thẳng ra ngoài. Huyền tỷ, vợ của ta có thủ án với ngươi? Chu Minh hỏi. Lan lộn cửa hàng tổng hợp, ai không có mấy cái đối thủ một mất một còn vừa vặn. Công ty của ta cùng lao bà của ngươi công ty, là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa ta lại vừa lúc tại nàng mới nhậm chức thời điểm, thắng nổi nàng hai lần. Hạ Huyền khẽ mỉm cười, nhưng là gặp chìm nổi thương biển tự tin. Không có cách nào, ai cho ngươi so vợ của ta? Đại Chu Minh lầm bầm lầu bầu. Tiểu lăn lộn trứng, không cho tại như vậy nói. Hạ Huyền nũng nịu mị hoặc nói, nghe được Chu Minh trong lòng ngứa một chút. Ta phải đi rồi, không thể để cho lão bà chờ lâu. Huyền tỷ, đây là ta danh thiếp, có giết người phóng hỏa yêu cầu, xin liên lạc ta. Chu Minh đưa ra danh thiếp của mình. Ta không muốn đây. Hạ Huyền cười nhìn hắn, cũng không có đưa tay đón. Đàn bà nói không muốn, đại biểu chính là muốn Chu Minh nhẹ nhàng tay ném đi, danh thiếp lại có thể chậm rãi xoay tròn đi ra ngoài, đụng phải Hạ Huyền ngực trước da thịt trắng như tuyết, nhưng là thuận theo tuột xuống tới cái kia mảnh nhỏ mềm yếu chi địa. Gặp lại sau, Huyền tỷ. Chu Minh xách theo túi, hướng cánh cửa đi ra ngoài. Nhất định còn có thể gặp lại sau. Hạ Huyền nụ cười vẫn, sau đó theo chính mình ngực miệng lấy ra danh thiếp, nhìn lấy dãy số phía trên. Hoa hồng đen, là từ cực ít thu danh thiếp. Ma ra cánh cửa Chu Minh cũng ý thức được, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm đàn bà. Bất kỳ người bình thường, nhìn thấy có đồ hướng mình bay tới, vẫn là không phòng bị chút nào cơ sở xuống, đều sẽ xuất hiện nhất định thân thể động tác, mà Hạ Huyền, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Phần này lực khống chế, tuyệt không phải người thường. Chu Minh vừa ra cánh cửa thời điểm, liền thấy Tần Giao lại có thể trực tiếp chạy xe chờ một chút ta. Chu Minh hô lớn, mà Tần Giao phảng phất không có nghe thấy. Lão bà, ngươi một cái lăn lộn chứng. Chu Minh nổi giận mắng, mà Tần Giao cho hắn chỉ có xe khói xe. Sắc trời đã muộn, khắp nơi đều là đèn sáng xe. Mà chờ xe taxi thời điểm, phía sau truyền đến kèn xe âm thanh, quay đầu nhìn lại. Một chiếc ưu nhã màu đen rộn rộn sờ chậm rãi theo trong bãi đậu xe lái ra. Lái xe là một cái phi thường tiêu chuẩn tài xế, ăn mặc đồng phục, mang theo màu trắng bao tay, nhìn không chớp mắt, biểu tình cũng hết sức nghiêm túc. Mà chỗ ngồi phía sau cửa sổ thủy tinh mở, Hạ Huyền đang gọi điện thoại, mặt bên thoạt nhìn cực kỳ ưu nhã. Mà trên mặt có mê người nụ cười. Không biết là đang đánh cho ai chờ xe này đi qua, Chu Minh còn phục hồi tinh thần lại. Loại này đàn bà là trời sinh vì độc hại nam nhân mà tồn tại. Nếu là ai cưới nàng, cuối cùng nhất định sẽ suy yếu mà chết. Cái này mỗi ngày buổi tối sẽ ở chung một chỗ, có thể an tâm nhất định là hàng đêm liền ngay cả Chu Minh nam nhân như vậy đều khó khăn khống chế. Còn không chờ đến xe taxi thời điểm, điện thoại tới rồi, nhưng là Thu Nhược Vũ. Người ở chỗ nào? Chu Minh một nghe điện thoại, Thu Nhược Vũ liền dứt khoát trực tiếp mà hỏi. Tại trên đường cái, nhàn rỗi liền tới đón ta. Chu Minh nói. M.I. giờ giúp ta trang cái vật kia. Thu Nhược Vũ cảnh giác mà hỏi. Ta ngay cả cơm tối cũng còn chưa ăn, lại mới vừa bị lao bà từ bỏ. Bà bối, chẳng lẽ ngươi không biết quan tâm ta? Chu Minh nói. Phi, quan tâm ngươi ở nơi nào, ta lập tức tới ngay, ta cũng còn không có ăn cơm tối, trước phải đem Linh Linh đưa nàng bà ngoại nơi nào đây. Thu Nhược Vũ bất chi bất giác, liền đem sinh hoạt chuyện vụn vặt nói ra. Không đi, không đi, ta không đi. Bà ngoại liền chỉ biết đánh mặt trược. Linh Linh âm thanh theo trong điện thoại mơ hồ chuyển tới. Không đi cũng phải đi, nghe lời Thu Nhược Vũ khiển trách. Liền không đi, mỗi lần đều là ta một người chơi đùa ông ngoại lại muốn đi công ty bận rộn. Linh Linh tức giận nói. Lại nghịch ngợm có tin hay không ta đánh ngươi một hồi. Thu Nhược Vũ cả giận nói. Ngươi dám, ta liền đem ngươi cùng đại ca ca hôn miệng sự tình nói cho ba ba. Linh Linh không chút nào sợ. Chu Minh cười lên. Cười cái đầu ngươi. Chính là bị ngươi hại. Thu Nhược Vũ hướng về phía điện thoại mắng. Các ngươi trước tới, ta theo Linh Linh chơi một hồi. Mà Chu Minh nhìn đồng hồ, cũng chưa muộn lắm. Địa chỉ Thu Nhược Vũ cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn rồi. Qua nửa giờ, màu đỏ phe ra di tại ven đường dừng lại, người còn không có xuống xe, liền có thể cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ kia. Vừa thấy được Chu Minh, Thu Nhược Vũ trong lòng liền tức lên. Đại ca ca Linh Linh hoan hô một tiếng, trước từ trên xe bước xuống. Sau đó một đầu quấn tới Chu Minh trong ngực. Chu Minh ôm lấy nàng, méo một cái nàng khuôn mặt nhỏ bé, Linh Linh lại trở nên đẹp đại ca ca, ta muốn ăn băng kích lăng. Nàng nháy mắt một cái. Được, lập tức đi mua. Chu Minh vui vẻ nói. Ta muốn ăn xong nhiều, rất nhiều. Nàng cười khanh khách. Hôn một cái Chu Minh chỉ mình mặt. Không thân, muốn hôn ngươi tìm mỏ mì đi. Linh Linh cổ linh tinh trả trách. Đường Linh Linh ngươi im miệng cho ta. Thu Nhược Vũ đẩy ra xe cánh cửa xuống xe, tương đối tức giận. Mẹ ngươi không được, tính khí không được, hơn nữa thích đánh người. Chu Minh lắc đầu nói. Đúng, đúng, đúng, mỏ mì liền thích đánh người. Linh Linh ánh mắt sáng lên, liền cùng tìm tới Tri Âm một dạng. Hơn nữa mỏ mì tốt lười, vừa thối đẹp, lao thích soi gương có phải hay không là còn thích cởi hết soi gương. Chu Minh hỏi. Đại ca ca, làm sao ngươi biết? Linh Linh cảm thấy rất thần kỳ. Hai người các ngươi, hết thể im miệng cho ta. Thu Nhược Vũ đều muốn đã tức điên lên, lại có thể hai người cùng nhau mà cở trách nàng đi. An băng kích lăng đi. Chu Minh cảm nhận được một loại đêm trước bao táp nguy hiểm, ôm lấy Linh Linh, chuẩn trong thương trường đi rồi. Có thế hai người mới vừa ở trong thương trường ngồi xuống chuẩn bị ăn rồi, Thu Nhược Vũ liền tới rồi. Hai người các ngươi, nghe kỹ cho ta, không cho lại nói chuyện của ta. Thu Nhược Vũ chỉ hai người nói. Hừ, ta mới không sợ ngươi. Linh Linh cau một cái đáng yêu cái mũi nhỏ. Ngươi nói thêm câu nữa. Thu Nhược Vũ phát hỏa. Chớ sợ liền không sợ. Linh Linh dứt khoát le cái lưới nhỏ một cái. Cái này không đánh ngươi một hồi, ngươi là không vui. Thu Nhược Vũ đi tới, xem ra Linh Linh phải gặp tai ương. Mà Linh Linh dùng sức mà hướng Chu Minh trong ngực chui. Chương 60, một nhà ba người. Tốt rồi, làm gì hướng về phía hải tử nổi giận. Chu Minh che chở Linh Linh. Mà Thu Nhược Vũ đưa tay ra, một tay nhéo Chu Minh lỗ thai, một tay nhéo Linh Linh. Đau, đau. Linh Linh cầu xin tha thứ. Lúc này một cái làm vệ sinh lão đại mụ đứng ở bên cạnh, mặt mỉm cười, thở dài, tốt bao nhiêu người một nhà, nếu là con trai ta cùng con dâu phụ có như vậy hòa thuận liền tốt rồi. Thu Nhược Vũ nhất thời mặt đỏ giống như trái táo chín mùi một dạng, buông lòng tay, hung hăng lườm hai người một cái. Ta đi tranh phòng vệ sinh. Nói xong nàng liền bụng mặt, vội vã mà đi. Mới vừa tình huống kia, thật sự là quá giống một nhà ba người rồi. Chu Minh tiếp tục cùng Linh Linh ăn băng kích lăng. Thu Nhược Vũ rất sắp trở về rồi, đại khái là đến rửa mặt, chỉnh sửa một chút quần áo. Linh Linh, nghe lời, đi nhà bà ngoại, hôm nay mỏ mì buổi tối có chuyện. Thu Nhược Vũ thần tình nghiêm túc nói. Ngươi là phải tiếp tục cùng đại ca ca chơi đùa hôn miệng sao? Linh Linh ngẩng đầu lên, mắt to chớp chớp, trên cái miệng nhỏ nhắn một tầng băng kích lăng. Linh Linh, ngươi lại chọc ta. Ngươi mỗi tháng linh hoa tiền cũng chỉ có 10.000 khối. Thu Nhược Vũ cảnh cáo nói. Chu Minh ngữ nghẹn, cái này con nhà có tiền, chính là không giống nhau, một tháng linh hoa đều có 10.000. Xem ra Thu Nhược Vũ đối với cái này không phải là của mình bảo bối con gái, cũng là cực kỳ sủng ái. Mọ mỉ khi dễ người, đại ca ca, ngươi sau đó cho ta linh hoa tiền có được hay không? Linh Linh tội nghiệp nhìn lấy Chu Minh. Đại ca ca ta là người nghèo. Đều bán mình cho ngươi. Tần Giao đại tỷ tỷ Chu Minh đáng thương hơn nói. Linh Linh phải nghe lời, nếu như ngươi nghe lời, ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thật sự? Linh Linh ánh mắt sáng lên. Thật sự? Chu Minh nói. Tốt lắm, ta đi nhà bà ngoại. Linh Linh gật đầu một cái, sau đó một cái băng kích lăng toàn bộ thân Chu Minh trên gương mặt rồi. Thu Nhược Vũ rất vô lực nhìn lấy một màn này, chính mình nuôi con gái, tại sao nghe lời của người khác, tại sao dỗ tốt rồi cái này tiểu công chúa. Thu Nhược Vũ trước đưa nàng đi, mà Chu Minh một người tại trong thương trường chờ lấy. Thu Nhược Vũ đại khái cũng là rất muốn đem chuyện này làm xong, cho nên rất nhanh lại trở về tới rồi, gọi điện thoại cho Chu Minh, để cho nàng ra. Chu Minh nhìn một lúc lâu, mới phát hiện nàng ngồi ở một đài hoàn toàn mới, không có bảng số màu trắng trong xe Audi. Chu Minh vừa lên xe, liền thấy nàng trang điểm đeo kính râm, khẩu trang, cái mũ. Liền cùng những thứ kia trộm trộm giá hẹn hò đại minh tinh mở dạng. Mà trên người mặc lấy một cái đơn giản bán trong suốt áo sơ mi, không có chụp nút cài, áo lót màu đen tui áo lót nhỏ, xiết ngực miệng tròn trịa, một mảng lớn eo thon lộ, không có một chuế thịt, trắng như tuyết nhắn nhủi, sáng bóng vô cùng, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy xinh đẹp thắt lưng tuyến. Mà khố tử là nàng thích nhất cao bồi khố, bó chặt khóa lại eo nhỏ, nhưng là đáng yêu rốn đều lộ. Ngươi đây là cái tình huống gì? Chu Minh kỳ quái nói. Dĩ nhiên là vì lý do an toàn, nếu như bị người thấy được, làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ trả lời, lấy xuống kính râm, một loại cực kỳ không tín nhiệm Chu Minh ánh mắt. cái này cũng không biết ngươi xác định ngươi có thể làm nàng khinh bị nói. Ngươi cái này nhìn một cái cũng biết là có vấn đề. Chu Minh đưa tay liền đem nàng cái mũ hái, mái tóc tán lạc tại trên vai thơm. Đừng đụng ta, nàng né tránh. Nói cho cùng chuyện gì xảy ra, Chu Minh hỏi, tránh được nàng hiểu điệu quả đấm. Thu Nhược Vũ lăng xuống chính mình, tự nói với mình, chính sự trọng yếu, không cần lo cái khác. Nàng lấy xuống ngụy trang trên người, hít thở sâu mấy lần, ta muốn tại đường ra một chút trọng yếu địa phương chứa máy theo dõi. Nguyên nhân cụ thể Chu Minh dĩ nhiên hoài nghi, khẳng định còn có cấp độ càng sâu lý do. Ta không muốn nói, ngươi cũng không quyền lợi biết. Thu Nhược Vũ đóng lại xe cánh cửa, sau đó chạy xe, vì chuyện này, nàng cố ý mua một cái xe mới, như vậy sẽ không bị hoài nghi. Dĩ nhiên, loại này có hạn kiến thức, đều là theo trong phim ảnh học được. Xe đi thẳng đến một cái ưu tính hẻm nhỏ bên trong, sau đó dừng lại. Đường Trung Minh chỗ ở, bảo an cơ hồ nhận biết mỗi một người cùng mỗi đài xe, chúng ta rất khó vào trong, ta đã điều tra qua, nơi này có thể leo đến trong tiểu khu đi. Nhưng là thật giống như có máy thu hình. Thu Nhược Vũ nhưng là hoa thời gian làm bài, tự mình cảm giác là chuẩn bị đầy đủ. Mà Chu Minh đang cười. Cười cái gì? Thu Nhược Vũ tức giận nói, nắm bên cạnh khăn giấy hộp liền ném Chu Minh. Không có gì, ngươi nghiêm túc bộ dáng, thật là đáng yêu. Chu Minh tiếp nhận khăn giấy hộp. Ngươi chính là không cho ta có chốc lát an bình. Thu Nhược Vũ cắn răng nghiến lợi, đưa tay nắm Chu Minh, mà Chu Minh xảo diệu trốn đi trốn tới, nàng căn bản là không bắt được. Vốn là phiền, hiện tại càng là phiền tấu, nàng liền cùng bất cứ lúc nào cũng sẽ đốt một dạng. Mà Chu Minh biểu tình kia, trực tiếp để cho nàng rất khó chịu, dứt khoát khẽ cắn răng, trực tiếp tại thu hẹp bên trong xe đứng dậy, nhất định muốn đánh tới Chu Minh, tâm lý mới thoải mái. Chu Minh một tay đề phòng, mà một tay nhưng là kéo ra cái ghế điều chỉnh, cả người trực tiếp sau này nằm rồi. Thu Nhược Vũ căn bản là không có phòng bị, thân thể đã mất đi thăng bằng. Hoảng loạn bắt được Chu Minh tay, a một tiếng, nhắm mắt lại, liền ngã xuống Chu Minh trong ngực. Mà Chu Minh không thoải mái không đồng nhất, Thu Nhược Vũ đầu dựa vào hắn ngực miệng, mê người mái tóc tán loạn ở trên người hắn, một trận đàn bà thanh hương, mang theo nhàn nhạt tinh đến mức mùi vị. Cô cưng, ngươi không sao? Chớ Chu Minh đỡ nàng vai, quan tâm hỏi. Thu Nhược Vũ giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cùng nổi giận mẫu sư tử một dạng, không nói lời nào, lại là một hồi chú ý đánh. Mà Chu Minh cũng mặc cho nàng nổi cáo rồi, thở dài, nhưng trong lòng thì đặc biệt sảng khoái. Không có cái gì so một cái nũng nịu đại mỹ nhân tại trên người mình làm nũng một dạng đánh người thoải mái hơn rồi. Khó trách nàng cũng không phải là linh linh ruột thịt mẹ, nàng quả thật là có lúc chính là một cái đại nữ đứa bé. Đánh một hồi, Thu Nhược Vũ mệt mỏi, hai tay chống đỡ cái ghế bên dưới, túi người thở hào hẹn, thổ khí nhược lan, hai người cách nhau rất gần. Thậm chí đều có thể cảm nhận được hô hấp. Mà Chu Minh nhìn nó mắt, nàng thấp như vậy rũ, áo lót nhỏ nâng nàng nặng trĩu ngực miệng, giống như hồn viên giọt nước một dạng, buộc vòng quanh hoàn mỹ hình dáng. Trung gian có thể nhìn thấy một mảnh bơ bạch mềm mại, dù người ránh, theo hô hấp của nàng từ từ vận động, còn có chút mịn đổ mồ hôi, càng lộ vẻ một tầng thủy nhuận trong suốt. Nếu như người ngoài thấy được, đây chính là tiêu chuẩn nữ trên nam xuống chủ động tư thế rồi. Bởi vì mới vừa một hồi loạn đánh, Chu Minh quần áo nút cải đều bị xé ra, lộ ra bên trong cường tráng cơ thịt đường cong. Thu Nhược Vũ thấy một màn như vậy, mặt nàng không thể nhận ra đỏ. Nam nhân cơ thịt làm sao đẹp như thế, trong óc nàng thoáng qua lời nói như vậy. Đối mặt loại này lúng túng thời khắc, nàng muốn trở về đến chỗ ngồi đi. Nhưng là một cái đàn bà thể lực có thể có bao nhiêu, vốn là dùng một hồi lực, trực tiếp tay trợt một cái. Cả người chặt chẽ vững vàng rơi vào Chu Minh ôm trong ngực, không giống với mới vừa, lần này không sai biệt lắm mặt đối mặt. Ngực trước mềm mại hoàn toàn trấn áp Chu Minh ngực thang, đều chen chúc thay đổi hình dáng. Mãnh liệt hơi thở nam nhân đập vào mặt, loại này mập mờ trực tiếp tiếp xúc, như trước kia lại có chút bất đồng, Chu Minh là không có che chắn đấy nhất thời Thu Nhược Vũ ngẩn ngơ. Cô cưng, người chân chủ động. Chu Minh cười hát hát nói, sau đó ôm lấy nàng eo thon nhỏ. Vung tay nàng đột nhiên thức tỉnh, nghĩ muốn đẩy ra. Nàng vô cùng kinh hoàng, bởi vì Chu Minh tay trực tiếp đụng phải chính mình nhắn nhủi eo, loại cảm giác đó, rất bất đồng. Đừng quên, còn có 3 phút. Chu Minh nhìn lấy nàng mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, liếm liếm đầu lưỡi của mình, phún hương mỹ nhân nhà, nam nhân hưởng thụ. Chương 61, câu nam nhân. Thu Nhược Vũ ngây ngẩn, qua mười mấy giây, nàng đỗng nhiên khóc, người, khi dễ người, Ô ô mà Chu Minh đầu lớn rồi. Tốt rồi, tốt rồi, đừng khóc. Không hôn Chu Minh vỗ lưng của nàng an ủi. Sẽ khóc nàng giống như thiếu nữ một dạng. Đừng khóc, chúng ta còn có chính sự làm. Ta đỡ ngươi qua làm xong. Chu Minh cẩn thận đỡ vai thơm của nàng, để cho nàng đứng thẳng thân thể, sau đó ngồi ở trên ghế điều khiển. Mà Thu Nhược Vũ làm bộ mò lau nước mắt, trong lòng lại đặc biệt đắc ý, cuối cùng tìm tới Chu Minh nhược điểm. Vậy thì vừa khóc, hắn cũng không có biện pháp. Cũng may nàng lúc trước đại học thời điểm gia nhập qua biểu diễn hội đoàn, khóc đùa giỡn có thể nói nhất tuyệt. Thời gian không sai biệt lắm, phải đi, Chu Minh nói. Chờ ta trang bị tốt nàng lại bắt đầu đeo che mũi miệng. Xuống xe, bằng không ta đi trở về. Chu Minh kéo ra xe cánh cửa, trực tiếp hướng về đi ra bên ngoài. Chờ một chút. Ta Thu Nhược Vũ giận đến dậm chân một cái, nhưng là bất đắc dĩ theo sau. Ngươi đi đâu vậy? Nàng thở hồng hộc đuổi theo, thấy Chu Minh dừng bước, hỏi. Hiện tại hai người tại ngõ hẻm giao lộ, bên ngoài chính là đường xe chạy, người đi đi lại lại không nhiều, nhưng là nhiều xe. Đồ vật mang tốt rồi? Chu Minh hỏi. Thứ gì? Thu Nhược Vũ còn chưa tỉnh hồn lại, bởi vì Chu Minh đang đem chính mình quần áo nút cài làm trên, mơ hồ kia cơ thịt đường cong để cho Thu Nhược Vũ hoảng hốt một cái, suy nghĩ Chu Minh là thế nào luyện ra được. Máy theo dõi, ngươi ngốc cả. Chu Minh nhìn lấy nàng tuyệt sắc gương mặt, không nhịn được nói. Thả ở trên xe rồi. Chờ chút Thu Nhược Vũ lại mới chạy về cầm, sau đó lại cố ý quay đầu nói câu ngươi mới ngốc, lan lộn chứng Thu Nhược Vũ đồ vật cầm tới rồi. Mà Chu Minh đã thiết lập sẵn kế hoạch. Đợi lát nữa, chiếc kia màu đen Mercedes-Benz xe Việt dã tới thời điểm, ngươi đến ven đường, làm bộ thân thể không thoải mái, trong xe là một nam nhân, hắn sẽ dừng lại hỏi ngươi muốn không phải rút, ngươi liền nói, ngươi đi cái kia cư xá tìm người bằng hữu, nhưng là điện thoại không gọi được, lại không vào được. Thân thể lại không thoải mái, không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó hắn sẽ để cho ngươi lên xe, ngươi mang theo máy thu hình vào trong, tìm một cái tương đối tối xó xỉnh để cho hắn dừng xe, lại đem ta số điện thoại di động cây số để lại cho hắn, đồng thời ngươi phải mang theo điện thoại di động ta. Chu Minh nói. Thu Nhược Vũ trợn mắt hốt mồm, như vậy có thể làm? Tại sao phải lưu số điện thoại của ngươi? Rất đơn giản, ngươi không có khả năng nói cho hắn biết ngươi chân chính dãy số. Mà nếu như hắn khi đó liền gọi cho ngươi, như thế điện thoại di động của ngươi sẽ không vang. Mà nếu như mang theo điện thoại di động của ta, trực tiếp đem mã số của ta nói cho hắn biết, như thế hắn liền sẽ hài lòng cho là ngươi lưu lại thật dãy số, sẽ rất mau rời đi. Chu Minh nói, bất quá còn có tác dụng không nói. Nguyên lai là như vậy. Thu Nhược Vũ gật đầu một cái. Nhanh lên một chút, đem quần áo bên ngoài cởi. Sẽ mặc áo lót nhỏ. Chu Minh nhìn thấy cái kia xe mẹ xe đét hướng bên này mở rồi. Cái gì? Thu Nhược Vũ không hiểu. Chu Minh trực tiếp móc vào cổ áo của nàng, sau đó thuận thế cởi xuống, vóc người hoàn mỹ, quả thật là dụ người trí cực, áo lót nhỏ lộ ra nàng tương đối có vận động người đẹp sức sống. Sắc chó sói. Thu Nhược Vũ hiểu được, đây là mỹ nhân kế, càng tính cảm giác càng tốt. Ngươi mặc như vậy còn sợ người khác nhìn? Còn không phải là vì có người nhìn? Chu Minh khinh bị nói. Thứ gì đến trong miệng ngươi đều biến vị rồi, ta như vậy là đẹp, ngươi biết cái gì? Nàng thở phì phò đem quần áo làm thành một đoàn nhét vào Chu Minh trong tay. Vậy ngươi phụ trách làm gì? Vạn nhất không được làm sao bây giờ? Lại có thể để cho ta dùng mỹ nhân kế? Nàng hỏi. Nói rõ ngươi là đại mỹ nhân, mới dùng mỹ nhân kế, ta sẽ đi vào, chuẩn bị, đến cái đó bên dưới trạm dừng đi. Nhất định có thể được. Chu Minh nói. Nhất định có thể được. Chu Minh cũng không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là vừa thấy được người đàn ông này từ trong tiểu khu đi ra, sau đó dừng xe cùng một cái đàn bà, rất háo sắc. Thu Nhược Vũ nửa tin nửa ngờ, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được một loại không giống nhau gai kích, dường như cái biện pháp này cùng trong phim ảnh một dạng. Nàng đi tới bên dưới trạm dừng, nơi này đen như mực, nhưng là có thể thấy nàng là một cái cực kỳ mê người người đẹp. Nhất là cái kia áo lót nhỏ, tương đối dụ người, Anna đa tư vóc người, yêu kiểu nắm chặt eo thon nhỏ, căng thẳng mỹ chân. Ở đó Mercedes-Benz xe Việt dã tới thời điểm, nàng nhẹ nhàng một lòng mái tóc, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra có chút vẻ mặt lo lắng, sau đó cúi người xuống, hai tay chống đỡ đầu gối, thật giống như rất mệt mỏi một dạng. Chết Chu Minh, lại có thể để cho ta tới câu dẫn nam nhân? Nếu không phải vì chính sự, ta nhất định khiến ngươi chờ coi. Trong nội tâm nàng nghĩ linh tinh lẩm bẩm, nhưng là triển lộ ra tuyệt sắc phong tình. Chu Minh mò cằm, đây quả thực lại là một cái chuyên môn tới câu nam nhân yêu tinh, nếu là thật có thành thục phong vận, sợ rằng không thể so với Hạ Huyền kém bao nhiêu. Quả nhiên, cái kia xe mẹ xe đét ngừng lại, một cái mập nhức đầu thai người đàn ông trung niên cặp mắt sáng lên, mang theo một cái không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi, người đẹp, có cần giúp một tay hay không? Thu Nhược Vũ sững sờ, thật đúng là có thể làm cũng khó trách, nam nhân thấy chính mình, đều nghĩ biện pháp lấy lòng, Chu Minh còn rất biết lợi dụng loại ưu thế này. Vì vậy Thu Nhược Vũ tội nghiệp đem Chu Minh nói lý do thuật lại một lần, bằng hữu điện thoại không thông, người không thoải mái các loại. Người đẹp, cuốn ở trên người của ta, lên xe, ta mang ngươi vào trong, không có vấn đề. Người đàn ông trung niên tiểu gà mổ thóc như vậy gật đầu. Bước thứ hai, cũng thành công rồi, Thu Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lên châu ngồi phía sau. Người đẹp, ngươi thật là đẹp, ta đã thấy như thế nhiều đàn bà, cũng chưa từng thấy qua ngươi như vậy, vóc người cũng rất tốt. Người đàn ông trung niên vừa lái xe một bên nói, còn kém chảy nước miếng, ánh mắt không ngừng liếc kính chiếu hậu. Thu Nhược Vũ miễn cưỡng cười, thật hy vọng thời gian nhanh lên một chút đi, cùng người như vậy tại một chiếc xe bên trong, rất khó chịu, Chu Minh tên kia đều mạnh hơn hắn không ít. Người đẹp, ngươi tên là gì? Hắn lại hỏi. Ta gọi Chu Tiêu Mưa. Thu Nhược Vũ tùy tiện biên tạo một cái tên, mắng thầm Chu Minh, cho nên thì trở thành họ Chu rồi. Người đẹp chính là không giống nhau, tên đều dễ nghe như vậy, nam nhân này tán dương. Thu Nhược Vũ ngữ nghẹn, còn có thể lại giả một chút sao? Bất quá xe rốt cuộc tiến vào tiểu khu, đây cũng là để cho người vui mừng. Người đẹp ngươi là làm cái gì? Nam lại hỏi, có thích hay không du lịch? Ta hiện tại còn đang tìm việc làm, không thích du lịch. Thu Nhược Vũ tùy tiện qua loa lấy lệ nói. Ngươi là mới tốt nghiệp sinh viên, khó trách còn trẻ như vậy đẹp đẽ, tìm việc làm dễ làm, tới công ty của ta, cho ngươi 30.000 một tháng, liền làm điểm giấy tờ công tác. Nam nhân ánh mắt nhất thời liền sáng lên. 30.000 hiện tại Linh Linh mỗi tháng linh hoa tiền đều 30.000, nàng đặc biệt thích thu thập một chút đáng yêu đồ vật, quả thực là búp bê điều khiển, trong nhà có một gian phòng đều là búp bê. Còn có thể cho ngươi phối đài xe, chỗ ở ta cũng có thể cung cấp. Hắn nói. Đây không phải là bao nuôi sao? Lại muốn bao nuôi ta? Thu Nhược Vũ lại đem sổ sách tính tới Chu Minh trên đầu. Bất quá người khác đây, hắn chuẩn bị đi nơi đó vào trong. Thu Nhược Vũ coi như không gả cho đừng ra, cha mình cũng là phú hào, nàng lại là chỉ có một nữ, sinh hoạt phương diện, tự nhiên lẫn nhau khi không có áp lực. Lại muốn 30.000 khối một tháng bao nuôi nàng không cần rồi, cảm ơn. Thu Nhược Vũ mặt không cảm giác nói. Xe tiến vào cư xá, Thu Nhược Vũ dựa theo Chu Minh nói, tìm một hẻo lánh điểm đen địa phương. Chính là chỗ này, xuống xe nàng thở phào nhẹ nhõm, chấm dứt. Được, không thành vấn đề, người đẹp thuận lợi để điện thoại sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Chương 62, không có ngươi hương. Thu Nhược Vũ sững sờ, thật cùng Chu Minh nói một dạng. Người đàn ông trung niên ngừng xe, sau đó lấy ra điện thoại di động, quay đầu nhìn nàng. Thu Nhược Vũ vội vàng đem Chu Minh dãy số báo đi ra rồi, ngược lại điện thoại di động nàng mang theo. Sau khi đọc xong, nam nhân này trực tiếp liền bấm, cười nói, thử xem có thể hay không mở ra. Thu Nhược Vũ trên người vang lên điện thoại âm thanh, hắn mới hài lòng lấy lại điện thoại di động. Lại Đức Quang nói một chút nói, lần nữa mời Thu Nhược Vũ đi hắn công ty đi làm, hơn nữa ám chỉ tiền lương dễ thương lượng. Thu Nhược Vũ vội vàng xuống xe, cũng còn khá, thuận lợi tiến vào, không nghĩ tới hắn kế hoạch rất tác dụng, cái đó số nam nhân cũng không phải là cái gì cũng sai, thì như còn có chút cơ thịt. Người đẹp, gặp lại sau, lần sau có rảnh rỗi đi ra ngoài chơi. Người đàn ông trung niên vẫn không quên khoát khoát tay, nhìn một hồi, mới lái xe rời đi rồi. Đợi một hồi, Thu Nhược Vũ phát hiện không biết mình nên làm cái gì. Muốn cho Chu Minh gọi điện thoại, nhưng là điện thoại của hắn tại chính mình nơi này. Chết Chu Minh, điện thoại di động cho ta, liên lạc đều không liên lạc được, đây là cái gì phá biện pháp? Nàng nhỏ giọng mắng. Hẳn là đem điện thoại di động của mình cho của hắn. Nàng nhìn chung quanh một chút, trừ thỉnh thoảng tản bộ mấy người ở ngoài, nơi này rất u tĩnh, nàng buồn chán dựa vào một thân cây, gió thổi một cái, có chút hơi lạnh rồi. Nàng bao bọc thân thể của mình, túi xách chặn lại eo thon nhỏ. Nhìn phía xa xa ánh đèn, đống nhiên có một loại mê võng. Đối với loại này hành động, thật ra thì nàng cũng không có cái gì lòng tin, chẳng qua là nàng sau cùng vùng vây dây chết một dạng, đem tất cả có thể nghĩ tới biện pháp đều dùng tới, hy vọng có thể hiệu quả. Ít nhất chính mình thử, coi như kết quả xấu nhất, chính mình cũng có thể thản nhiên một chút. Bất quá Chu Minh cái tên xấu xa này tựa hồ có hơi bất đồng biện pháp liên tưởng đến chính mình cùng hắn đánh cuộc, hắn lại có thể thật sự làm được rồi, nàng nhớ lại tiếp hôn cảm giác, không khỏi mò mò miệng của mình môi. Không biết xấu hổ người, đoạt ta ban đầu hôn nàng nhỏ giọng mắng. Lại là ban đầu hôn xem ra ta kiếm lời Chu Minh âm thanh bỗng nhiên chuyển tới, Thu Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người đứng ở phía trước, sau đó một đoàn đồ vật ném tới. Trời lạnh, đừng để bị lạnh, Chu Minh nói, nét mở qua là y phục của nàng. Đừng không biết xấu hổ, ta nói cũng không phải là ngươi, ban đầu hôn làm sao có thể cho loại người như ngươi, Thu Nhược Vũ che giấu nói. Yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, Chu Minh bảo đảm nói. Chê tờ đi ngươi là vào bằng cách nào, Thu Nhược Vũ có chút hiếu kỳ, nàng mặc quần áo tử tế, cẩn thận chỉnh sửa một chút, sau đó đem tóc châm thành đuôi ngựa, lại có phát hiện không sợi dây. Có hay không sợi dây, nàng đưa tay ra hỏi. Mà Chu Minh trực tiếp đem chính mình trên y phục kéo xuống vải đưa cho nàng, Thu Nhược Vũ liếc hắn một cái, ngược lại là cũng thuận theo bó tốt rồi, tinh đến mức ngũ quan hoàn mỹ hiện lên, không có chút nào che chắn, phấn điêu ngọc mài như vậy. Nói, vào bằng cách nào, Thu Nhược Vũ tiếp tục hỏi. Còn có thể làm sao đi vào, ngươi cùng nam lúc nói chuyện, ta liền chui đến hắn xe hạ xuống, Chu Minh giải thích. Thu Nhược Vũ trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng được hơn nữa, nghe nói ngươi gọi Chu Tiêu Mưa, Chu Minh cười hát hát nói, bởi vì lái xe cửa sổ, cho nên hắn nghe được hai người nội dung nói chuyện. 30.000 một tháng tiền lương, ta đều muốn đi cút đi, Thu Nhược Vũ cả giận nói. Nếu như chúng ta hai cái nếu có thể sinh cái xinh đẹp con gái, vậy khẳng định liền có thể gọi Chu Tiêu Mưa, Chu Minh rất nghiêm túc xem xét đến. Cùng ngươi, không có khả năng, Thu Nhược Vũ cười lạnh một tiếng, dù là nam nhân thiên hạ đều chết hết. Liền còn dư lại ngươi một cái, ta cũng sẽ không cho ngươi sinh con, trô nữ đều có thể sinh con, có cái gì không thể nào, Chu Minh không khách khí trêu chọc. Nhịn được, Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, dùng sức hướng Chu Minh trên người một nắm chặt. Bạo lực của Chu Minh lẩm bẩm. Chớ cho ta, lập tức đem sự tình làm xong, Thu Nhược Vũ không vui nói. Đường Trung Minh chỗ ở, tầm mắt phi thường rộng rãi, mà hắn ra đường kiệt ở ngoài, còn có một cái con trai lớn. Cái này con trai lớn thập phần thần bí, hơn nữa tại đường ra địa vị cực cao, liền liên Thu Nhược Vũ đều góc nhìn qua một hai lần, vẫn là kết hôn thời điểm. Toàn bộ đường ra, đều có rất cao an toàn ý thức, cho nên an ninh đặc biệt nghiêm khắc, trừ bảo vệ ở ngoài, trong nhà bố trí dĩ nhiên là rất trọng yếu. Mà Chu Minh cau mày, cảm giác được một chút kỳ quái, đường ra sở dĩ mời như vậy nhiều bảo vệ, tuyệt đối không phải là đơn giản lòng hư vinh, mà là khẳng định nằm ở tác dụng thực tế. Ngươi đang suy nghĩ gì, Thu Nhược Vũ thấy Chu Minh đang ngẩn người, dùng sức nện cho hắn một chút không có gì, hãy đi trước, Chu Minh lấy lại tinh thần, hướng về đường ra nơi ở đi tới. Hôm nay tương đối an toàn, ta hỏi qua rồi, đường Trung Minh bọn họ đều không có ở nhà, trừ người giúp việc ở ngoài, nơi này không có người nào, đường Kiệt mẹ mỗi ngày lúc này trên căn bản đều tại đánh mặt trược, Thu Nhược Vũ nói. Ta tới qua nơi này mấy lần, đường Trung Minh có một cái chuyên môn phòng tiếp khách, còn có thư phòng, cái này hai chỗ là thích hợp nhất lắp đặt, Thu Nhược Vũ giải thích. Chu Minh ra hiệu hai người dừng bước, sau đó núp ở hoa vỏ phía sau, đối diện, chính là đường Trung Minh nhà, rộng lớn cánh cửa, đồng thời rất cao lan can sát, như vậy giữ vững có thể nhìn thấy bên ngoài, người tiếp cận đều không cách nào ẩn núp. Lan lộn trứng, làm sao bây giờ, Thu Nhược Vũ đá Chu Minh một cước. Chờ Chu Minh nói. Chờ cái đầu ngươi, Thu Nhược Vũ cơ hồ thời khắc cũng muốn mắng hắn, thật ra thì nàng cũng không có gì hay biện pháp, toàn bằng một lời nhiệt tình, Chu Minh nói các loại, nàng chỉ có thể chờ đợi. Rốt cuộc chờ cái gì, đừng để cho ta chờ không, Thu Nhược Vũ không nhịn được hỏi. Chúng ta trước tiên có thể hôn nhẹ miệng, mò mò eo nhỏ, nếu như ngươi nguyện ý, Chu Minh quay đầu, liếc nàng xinh đẹp đường cong, cho dù không đủ ánh sáng, cách gần như vậy, vẫn có thể thấy rõ. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem, Thu Nhược Vũ một chút xíu đều không cần khách khí, ngược lại Chu Minh chiếm tiện nghi không ít, đến từng chút lấy vốn lại. Đàn bà đều là không có lương tâm, Chu Minh tránh ra một chút. Rốt cuộc chờ cái gì, nàng cùng mẫu sư tử một dạng ánh mắt. Chờ bị cúp điện, còn có thể chờ cái gì, bị cúp điện sau, trong nhà hắn hẳn là có máy điện dự bị, cho nên sẽ có 3 phút đến chừng 5 phút lỗ hổng thời gian, đến lúc đó chúng ta vào trong giả trang tốt máy theo dõi. Sau đó đi ra, Chu Minh giải thích. Nói càn, làm sao ngươi biết sẽ bị cúp điện, Thu Nhược Vũ nửa tin nửa ngờ. Từ khi biết ngươi đến bây giờ, ta lừa gạt ngươi? Chu Minh hỏi ngược lại. Thu Nhược Vũ trong chốc lát thật đúng là không cách nào phản bác, nhưng là tâm lý lại thật tò mò. Cho nên nàng đến gần Chu Minh một chút, nhỏ giọng, lấy tương đối ôn nhu giọng hỏi, ngươi làm như thế nào cái này cũng không nghĩ ra đi? Mới vừa ta trộm chút ít xăng, sau đó tại cái tiểu khu này chạm biến thế bên cạnh thả một cây đuốc. Chu Minh hời hợt. Thu Nhược Vũ che lấy cái miệng nhỏ nhắn, ngươi phóng hỏa bị bắt làm sao bây giờ? Lười để ý ngươi, Chu Minh khinh bỉ nói, nàng liền vào phòng trang máy theo dõi cũng có thể nghĩ ra được, còn sợ thả cái hỏa? Chu Minh không nói gì thêm, mà là lặng lặng cùng đợi. Thứ gì, thật là thơm. Thu Nhược Vũ rút ra động cái mùi đáng yêu. Ta đến người khác trong phòng bếp trộm một chén thịt kho tàu thịt. Chu Minh lấy ra một cái túi nylon. Biến thái, bất quá rất hương. Thu Nhược Vũ liếc hắn một cái. Lại hương cũng không có ngươi hương. Chu Minh cố ý hướng nàng bên này ngửi một cái. Chương 63, có tật giật mình. Lưu manh, không cho nghe nàng nói. Chu Minh nhún nhún vai, tiếp tục nhìn chằm chằm. Ngươi cùng Tần Giao rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Thu Nhược Vũ đột nhiên hỏi. Cô cưng, ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Chúng ta là đi ra làm việc, không phải là tán gẫu. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Đừng gọi ta danh xưng kia, ta chẳng qua là buồn chán hỏi một chút. Thu Nhược Vũ bất mãn nói. Ngay vào lúc này, đông nhiên chung quanh tối sầm lại, sau đó còn có tích tích thanh âm bộ bộ. Đi Chu Minh kéo còn chưa phản ứng lại, Thu Nhược Vũ nhanh chóng xuyên qua trước mặt đường. Ta có ngươi, Chu Minh thấp giọng nói, hiện tại hai người núp ở bên tường. Cái gì? Thu Nhược Vũ dĩ nhiên không làm. Ta có ngươi, leo tường, sau đó sau khi đi vào, ngươi dẫn đường, tìm tới thư phòng cùng phòng tiếp khách, lắp đặt thiết bị, rời đi, ta thật là phục ngươi. Chu Minh nhìn đồng hồ. Ngươi không nói sớm, ta xuyên mỏng như vậy quần áo, lại sẽ để cho ngươi chiếm tiện nghi. Thu Nhược Vũ lẩm bẩm, cong lấy sau lưng mà nói, ngược miệng liền đè lưng của hắn rồi, hắn khẳng định rất hưởng thụ. Người ta cũng nhìn rồi, miệng cũng hôn, ôm cũng ôm, ngươi còn lo lắng cái gì? Chu Minh hỏi. Nói cũng phải, Thu Nhược Vũ gật đầu một cái, sau đó phản ứng lại, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn, ngươi nói cái gì? Nhanh lên một chút. Chu Minh có chút hối hận mang nàng tới rồi, chủ yếu là nàng quen thuộc hình. Ta nhất định khiến ngươi chờ coi, không rất nhiều nghị. Thu Nhược Vũ chậm chậm từ từ lên Chu Minh vác. Đây là nàng lớn lên tới nay, lần đầu tiên bị nam nhân cõng lấy sau lưng, nhất là chính mình chủ động trên vác, vẫn để cho nàng hơi khắc thường ngượng ngùng. Chính nàng an ủi chính mình, hai tay hoàn qua Chu Minh cổ. Kẹp chặt chân Chu Minh, một câu nói làm cho Thu Nhược Vũ mặt đỏ tới mang tai, vừa tức vừa não, mới vừa muốn nói chuyện, Chu Minh lại vô cùng nhanh nhẹn hai tay bắt được hàng rào. Nhanh chóng leo lên rồi, đây chính là ước chừng cao 3-4 thước. Thu Nhược Vũ khẽ hô một tiếng, sau đó ôm thật chặt lấy cổ của hắn, đôi chân dùng sức. Chu Minh một cái linh xảo sôi trào, thẳng nhận lấy tường trên đỉnh sắc bén, lại nhanh chóng leo xuống, an toàn rơi xuống đất, toàn bộ quá trình, không cao hơn 10 giây. Xuống, Chu Minh nói. Thu Nhược Vũ còn chưa tỉnh hồn lại, mấy giây sau mới đứng trên mặt đất, lại cảm thấy tay mình bị kéo một cái. Cả người đi theo Chu Minh nhanh chóng phương hướng. Hai người trực tiếp núp ở một thân cây phía sau, trong biệt thự có chút đối thoại, còn đi ra hai cái mặc áo đen dùng người, đại khái là bảo vệ các loại, khắp nơi nhìn lấy, còn có mấy cái người giúp việc cũng đi ra. Có hay không sau cánh cửa? Chu Minh hỏi Thu Nhược Vũ. Thật giống như có. Thu Nhược Vũ còn dừng lại ở bị kéo lấy tay thời khắc, hoảng hốt đáp. Dẫn ta đi, nhanh lên một chút. Chu Minh cảm giác hành động lần này thật mệt mỏi. Biết rồi, đi theo ta. Thu Nhược Vũ nhỏ giọng oán giận nói, sau đó hai người chơi lấy eo, từ từ hướng phía sau biệt thự đi vòng qua, trong lúc Chu Minh một mực kéo lấy tay, nàng quẩy người một cái, liền coi như xong, hành động như vậy thuận lợi một chút. Xa xa cũng truyền đến xe cứu hỏa âm thanh, thật ra thì thế lửa không lớn, mấu chốt là trạm biến thế bên cạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến điện lực cung cấp. Hai người tới biệt thự phía sau, một cái đại hồ bơi. Nơi này lại có thể cũng có mấy cái bảo vệ đang nói chuyện, hai người dừng bước, cái này đã nhanh một phút rồi, thời gian không đủ. Mà Thu Nhược Vũ đã phục hồi tinh thần lại, nhịp tim bịch bịch gia tốc, loại cảm giác này, thật giống như rất đâm kích hơi hơi phát thêm ra một chút âm thanh, liền sẽ bị phát hiện. Nàng hít thở sâu, khó tránh khỏi khẩn trương, không khỏi siết chặt Chu Minh tay, tìm kiếm một tia bình tĩnh. Mấy cái này bảo vệ nói lời này, sau đó đều vào biệt thự đi rồi. Thu Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ngay sau đó, nàng tâm đang cuồng loạn, nàng nghe được bên cạnh có chút động tĩnh, quay đầu nhìn một cái vô cùng uy vũ chó lớn ngay ta y cách nàng không tới nửa thước địa phương nhìn chằm chằm, há miệng, trong bóng tối đều có thể nhìn đến trắng liếu răng, nếu như nhào tới, tuyệt đối nửa cái mạng liền không rồi a. Nàng mới vừa sợ đến rít gào, liền cảm giác miệng bị bưng kín. Ngươi muốn làm gì? Chu Minh dán vào nàng bên lỗ thai hỏi, hơi nóng thổi tới nàng trên lỗ thai, nhất thời nàng thân thể có chút mềm nhũn, dùng sức đẩy ra Chu Minh. Chó lớn, làm sao bây giờ? Nàng sợ hãi núp ở Chu Minh sau lưng, mà con chó kia dường như không hài lòng động tác của hai người, trầm thấp ô, xúc thế đại phát, chỉ lát nữa là phải kêu. Ngươi cho rằng là thịt kho tẩu thịt là làm cái gì? Ngươi lại có thể không trước đó nói có chó, cũng còn khá ta có chuẩn bị. Chu Minh mở ra túi nylon, đem thịt kho tẩu thịt ném qua. Con chó kia ngửi một cái, lập tức bắt đầu ăn, không có lại tiếp tục động tác. Còn không biết đi, trừ đẹp đẽ vóc người đẹp, thật không biết ngươi còn có bản lãnh gì. Chu Minh kéo Thu Nhược Vũ, nghĩ linh tinh nói. Ngươi nói thêm câu nữa. Thu Nhược Vũ phi thường bất mãn loại thuyết pháp này, nhưng là Chu Minh kéo lấy nàng thật nhanh áp vào tường biên giới. Hô hấp sau, cởi bỏ giày của mình, đồng thời không nói lời nào ngồi xuống, đem Thu Nhược Vũ giày cởi. Đừng lên tiếng, dẫn ta đi lên. Chu Minh không cho nàng có cơ hội câu hỏi, Thu Nhược Vũ nhất thời minh bạch, an mặc vớ, tiếng bước chân nhỏ nhất. Xách theo giày, Chu Minh nhìn một chút bên trong, không ngửi, ra hiệu Thu Nhược Vũ vào trong. Thu Nhược Vũ lo lắng đề phòng, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Dòng máu khắp người tuần hoàn đều tăng nhanh, có một loại nóng gian cảm giác, tâm lý cầu nguyện ngàn vạn lần chớ bị phát hiện, ngàn vạn lần chớ bị phát hiện. Một hơi, nàng đi tới cửa thang lầu, hai người bắt kẻ gian một dạng đi lên. Nhưng là Thu Nhược Vũ căn bản không thấy rõ cầu thang vị trí, chân đạp lộn địa phương, không nhịn được ra một tiếng nhất thời nàng kinh hoàng, xong đời, muốn bị phát hiện. Mà phòng khách phương hướng lập tức truyền đến tiếng bước chân. Hơn nữa còn là ít nhất hai người, hơn nữa có đèn tin cầm tay ánh sáng thời khắc mấu chốt. Chu Minh ôm lấy Thu Nhược Vũ, cực nhanh nhịp bước nhẹ một chút cầu thang, đi thẳng đến lầu 2, nhanh chóng dán vào một cái to lớn hoa bình xó xỉnh phía sau. Quả nhiên, cái này hộ vệ tư chất cực cao, ngựa không ngừng vó liền lên lầu, đi thẳng tới lầu 2. Hoa bình cũng khá lớn, đèn tin quét sau, cũng không có thấy hai người, mà toàn bộ hành lang đều là không đãng đãng. Mới vừa rõ ràng nghe có người kêu thành tiếng, là một cái nữ một người hộ vệ nói. Ngươi uống nhiều rượu, nơi đó có người kêu ngươi là muốn đàn bà muốn điên rồi, ngày mai nghỉ phép, đi tìm hai cái non muội tới một pháo một cái khác trêu nói. Hai người nhiều lần sau khi xác nhận, mới từ lầu 2 dưới hành lang đi rồi. Thu Nhược Vũ thật dài thở phào, đều có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập rồi, hai tay cũng không tự chủ được nắm Chu Minh, rất dùng sức. Hai người bây giờ là mặt đối mặt dán vào, hô hấp đều có thể cảm nhận được rồi, Thu Nhược Vũ quả thật rất cao gầy, cởi giày đều không thể so với Chu Minh lùn bao nhiêu. Hai người bốn mắt tương đối, trong bóng tối trở nên đặc biệt nhạy cảm rõ ràng, Thu Nhược Vũ không biết tại sao, nhịp tim vẫn nhanh như vậy, hơn nữa có một loại cảm giác khác thường lan tràn. Đông nhiên nàng cảm giác, Chu Minh khí tức trên người rất dễ chịu, lại cũng không phải là mùi thơm, cái loại này thuần túy hơi thở của đàn ông. Nàng ngừng thở, không muốn có loại cảm giác này, có thế lại lặng lẽ ngửi một cái, tim đập đỏ mặt, cũng còn khá không người nhìn thấy. Chu Minh mặt bỗng nhiên gom góp càng gần, làm sao bây giờ hắn muốn hôn ta sao không được, không thể để cho hắn thuận lợi, nhưng nơi này lại không thể phản kháng, sẽ bị phát hiện. Liên như vậy, hôn liền hôn, cũng không phải là không có hôn qua, ngược lại còn thiếu hắn 3 phút, mình là một thủ tín người, Thu Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại. Thật ra thì loại chuyện đó, cũng không như thế phản cảm, trong lòng có một tia vô hình buông lỏng, thậm chí là mong đợi nhưng là một hồi lâu, đều không có phản ứng. Chương 64, An thuốc nổ. Chu Minh không có hôn nàng, mà là đến gần nói, có thể hay không buông tay, ta ngang hông thịt đều phải bị ngươi bắt rất. Thu Nhược Vũ mở mắt, chẳng những không có buông tay, mà là càng thêm dùng sức một nắm chặt trong lòng hận đến không được, chính mình mới vừa nghĩ như vậy. Để cho nàng phá lệ ngượng ngùng khó chịu, kết quả lại là như vậy. Chu Minh hít một hơi lanh khí, thời gian không nhiều lắm, bạo lực cuồng, mau dẫn ta đi. Thu Nhược Vũ tương đối không vui, không nói tiếng nào hướng về thư. Phòng đi tới, thư phòng cánh cửa cũng không có khóa lại, cho nên rất dễ dàng liền đẩy cánh cửa mà vào, đóng kỹ sau, Chu Minh ngắm nhìn bốn phía. Thư phòng rất lớn, một cái to lớn cửa sổ sát đất, mà bốn phía vách tường toàn bộ đều là kệ sách. Trung gian có trương thoạt nhìn rất đắt giá bàn đọc sách, nơi này đồ trưng bày cũng không nhiều lắm. Đồ vật cho ta, Chu Minh thấp giọng nói, mà Thu Nhược Vũ trực tiếp hung hăng đem bao nhét vào trong tay nàng. Ta lại đã làm sai điều gì? Đối mặt nàng có vẻ tức giận, Chu Minh giang tay ra, không giải thích được. Thu Nhược Vũ không nói tiếng nào, càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, lại đá Chu Minh hai chân tiết hỏa khí. Cô sư A, ngươi là muốn đùa chơi chết ta? Chu Minh tức giận nói, đồng thời theo trong túi sách lấy ra một cái máy theo dõi, loại này cơ hắn rất quen thuộc, cũng rất đắt tiền, xinh xắn, hiệu quả tốt, hơn nữa chủ yếu là lắp đặt ở trong phòng sen vào tòa bên trong. Cô cưng, mang công cụ chưa? Chu Minh hỏi. Không có. Thu Nhược Vũ cắn răng nói. Ngươi ăn hỏa thuốc rồi hả? Không mang công cụ ngươi tới giả trang cái gì theo dõi? Chu Minh không lời nào để nói, tiện tay tìm được một cái tương tự cái tua vịt cờ dịu giờ giờ đồ vật, thuận lợi làm mở sen vào tòa, sau đó ở ngoài mặt làm cái lỗ nhỏ. Tổng cộng dùng không sai biệt lắm 30 giây, giả trang tốt sau, lập tức kéo lấy Thu Nhược Vũ đi ra khỏi thư phòng. Ngay vào lúc này, đột nhiên chuyển đến cho tiếng kêu. Tăng thêm tốc độ, Chu Minh biết không hay, mà Thu Nhược Vũ cũng định thần, phòng họp liền tại cuối hành lang. Tất cả mọi người nhìn khắp nơi một chút tình huống đồng thời đi đem máy phát điện mở ra dưới lầu truyền đến hộ vệ tiếng kêu, đại khái là theo cho tiếng kêu phát hiện dị thường. Đẩy ra phòng họp cánh cửa, Chu Minh lấy tốc độ nhanh nhất quét nhìn hoàn cảnh, phòng hội nghị này rất lớn, càng giống như là một cái phòng cất giữ, cổ đại hoa bình, hoặc là một chút chân quý văn vật đều tùy ý có thể thấy, lộ ra cổ sắc mùi hương cổ xưa. Rất nhanh Chu Minh tìm được một cái thích hợp xó xỉnh, lại bắt đầu lắp đặt. Thu Nhược Vũ ngồi xổm ở một bên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Chu Minh động tác đường danh. Nếu quả thật là bản thân một người tới, đừng nói trang những thứ này, thậm chí liên tiến tới đều có thể là cái vấn đề lớn, nàng không khỏi có chút sợ cái quyết định này. Mà lần này rõ ràng cần thời gian lâu hơn một chút, còn phải lắp một cái gợi cho khí, mắt nhìn thời giờ từng giây từng phút trôi qua, ngay ta y không sai biệt lắm thời điểm, đống nhiên đèn sáng lên một cái. Bọn họ dùng máy phát điện rồi, đây cũng là tại Chu Minh dự liệu bên trong. Thu Nhược Vũ sợ hết hồn, xách theo giày của mình, kinh hoàng không biết làm sao. Rất rõ ràng máy phát điện còn có chút vấn đề, Chu Minh nhanh chóng thu thập xong hết thảy mọi thứ. Được rồi, chuẩn bị rời đi, Chu Minh kéo lấy Thu Nhược Vũ, nàng hoàn toàn không biết phải làm gì. Chu Minh nhướng mày một cái, chuyện phiền phức tới rồi, bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân, không phải là một cái hai cái, mà là nhiều người. Chính ở trong hành lang, Chu Minh trực tiếp ôm Thu Nhược Vũ, sau đó vén lên thật dày rèm cửa sổ. Nơi này lại có một đại khái tiểu rộng nửa mét sân thượng, hai người tránh sau khi đi vào, cánh cửa mở rồi, cả nhà bên trong cũng biến thành cực kỳ sáng, máy phát điện ổn định. Cánh cửa được mở ra, tiến vào nhiều người, mà thứ nhất, dĩ nhiên là nhà chủ nhân, Đường Trung Minh, mà một người khác, lại là Lưu Hạo, còn có mấy người kia đều ở lại cánh cửa miệng, đóng lại cánh cửa. Ngươi nói Chu Minh đã bị ngươi giải quyết, tại sao hắn còn sống? Đường Trung Minh hỏi. Ta chỉ có thể nói, ta quá thấp đánh giá hắn, Lưu Hạo âm thanh truyền tới, dường như rất dễ dàng. Chu Minh có chút kỳ quái, hắn ít nhất hẳn là tại bệnh viện Ngô Cờ nửa tháng, tại sao hiện tại liền tốt rồi? Thu Nhược Vũ cảm giác chính mình tại ranh giới hỏng mất, hiện tại nàng cả người ngồi ở Chu Minh trong ngực thì coi như xong đi, sát người tiếp xúc cũng không phải là không có qua. Nhưng mấu chốt nhất là bên cạnh chính là trong suốt cửa sổ thủy tinh bên ngoài ánh đèn sáng, mà phía dưới có không ít. Người chỉ cần tùy tiện ngẩng đầu nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy hai người tại trên bệ cửa sổ ngồi, nàng run sợ trong lòng. Hơn nữa mình bây giờ không có bất kỳ che giấu nào, nhìn một cái cũng biết là nàng, hơn nữa còn ngồi ở một người đàn ông trong ngực. Trời ạ, cái này phải làm như thế nào giải thích? Bởi vì ôm lấy nàng, nghe trên người nàng lãnh đạm hương. Chu Minh rất lúng tung có nam nhân phản ứng, nhưng lại không tiện tránh, để mặc cho đỡ lấy Thu Nhược Vũ kiểu mông trên. Thu Nhược Vũ trong nháy mắt liền cảm nhận được, mặt trực tiếp đỏ đến góc cổ, miễn cưỡng quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, vốn là muốn cho hắn điểm màu sắc, không biết sao lại sợ làm cho động tĩnh, chỉ có thể nhịn chịu. Thật ra thì nàng xấu hổ đến không được, loại tư vị này, quá kỳ quái, thật là làm cho người ta khó đón nhận. Bất quá nàng vẫn là lo lắng hơn sẽ bị người phát hiện, có chút tâm thần có chút không tập trung. Mà lúc này, nàng cảm giác tay mình bị Chu Minh nắm, chẳng biết tại sao, có tia an lòng, hung hăng bóp một cái, dứt khoát nhắm mắt lại, không suy nghĩ những thứ này rồi, bị phát hiện, đều là mệnh, thượng thiên không để cho mình tốt hơn. Bất quá ngược lại là làm liên lụy Chu Minh, nhưng là tên khốn kiếp này chiếm chính mình như vậy nhiều tiện nghi, nàng hầu nghĩ loạn suy nghĩ, tay cũng không tự chủ được nắm chặt chút ít. Chu Minh cảm nhận được nàng khẩn trương, thận trọng đem nàng rời đến trước mặt một chút vị trí, như vậy hai người nơi đó tiếp xúc thân mật liền tiêu trừ. Chủ yếu không nói khác, như vậy làm, Chu Minh cũng rất khó chịu, quá kìm nén đến rồi. Mà Thu Nhược Vũ trong lòng đống nhiên dâng lên một tia ôn oán, nguyên lai hắn cũng không như thế vô lại, vì vậy lẳng lặng không có cử động nữa làm. Ngươi hẳn là hiểu được, Tần Giao là nghĩ gây dựng lại toàn bộ Tần Thị quốc tế, cổ phần chẳng qua là nàng đi bước đầu tiên, hiện tại mà nói, giết Chu Minh, còn không bằng để cho Chu Minh cùng Tần Giao tại toàn bộ Tần Thị quốc tế hoàn toàn mất đi lòng người, Đường Trung Minh nói. Hơn nữa Tư Gia nhất trí thông qua cái kế hoạch này, Đường Trung Minh bổ sung. Bạch Gia bên kia cũng nói có động tĩnh, Chu Minh muốn 200 triệu vốn, mà Tần Giao cũng không biết, hết thảy các thứ này đều là đối với chúng ta có lợi, Đường Trung Minh theo đuổi đến tương đối ổn thỏa. Chu Minh càng thích dùng tiền, chúng ta lại càng cho hắn dùng tiền, ta không phải lệnh cùng cái kế hoạch này, chỉ là không có phản đối, hơn nữa chuyện của hắn là cái ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn có thể tìm được chỗ ta ở, Lưu Hạo nói. Hiện tại ngươi đã lộ, ngươi định làm như thế nào, Đường Trung Minh hỏi. Ta sẽ tiếp tục nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mà đổi thành một cái khác các ngươi khá là yêu thích kế hoạch, Lưu Hạo nói, phát ra cổ quái tiếng cười. Đường Trung Minh không trả lời. Ngoài ra, nếu như ngươi nguyện ý cho ta một cái cứ điểm cổ phần, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một chuyện khác, tuyệt đối để cho ngươi có hứng thú biết, Lưu Hạo nói. Ngươi nói qua một lần, Đường Trung Minh đáp. Mà đáp án của ta rất rõ ràng, không được là liên quan với nhà ngươi con dâu cùng tôn nữ, Lưu Hạo nói. Mà Thu Nhược Vũ thân thể run lên, trong lòng có một loại dự cảm rất ít hưu, các nàng không có cái gì có thể nói, Đường Trung Minh nhàn nhạt một câu. Toàn bộ Đường gia, thật ra thì nặng vô cùng nam nhẹ nữ, bất kể là Đường Trung Minh, vẫn là Đường Kiệt mẹ, đều hy vọng Thu Nhược Vũ có thể sinh cái nam hài, có thể tưởng tượng được Linh Linh ở trong lòng bọn họ địa vị, thật ra thì chẳng qua là. Chương 65, Tử Huyệt. Thời gian không sai biệt lắm, ta còn có chuyện phải xử lý. Lần này cần dùng đến đồ vật, ở trong thư phòng của ta, tin tưởng lần này nhất định sẽ cho Tần Giao một đòn nặng nề, Đường Trung Minh dường như không muốn cùng Lưu Hạo nói quá nhiều, trực tiếp tiếng bước chân vang lên, rời đi rồi, sau đó là cánh cửa đóng lại âm thanh. Trừ Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ, bên trong phòng lớn như vậy, còn dư lại Lưu Hạo một người. Nếu là hắn biết chính mình tôn nữ GNA cùng Đường Kiệt không hôn hợp, nhất định sẽ rất có ý tứ, Lưu Hạo lẩm bẩm lầu bầu. Mà Thu Nhược Vũ như bị sấm, nhất thời cảm giác được chết trầm, cả người chết khí lực một dạng. Hắn là làm sao biết, hắn làm sao sẽ biết, Thu Nhược Vũ hoàn toàn không biết làm sao. Mà lần này Lưu Hạo là tới cùng Đường Trung Minh nói chuyện hợp tác, tự nhiên hắn cũng đi theo đi thư phòng, rất nhanh, nơi này không đãng đãng một mảnh. Xem ra, lần trước cái đó đi nhà người cái đó Triệu Tần, chắc là đi tìm người cùng Linh Linh giờ nở ai chứng cứ. Khó trách không thấy hắn trộm đi thứ gì, Chu Minh nhỏ giọng nói. Là như vậy sao, Thu Nhược Vũ thảm đạm tiếng cười. Chu Minh biết chuyện này, Thu Nhược Vũ thật ra thì đã không quá lo lắng, mà bây giờ bỗng nhiên Lưu Hạo cũng biết, hơn nữa mơ hồ phải hướng Đường Trung Minh nói, cái này đã để cho nàng hoàn toàn hỏng mất, con mắt như chết màu xám, đờ đẫn không núp đích. Cô cưng, phải đi, Chu Minh lắc lắc vai thơm của nàng, mà Thu Nhược Vũ thờ ơ không động lòng. Đi đi có ích lợi gì, chỉ cần người của Đường gia biết chuyện này, ta thì xong rồi, cha mẹ ta cũng thì xong rồi, đi có ích lợi gì, ngươi nói cho ta biết có ích lợi gì, qua nhiều năm như vậy, ta thận trọng sống qua ngày, phí hết tâm tư sắp xếp kế hoạch, tại sao lão thiên phải đối với ta như vậy, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, nàng hỏi. Ngươi khi đó tại sao không ngăn cản cái đó Triệu Tân, tại sao nàng đỗng nhiên tâm tình trở nên kích động, nắm Chu Minh cổ áo. Sau đó nàng cúi đầu, buông lòng tay ra, thật ra thì chính mình đây là tại kiếm cớ, lui 10.000 bước nói, Chu Minh tại sao phải giúp chính mình, thật xin lỗi, nàng không có chút sinh cơ nào nói câu, tâm tình thấp rơi tới cực điểm. Lưu Hạo nói cho Đường Trung Minh thì có thể làm gì, Chu Minh kỳ quái nói. Có thể như thế nào đây, Thu Nhược Vũ lại là một tiếng cười thảm, ngươi biết năm đó tại sao ta sẽ gả cho Đường Kiệt cũng là bởi vì Đường Trung Minh nắm giữ cha ta chứng cứ, ta không muốn để cho cha mẹ chịu khổ. Cho nên cam nguyện gả cho Đường Kiệt, khổ tâm kế hoạch sắp xếp, thậm chí tìm người thay thế mình, để cho Đường Kiệt lầm cho là chúng ta xảy ra quan hệ, sau đó để giúp hắn kéo dài Đường ra đời sau làm điều kiện, đổi lấy nhiều năm như vậy vững vàng nếu như bọn họ nếu là biết Linh Linh không. Phải là Đường ra, ngươi nói bọn họ sẽ như thế nào? Thu Nhược Vũ nói xong không nhúc nhích. Ta có phải hay không là rất thảm? Nàng hỏi. Cũng không phải là rất thảm, Chu Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Còn không đủ thảm, lúc trước phải gánh vác tâm Đường Kiệt một nhà, hiện tại lại phải lo lắng Lưu Hạo. Ngươi biết loại này lo lắng để phòng sống qua ngày cảm thụ sao? Thu Nhược Vũ hỏi. Ngược lại ta nói cái gì ngươi cũng không tin ta, Chu Minh nhún nhún vai. Lưu Hạo chắc chắn sẽ không hiện tại liền nói cho Đường ra, hắn tính cách là như vậy, Chu Minh khẳng định nói. Làm sao ngươi biết? Vạn nhất hắn nói làm sao bây giờ, ngươi có thể phụ trách sao? Thu Nhược Vũ quay đầu nói. Không thành vấn đề, ta phụ trách, lần này ngươi yên tâm chứ? Chu Minh bảo đảm nói. Thu Nhược Vũ lắc đầu một cái, đây là chuyện của ta tỉnh, làm sao có thể để cho ngươi phụ trách? Đừng quên, mục đích hôm nay, đều còn chưa bắt đầu, ngươi liền làm sao nhận định thất bại? Nếu như ngươi tìm được có thể uy hiếp được Đường ra đồ vật, không lâu hết thảy đều giải quyết, Chu Minh nói. Thu Nhược Vũ đông nhiên sững sờ, trong lòng có một tia sáng ngời, không sai, bây giờ còn có cơ hội, không nên sớm như vậy liền buông tha, chỉ cần có thể tìm được ba ba bị uy hiếp đồ vật, như thế hết thảy đều giải quyết dễ dàng, cũng không sợ Đường ra rồi, cho nên, có hy vọng, không nên nhanh như vậy buông tha. Nhất thời cái loại này âm mai tàn đi, vẫn có mong đợi. Nàng cảm kích nhìn Chu Minh một cái, lại phát hiện hắn nhìn mình chằm chằm ngực bộ nhìn xuất thần. Lan lộ trứng. Nhìn đủ rồi chưa? Nàng cả giận nói, cái tên này luôn là không có đúng đắn. Nhỏ tiếng một chút, đừng quên chúng ta ở nơi nào. Chu Minh phục hồi tinh thần lại. Làm sao bây giờ? Nàng dùng quần áo che lại chính mình, hỏi Chu Minh. Còn có thể làm gì? Tiếp tục chờ. Chu Minh nhìn một chút ngoài cửa sổ. Đừng nói chuyện chỉ có nửa đoạn, cụ thể nói cho ta biết. Thu Nhược Vũ cố gắng để cho những thứ kia mặt trái tâm tình quên mất. Ta trộm là một chiếc xe thể thao dầu, mà tại trong xe thể thao. Ta phát hiện một chút thứ tốt, cái loại này để cho người rất hưng tờ hờ ân nở rất ngông cuồng đồ chơi. Chu Minh nháy mắt mấy cái, lại rõ ràng bất quá, là ma túy. Rất nhiều người có tiền là tốt rồi cái này. Cho nên, ta tại thịt kho tàu thịt bên trong tăng thêm không ít, phỏng chừng không bao lâu, con chó kia liền muốn hưng tờ hờ ân nở dậy rồi, cho nên chúng ta từ từ chờ, Chu Minh nói. Sau đó thì sao? Thu Nhược Vũ hỏi. Cái kia trạm biến thế hỏa cũng không nhiều lắm. Cũng không bao lâu sẽ khôi phục cung cấp điện, mà biệt thự hoán đổi nguồn điện ở sụp lì có chừng 30 giây đến chừng 1 phút thời gian. Vào lúc này, chúng ta liền từ cửa sổ nơi này đi ra ngoài. Cuối cùng, trở lại trước đây địa phương, ngươi cho cái đó xe mẹ xe đét phú hảo gọi điện thoại, để cho hắn tới đón ngươi đi ra ngoài. Bây giờ minh bạch tại sao phải điện thoại di động của ta lưu số chứ? Chu Minh nói. Thu Nhược Vũ ngoài miệng không nói, trong lòng lại có vài phần giật mình. Nguyên lai cái kia dãy số lưu đến cuối cùng, còn có như vậy tác dụng trọng yếu. Quả không lạ thường nhưng, không bao lâu, liền truyền đến cổ quái tiếng chó sủa, ô ô ô, gâu gâu gâu. Sau đó chính là những người hộ vệ kia động tĩnh, con chó kia khắp nơi đang chạy, sau đó một đôi người ở phía sau đi theo. Loại này chó không chỉ hình thể khổng lồ, tốc độ cũng rất nhanh, có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy một đám người tại đuổi theo chó. Nguyên lai. Ngươi đều kế hoạch tốt rồi. Thu Nhược Vũ thấy một màn như vậy, không nhịn được nói. Dĩ nhiên, muốn cùng ngươi loại này mạo thất quỷ một dạng, đi vào bao nhiêu lần đều trắng dựng, Chu Minh tiêu ngạo nói. Im miệng. Thu Nhược Vũ nguyết hắn một cái. Cô cưng, ngươi loại này đàn bà, chỉ thích hợp nuôi ở nhà, Chu Minh lắc đầu nói. Ta nói im miệng. Thu Nhược Vũ không khách khí nâng lên quả đấm, lại bị Chu Minh nắm. Có điện. Chu Minh nhìn phía xa xa. Những thứ kia trong tiểu khu vỏ chụp trang trí của đèn rối rít sáng lên. Chuẩn bị xong, Chu Minh chậm rãi mở cửa sổ, đồng thời đứng lên. Ta có ngươi lần này. Thu Nhược Vũ không có nói nhiều, thành thành thật thật lên Chu Minh vác, bắt đầu còn muốn giữ cùng hắn con khoảng cách, nhưng là dứt khoát lười đến phí sức. Hôm nay nàng rất mệt mỏi, trực tiếp nằm lên trên lưng hắn, cảm giác còn rất bền chắc. Đang đợi mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ khu biệt thự tối sầm lại. Chu Minh giống như cùng nhanh nhẹn con báo. Nhanh chóng từ lầu 2 trên cửa sổ nhảy ra, trực tiếp hai tay bùng nổ lực lượng cường đại, bắt được một cái ống. Mấy bước tuột xuống, sau đó tránh né bên trong, nhanh chóng đến gần đến tường biên giới, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai lên tường, xuống tường, vững vàng rơi ở bên ngoài, xuyên qua cánh cửa miệng con đường, đến hoa vỏ bên kia. Chương 66, đẹp mắt mới nhìn. Bảo vệ đều tại đuổi theo chó, căn bản là không có chú ý chuyện khác, hơn nữa một cái hưng phấn rồi chó, cũng sẽ không chú ý tới người xa lạ. Mà mới vừa thở dài một hơi, trong biệt thự đèn liền lại lần nữa sáng lên. Tốt rồi, gọi điện thoại Chu Minh thở phào. Thu Nhược Vũ lấy ra Chu Minh điện thoại, sau đó dùng nũng nịu ngữ khí thỉnh cầu mới vừa người kia tới đón, mà người kia không nói hai lời, bảo đảm tới ngay. Đây chính là người đẹp mị lực Chu Minh cảm khái một tiếng, cầm lại điện thoại của mình. Nam nhân vây quanh xoay quanh, còn cam tâm tình nguyện ngươi có bản lãnh biến thành đàn bà. Thu Nhược Vũ có chút đắc ý nói, dựa vào đẹp đẽ, nàng nhưng là từng có không ít đặc quyền. Ta giúp ngươi một tay, có phải hay không là nên có khen thưởng? Chu Minh hỏi Thu Nhược Vũ. Ngươi muốn khen thưởng gì? Thu Nhược Vũ tức giận trả lời, cũng không phải là hài tử, lại còn phải thưởng. Hôn miệng còn có 3 phút, nếu không, để cho ta nhìn một chút ngươi nơi này. Chu Minh chỉ nàng ngược miệng. Lan lộn chứng ngươi coi ta là gì? Người Thu Nhược Vũ giận đến gần chết, quả đấm đánh tới, lại bị Chu Minh lại lần nữa bắt cổ tay lại. Đẹp mắt ta mới nhìn, muốn khó coi, ta còn lười đến nhìn. Chu Minh rất có đạo lý giải thích. Đi chết! Thu Nhược Vũ dĩ nhiên không nguyện ý, bị không cẩn thận nhìn thấy là một chuyện, chủ động làm như vậy, còn không bằng giết nàng. Thật ra thì ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ngươi nghĩ rằng ta làm những chuyện này trước, có tự tin 100% căn bản không có khả năng. Rất nhiều chuyện, đều muốn dựa vào vận khí, mà chỉ cần có như thế từng tia hy vọng, cũng không nên buông tha, biết chưa? Chu Minh giọng nói chợt biến đổi. Ta biết. Thu Nhược Vũ sững sờ, nhưng là gật đầu một cái. Đợi lát nữa ngươi cũng không cần đưa ta trở về, chính ta tìm xe taxi, ngươi sau khi về nhà, thanh thản ổn định tắm nước nóng, dưỡng hảo tinh thần. Chu Minh dựa vào gần một chút, sau đó nắm được Thu Nhược Vũ tinh đúng dịp mê người cằm. Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn. Hơi hơi động động, nhưng cũng không nói gì. Xinh đẹp như vậy một tấm mặt, được nhiều cười cười. Chu Minh ở trên mặt nàng hôn một cái. Loạn hôn cái gì? Thu Nhược Vũ nghiêng đầu. Còn lại 2 phút đồng hồ 59 giây cái này cũng tính cùng mỗi đốt một cái một dạng. Làm sao có thể có một giây đồng hồ nhiều lắm là nửa giây? Chu Minh tức giận nói. Hơn nữa đây là chúc phúc chi hôn. Thêm vào ta nói tính coi như. Thu Nhược Vũ khỏe miệng cố nén cười, không khách khí nói. Duy đàn bà cùng tiểu nhân khó nuôi vậy Lưu Hạo sự tình ngươi đừng nghĩ trước rồi, ta sẽ giải quyết hắn. Chu Minh thở dài, đi trước. Thu Nhược Vũ mò bị hôn địa phương, không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười, cái này lăn lộn chứng Chu Minh cầm lấy đồ lót khi về đến nhà, cũng không kém gần 11 giờ rồi, tần giao đèn vẫn sáng, mà cả tòa nhà ở đều có vẻ hơi không có tức giận, dù sao hiện tại người đều thích sinh hoạt ban đêm, lúc này, hẳn rất náo nhiệt mới đúng. Đi tới trong phòng khách, mở đèn, bên trong vẫn là như cũ, nhưng là Chu Minh lại phát hiện ở trên bàn, nhiều hơn một tấm lời ghi chú cái, trên đó viết mấy viên bút tích xinh đẹp chữ, thật xin lỗi chắc là tần giao lưu lại. Chu Minh cười một tiếng, cầm lên tờ giấy này nhìn kỹ. Đại khái nàng cũng là do dự rất lâu, trên giấy đều có không ít bút rơi điểm. Hiếm thấy nàng có thể nói xin lỗi, Chu Minh xách theo túi, lên lầu 2. Nàng cánh cửa cũng không có khóa trái. Vặn một cái liền đẩy ra, bên trong yên tĩnh, mặc dù đèn sáng, nhưng là nàng đã ngủ rồi. Nàng an tường bên ngủ ở giường trên, mà chăn chỉ đắp đến bên hông. Cái này liền cùng ngoan ngoãn ngủ nữ đứa bé một dạng, tuyệt sắc gương mặt chỉ còn lại điềm tĩnh. Chu Minh chu đáo giường dọc theo, đem túi đặt ở bên cạnh, đồng nhiên chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Tần Dao, dường như không có mặc đồ lót. Chu Minh thông qua quần áo ngủ khe hở, mơ hồ thấy được bên trong mềm mại tuyết cơ. Thật đúng là một cái cố chấp đàn bà, Chu Minh còn tưởng rằng nàng sẽ đi chỗ khác mua, không nghĩ tới căn bản liền không mua, trực tiếp về nhà, nàng kia ngày mai đi làm sao bây giờ chẳng lẽ liền như vậy đi có lúc nàng thật là cố chấp đến đáng yêu. Chu Minh lắc đầu một cái, nhìn lấy nàng ngủ tình cảnh, có chút ngẩn người, loại này xinh đẹp khí chất, thật để cho người đắm chìm trong bên trong. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại xung động, túi người, nghi len lén hôn một cái. Nhàn nhạt nhiệt độ hương, nàng chưa bao giờ dùng nước hoa, đó phải là mê người mùi thơm cơ thể rồi. Mềm mại như giống như trẻ nít da thịt, gần trong gang tấc. Mắt thấy Chu Minh quệt mồm muốn hôn đến rồi, Tần Dao mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Minh mặt đỏ lên, áo não rời khỏi nơi này, thuận tay tắt đèn cùng cánh cửa. Thật ra thì Chu Minh lúc tiến vào, nàng liền ti nhờ rồi, giờ phút này nàng lặng lặng nhìn chăm chú hắc ám, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Chu Minh 8, liền trực tiếp ngủ, bất quá Tần Giao ngủ bộ dáng kia, nhưng từ đầu đến cuối còn ở trong đầu. Mà ngày thứ hai vẫn là một dạng, dậy sớm, làm những thứ kia động tác, sau khi làm xong, sảng khoái tinh thần, cảm giác được một dòng nước gấm ở trong thân thể, tràn ngập tứ chi bách hải. Trung Hoa văn minh 5.000 năm truyền thừa, mà rất nhiều tinh hay đồ vật không đếm xuể, tứ đại phát minh ở ngoài, cũng lưu truyền vô số báu vật. Thì như võ thuật, đạo gia, nho gia vân vân. Nhiều thứ hơn, đều đã thất truyền. Chu Minh một mực hoài nghi mình lấy được cái kia mấy tờ giấy, chính là một loại thần bí cổ võ thuật, nhưng là chỉ có cái kia mấy tờ, cho nên hắn cũng không biết cụ thể, qua nhiều năm tháng luyện tập, thân thể đều là tại từ từ tích lũy thay đổi. Nhưng là gần đây luôn cảm giác thật giống như không có quá nhiều biến hóa, dường như đến một cái bình cảnh, cửa ải. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tiếp tục dựa theo nguyên lai phương pháp hô hấp, thổ nạp. Chẳng qua là trong lòng có một loại dự cảm, nếu như có thể đột phá bình cảnh này, thực lực của mình sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Hắn làm mấy lần hít thở sâu, điều chỉnh xong thân thể cảm giác, liền trực tiếp đi lầu 2. Đẩy mở cửa sau, phát hiện Tần Giao còn ngủ. Thật là một cái cực đoan đàn bà, một mặt cường thế lãnh đạm lại cố chấp, một mặt lại cùng nữ đứa bé một dạng lỗ hổng. Lão bà, lên giường Chu Minh hô. Tần Giao có chút mắt lim dim buồn ngủ, nhưng là cũng không nói gì nhiều, nhào nặn ánh mắt, trực tiếp lên giường. Chu Minh có chút kỳ quái, liền phòng trộm cửa sổ đều xếp đỡ và ho. Tại sao lại nghe lời như vậy rồi hả? Không phải là hẳn là phản kháng một cái nghe lời thì dễ làm. Hai người đi xuống lầu dưới, bắt đầu huấn luyện. Hưng đông không khí là ướt át nhất, mà chung quanh cũng là chim hót hoa hương, có chút sương mù mông lung, rất để cho người bình tĩnh. Chung quanh đây mà, đều là thuộc về Tần thị quốc tế, nếu như làm buôn bán khai phá, mảnh này mà ít nhất giá trị mười mấy cái trăm triệu. Mà bây giờ, chính là Tần Giao một người ở một dạng. Chu Minh cảm khái cuộc sống của người có tiền, cũng bắt đầu mang theo Tần Giao tập thể dục sáng sớm. Nhưng là không bao lâu, Tần Giao liền thở hừng hực, thoạt nhìn vô cùng mệt nhọc, nàng vị tưởng, cái miệng nhỏ thở hào hẹn, mái tóc theo đổ mồ hôi dán vào trên gương mặt. Lúc này mới 10 phút không tới, thì không được Chu Minh cau mày nói. Tần Giao không lên tiếng, chẳng qua là thoạt nhìn rất mệt mỏi. Tiếp tục Chu Minh kéo lấy nàng, nhưng là cảm giác nàng đều lung lay muốn rơi một dạng, thân hình đều có chút không yên. Như vậy suy yếu không có khả năng Chu Minh chợt nhớ tới cái gì, trực tiếp hỏi. Ngươi có phải hay không là tối ngày hôm qua không có ăn cơm tối? Quả nhiên, Tần Giao im lặng không lên tiếng, đó chính là chưa ăn, khó trách sẽ như vậy. Chưa ăn cơm không biết nói một tiếng, Chu Minh hỏi. Nếu là chịu nói, vậy thì không phải là Tần Giao rồi. Chương 67, một qua thang. Ngươi trước nghỉ một lát nha, ta cho ngươi làm ly nước đường uống. Chu Minh nắm tay nàng, đỡ nàng, Tần Giao không nói tiếng nào theo hắn đi, ngồi xuống ghế. Tần Giao thật ra thì là rất đói, trở về thời điểm nàng không nghĩ ra đi ăn, mà chính mình cũng sẽ không làm, càng không biết chủ động yêu cầu Chu Minh đi làm cơm. Nàng lặng lẽ thu hồi mới vừa bị Chu Minh bắt được tay, véo nhẹ lấy quyền, đống nhiên lại phát hiện Chu Minh không còn âm thanh, đứng yên bất động mở dạng, ngẩng đầu nhìn lên, Chu Minh chính xuất thần đang nhìn mình. Bất đồng chính là, ánh mắt phá lệ lửa nóng, nhìn đến nàng tâm cả kinh, sau đó thuận theo ánh mắt của hắn vừa cúi đầu. Nàng quần áo ngủ, là cái loại này rất đơn giản thuần bông màu trắng quần áo ngủ, mà mới vừa đổ mồ hôi thêm ly, dĩ nhiên là có chút thấm ướt quần áo ngủ, cùng bình thường không giống nhau, nàng bởi vì không có mặc đồ lót, cho nên quần áo ngủ tự nhiên khỏa ra hồn viên hình dáng, giờ phút nguy hiểm đó, còn loáng thoáng có thể thấy hai điểm tiểu nổi lên, mười phần khả ái. Tần Giao đông nhiên biết, tay nhanh chóng che khuất lại ngược miệng, trực tiếp đi lên lầu, không biết có phải hay không mới vừa vận động nguyên nhân. Sắc mặt màu hồng trong sáng. Mò đều mò qua, không biết ngươi còn lo lắng cái gì Chu Minh tại cầu nhỏ. Tần Giao hít sâu một hơi, miễn cưỡng khiến cho lực, tăng nhanh bước chân, trên lầu 2 tắm rửa, trong óc nàng nhớ tới tại trong giếng thời điểm, bị hắn cái kia đáng giận bàn tay tùy ý nhào nát bóp, nhất thời một loại vô hình dùng mình. Đợi nàng sau khi tắm xong, do dự mãi, vẫn là xuống tới rồi, trên bàn bày một ly nóng hổi nước đường, mà Chu Minh tại trong phòng bếp bận điệu. Hắn nghe được tiếng bước chân, trực tiếp nói, lao bà, trên bàn nước đường ngươi uống hết trước. Tần Giao do dự một chút, là vừa khát lại đói, vì vậy cầm ly lên, cái miệng nhỏ uống lấy, mãi đến Chu Minh đem thức ăn đều dọn xong, cho nàng xới cơm bày đũa sạch. Nàng yên lặng ăn, mặc dù rất đói, nàng cũng giữ vững cái loại này tinh nhã. Lão bà, ăn nhiều một chút. Chu Minh không ngừng cho nàng gấp thức ăn, nàng nhướng mày một cái, không nói gì. Lão bà, uống chút cái này canh, rất không tồi. Chu Minh đem một ít chén canh bày ở trước mặt nàng, thoạt nhìn rất trắng, hơn nữa có một loại thực vật thanh hương. Nàng uống một hớp nhỏ, cũng không bài xích, dừng lại một chút, nàng hỏi, đây là canh gì thứ tốt, đây chính là một qua thang, đàn bà cực phẩm. Chu Minh tương đối tự hào nói. Có ích lợi gì Tần Giao để chén xuống? Phong ngực, để cho ngươi nơi này trở nên lớn hơn. Chu Minh ra dấu. Tần Giao không có lại nói chuyện, lại là loại vật này, nàng cho tới bây giờ liền không chú ý chính mình nơi đó sẽ không lớn hơn, bất quá ngược lại là nghe nói nam nhân đều thích lớn, khó trách Chu Minh luôn đi trêu đùa Trầm Thanh Thanh. Lão bà, ngươi mặc thoải mái hay không? Chu Minh phỏng chừng nàng đã mặc vào ngày hôm qua mua những thứ kia vải nhỏ mà nhỏ. Thoải mái không thoải mái? Chu Minh thấy nàng không có trả lời, lại hỏi. Tần Giao không muốn hắn ra mặt dậy lại nói chút gì khó chịu nói, không thể làm gì khác hơn là con muỗi một dạ ư một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Chu Minh cười hắc hắc cười, tiếp tục nói, lão bà, cái này canh có thế không chỉ có là bổ đàn bà nơi đó, trừ độc thẩm mỹ, hơn nữa nhuận phổi, hơn nữa thuần thiên nhiên, không tác dụng phụ không uống. Tần Giao vừa nghĩ tới chính mình nơi đó sẽ trở nên lớn, liền cả người không thoải mái. Tay ngươi như thế băng, thân thể hư. Không uống có thể làm cái này một qua thang chỗ tốt nhiều. Chu Minh đứng lên, chuẩn bị tới điểm thủ đoạn cứng rắn rồi. Thật ra thì mùi vị rất không tồi, vì giảm bớt không cần thiết tiếp xúc, Tần Giao vẫn là bưng lên uống, sau đó liền lên lầu thu thập tài liệu chuẩn bị đi làm. Chu Minh thu thập chén đũa tiếp tục làm việc, ngẩng đầu nhìn lên, Tần Giao còn đứng bên ngoài. Kỳ quái, nàng không phải là thói quen đi sớm công ty? Chu Minh ngược lại là không có hỏi, ngược lại hỏi cũng uổng công. Mình cũng phải đi công ty, hiện tại nhiệm vụ cũng không nhẹ, còn phải cho đám người kia tiếp tục mua sắm thiết bị. Mà Tần Giao tại cánh cửa miệng nhìn lấy Chu Minh bận rộn, vẫn không có mở miệng. Nàng xe hư rồi, vốn là chuyện rất đơn giản, kêu người đến tu là được, có thế xảy ra trang cửa sổ sự kiện sau, nàng không thể không lần nữa xem xét, mà nàng là một người cẩn thận. Cho nên tại không có được đầy đủ bảo đảm dưới tình huống, nàng không muốn gọi người đến sửa xe, để tránh lần nữa phát sinh tương tự tai nạn. Không biết Chu Minh có thể hay không sửa xe. Nàng vốn là cho là Chu Minh sẽ hỏi đôi câu, nhưng là hắn lại có thể không có mở miệng, cái kia Tần Giao liền càng không biết như thế nào lên tiếng, nàng nhìn đồng hồ, không còn sớm. Có chuyện Chu Minh cuối cùng mở miệng, Tần Giao thở phào nhẹ nhõm. Xe hư rồi, nàng nói. Ta xem một chút. Chu Minh lau sạch tay, hướng về đi ra bên ngoài, mở xe ra đắp, bắt đầu kiểm tra. Tần Giao đứng ở bên cạnh xe, chờ đợi kết quả. Rất hiển nhiên xe trở ngại không đơn giản, Chu Minh làm một hồi lâu, mới đưa ra tràn đầy dầu máy tay, vật này hư rồi, đến đổi cái mới. Ngồi trước ta xe đi qua. Tần Giao không có phản đối, thu thập đồ đạc xong sau, Chu Minh liền cưỡi xe mang theo nàng đi làm. Lần thứ ba ngồi ở cái này phía sau xe đạp, Tần Giao đã rất bình tĩnh rồi, vô luận người đi đường biết bao ánh mắt khác thường, nàng cũng không quan tâm. Một tay nắm Chu Minh quần áo, một tay ôm lấy tài liệu, trắng tinh như tuyết mặc đồ chức nghiệp, nhưng là không thuộc về cái này ồn ào náo động đường xe chạy mở dạng. Nam nhân đều thích xe, càng quý xe, càng thích, tại sao hắn hết lần này tới lần khác muốn tới xe đạp? Tần Giao trong đầu thoáng qua cái vấn đề này, nhưng là lại bị hôm nay chuyện cần làm cho hòa tan, chính mình bề bộn nhiều việc, bận đến không có bất kỳ thời gian xử lý những chuyện khác. Nhưng là cảm giác yên tĩnh này, nàng cũng không bài xích, phảng phất thời gian đều không giống nhau, có thể cảm nhận được gió ở thổi qua mặt mình. Đến công ty, Tần Giao lên lầu, mà Chu Minh tại bãi đậu xe ngồi xuống, cho Trầm Thanh Thanh gọi điện thoại. Alo. Trầm Thanh Thanh âm thanh đúng như nàng đáng yêu, có chút ngọt. Thanh Thanh, mau xuống đây, ta có việc tìm ngươi. Chu Minh ngữ khí cố ý hấp tấp nói. À, chuyện gì có thế nhanh phải đi làm? Trầm Thanh Thanh hỏi. Tóm lại chuyện rất trọng yếu. Ngươi xuống đến bãi đậu xe tìm ta, nhanh lên một chút, ta cúp trước. Chu Minh cúp điện thoại, sau đó cười lên, trong tay mỏ ra một chuỗi chìa khóa xe. Đây là cùng chính mình khen thưởng nhân viên nhóm kia xe mua một lần, cố ý cho Trầm Thanh Thanh chọn lựa một chiếc màu trắng hot chở xe thể thao, hơn 1 triệu. Có tiền, thì phải dùng, 200 triệu, không hoa đi ra ngoài, sao được? Trầm Thanh Thanh thở hổn hển chạy xuống rồi, ngực miệng đầy đặn theo run lên một cái, đặc biệt tròn trịa. nàng cái miệng nhỏ thở hào hẹn, mắt to nhìn Chu Minh, một mặt không hiểu nói, Chu ca, chuyện gì dĩ nhiên là chuyện tốt, vật này, cho ngươi. Chu Minh thần bí hề hề nắm quả đấm, sau đó bắt được tay nhỏ của nàng, nàng phản ứng không kịp nữa, liền cảm giác trên tay mình nắm một cái xinh xắn đồ vật. Đây là cái gì nàng hiếu kỳ nói, sau đó thấy được chìa khóa xe trên cái kia chói mắt hốt chờ mẫu tự. Chìa khóa xe đèn tin cái này ta lúc trước có bạn học mua qua, có đèn tin chức năng trầm thanh thanh ngây thơ cho là, cái này thuần túy là cái chìa khóa xe hình dáng tiểu lễ phẩm. Làm tốt lắm đẹp đẽ nàng nhìn kỹ, sau đó không cẩn thận nhấn nút ấn. Chương 68, hòa tiền cao tay. Liền cách đó không xa xe phát ra u cờ mở khóa âm thanh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc màu trắng hoàn toàn mới bót chờ xe thể thao lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Mà người ngu đi nữa cũng minh bạch, đây là thật chìa khóa xe. Nàng sửng sốt 3 giây, sau đó đem chìa khóa hướng Chu Minh trong tay nhét vào, quay đầu bỏ chạy. Ngươi chạy cái gì? Chu Minh sững sờ, sau đó đuổi theo giữ nàng lại, thuận thế đem nàng xác định tại bên tường. Ta không muốn. Trầm Thanh Thanh lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng ta là tặng cho ngươi? Chu Minh hỏi, trong lòng không khỏi buồn cười, quả thực không nghĩ tới nàng là loại phản ứng này, bất quá biết nàng cũng sẽ không thu. Phải không? Trầm Thanh Thanh sửng sốt một chút, thở phào nhẹ nhõm. Cái kia nhu thuận hồn nhiên bộ dáng đặc biệt đáng yêu, nhìn đến Chu Minh trong lòng ngứa một chút, nhìn chằm chằm nàng mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, hận không thể cắn xuống một cái, có thể ngâm ra dịch tới. Dĩ nhiên không phải, đây là chúng ta ngành xe Chu Minh cái chìa khóa đưa cho nàng, nhưng là ngươi có thể không có đền bù sử dụng, hết thẻ chi phí, ta ngành thanh toán. Trầm Thanh Thanh còn chưa đáp ứng quá mắc ngươi có phải là ngốc hay không rồi hả? Có xe không cần ngày ngày chen chúc công giao xe có ý tứ hơn nữa. Sau đó vợ của ta có chuyện gì, nếu ngươi không có phương tiện điểm đây là vì ngươi công tác xem xét, thân là một cái đại tập đoàn tổng giám đốc duy nhất bí thư, không có đại xe tính. Chuyện gì xảy ra chỉ có thể nói, vợ của ta quá bạc đãi ngươi. Chu Minh thở dài, lắc đầu một cái. Tiếp tục như vậy, đem ngươi mệt nhọc, da thịt liền không có tốt như vậy. Chu Minh mỏ mỏ khuôn mặt nàng, Trầm Thanh Thanh một bộ tội nghiệp bộ dáng, nhìn lấy tay hắn chạm qua tới, lại không có thể né tránh. Thật ra thì đi làm quả thật không có phương tiện, thành phố lớn vốn là công giao sắt đều chật trội, mà Trầm Thanh Thanh ở nơi nào, chỉ có công giao xe, tương đối vắng vẻ, mỗi ngày đều phải dậy sớm. Cầm lấy, cũng không phải là tặng cho ngươi. Chu Minh cái chìa khóa nhét vào trong tay nàng. Hơn nữa có xe, ngươi cũng có thể mang theo bá mâu khắp nơi vòng vo một chút, xem phong cảnh một chút, ta cố ý cho chọn xe mui. Trần Trầm Thanh Thanh ngơ ngác thủy nhuận đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, đồng nhiên mui đau xót, khóc. Ngươi tại sao khóc? Chu Minh tay bận rộn chân loạn đỡ Trầm Thanh Thanh vai, thuận tay ôm lấy nàng, mà nàng lại có thể dịu rít rút ra khóc lên, ngược lại là cũng không đẩy ra Chu Minh ôm ấp hoài bão. Đại khái là nhớ tới cái gì, Trầm Thanh Thanh đồng nhiên lau sạch nước mắt, đẩy ra Chu Minh. Ta không sao, bị người nhìn thấy không tốt. Trầm Thanh Thanh nhớ lại mẹ của mình, nàng quả thật cũng rất muốn ra cánh cửa đi nhìn khắp nơi một chút, nhưng là thân thể không được. Trầm Thanh Thanh chính mình vừa không có xe, nàng một mực đều biết mẹ khát vọng, nàng có lúc sẽ ngồi ở giường trên, lặng lẽ than thở, thậm chí lau nước mắt, nhưng là khổ gì đều không cùng Trầm Thanh Thanh nói. Vì tiết kiệm tiền, Trầm Thanh Thanh đại học cũng còn không có học xong, năm nay mới 20 tuổi liền thôi học, cũng may bị Tần Giao nhìn trúng. Làm thành chuyên nghiệp bí thư, nhưng là mới tới lớp mấy tháng, nơi đó có năng lực mua xe. Chu Minh vừa nhắc tới mẹ, nàng liền không nhịn được khóc rồi. Cho ngươi, cùng ta đừng khách khí, của ta chính là của ngươi. Chu Minh cái chìa khóa nhét vào trong tay nàng, sau đó nắm. Trầm Thanh Thanh còn treo móc nước mắt, mà Chu Minh giúp nàng xóa sạch, cười hắc hắc, liền đi lên lầu. Trầm Thanh Thanh cúi đầu nhìn lấy trong tay chìa khóa xe, lại nhìn một chút chiếc xe kia. Cuối cùng im lặng không lên tiếng túi đầu đi lên lầu, nếu như mẹ có thể thỉnh thoảng ra cánh cửa vòng vo một chút, đối với bệnh tình, cũng sẽ rất tốt. Đi đó cũng không phải Chu Minh đưa chính mình, chẳng qua là mượn, sẽ không có chuyện gì. Nàng nơi đó biết, Chu Minh cái này mượn, cùng đưa cũng không khác nhau gì cả rồi, hắn căn bản liền chưa từng nghĩ người khác dùng. Chu Minh đang chuẩn bị quan lên thang máy thời điểm, một đạo mỹ lệ thân ảnh vội vã tiến vào, là Thu Nhược Vũ. Nàng ôm lấy rất lớn cái túi sách, đứng ở Chu Minh bên cạnh, thở phào. Vội vã đi đầu thai Chu Minh hỏi nàng. Đầu cái đầu ngươi, ngươi cho rằng là cùng ngươi mở dạng, ngày ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm Thu Nhược Vũ thấy hắn liền thuần túy cùng thấy kẻ thù mở dạng, một phút đều khách khí không được. Trong túi sách là cái gì Chu Minh rất tò mò. Không cần ngươi quan tâm, Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái. Chu Minh cảm giác Thu Nhược Vũ có phải hay không là dựng lỗi gân liền túi đầu nhìn lấy điện thoại di động, tìm được trước kia một cái lao dây số, đến mua thiết bị. Thấy Chu Minh trầm mặc, Thu Nhược Vũ ngược lại không thói quen, vẫn chờ lời của hắn tốt mắng hắn. Lầu 7 rất nhanh thì đến, hai người một trước một sau hướng khu làm việc đi tới. Lan lộn trứng, chờ một chút, Thu Nhược Vũ ở phía sau đống nhiên hô. Làm gì? Chu Minh quay đầu. Giúp ta lấy tới phòng làm việc, ta quên đồ vật ở trên xe. Nàng nhớ ra cái gì đó, sau đó trực tiếp đi tới, đem đồ vật nhét vào Chu Minh trong ngực. Đừng nhìn lén, cá nhân ta, nàng nhân tiện nói. Ngươi toàn thân cao thấp ta đều nhìn rồi, còn có cái gì? Chu Minh nhỏ giọng nói. Ngươi nói thêm câu nữa, Thu Nhược Vũ ác nói. Ta nói cũng không phải là nói láo, Chu Minh lẩm bẩm. Ngươi làm sao càng ngày càng hung ta hung thì thế nào? Thu Nhược Vũ xoay người, mỹ chân, tư thái, đạp giày cao gót, chuẩn bị một chút đi rồi. Sau đó đông nhiên cảm giác được tiểu mông đùng bị người vô xuống, quay đầu nhìn lại, Chu Minh đã vọt đến khu làm việc bên kia. Lan lộn chứng, Thu Nhược Vũ cắn hàm răng dậm chân một cái, nhưng cũng trực tiếp xuống lầu rồi. Chu Minh đi tới phòng làm việc, mà hôm nay những người đó một dạng ở bên ngoài, mỗi ngày 6 giờ tới nơi này tập họp báo cáo. Mà trong công ty cũng bắt đầu lưu truyền hắn cái này mới ngành bộ trưởng thần uy, ngày thứ nhất liền trực tiếp que tờ qua hơn 10 triệu giá trị xe sang trọng phân cho nhân viên, để cho không ít người tương đối hâm mộ. Chu Minh cầm điện thoại di động lên, gọi đến một cái bí ẩn dãy số, hai lần chuyển tiếp sau, mới có người nghe điện thoại, một cái có chút khiếp đảm âm thanh truyền tới, tìm vị kia là ta, muốn mua ít đồ. Chu Minh gõ hai đám chân. Cái gì? Đối phương ấp a ấp úng. Người này tên là Làm Con Chuột, cũng là Chu Minh quen biết đã lâu rồi, mặc dù hai người không gặp mặt, nhưng là Chu Minh muốn đổ vật, đều có thể theo hắn nơi này lấy, chỉ cần đem tiền đánh tới chỉ định chương mục, sau đó cung cấp một cái nhận hàng địa chỉ là được. Tình báo dùng, toàn bộ, 60 người tổ, ngươi tính một chút. Chu Minh báo ra đồ đạc của mình. Chờ đã, chờ một chút bên kia trả lời, sau đó là một hồi trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới nói một cái con số. Cao, hạng sang muốn 100 triệu, 80 triệu hắn còn chưa nói hết, Chu Minh liền trực tiếp cắt dứt hắn, ngươi biết thói quen của ta, chỉ cần hàng cao đẳng sắc, tiểu tử ngươi có phải hay không là xem qua ví tiền của ta, ta không sai biệt lắm cũng chỉ có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Hắc hắc, người bên kia tiếng cười. Cái này rất nhiều, là mới thiết bị, hay dùng được rồi, số tài khoản vẫn không thay đổi chứ? Chu Minh hỏi. Không có, không thay đổi. Địa chỉ biến thành, thay đổi, chưa đối phương hỏi. Thay đổi, đợi lát nữa ta đem tọa độ phát cho ngươi, Chu Minh nói. Tốt, bên kia liền một mảnh yên lặng rồi, Chu Minh cúp điện thoại, mấy phen cử động sau, điện thoại di động bày ở trên bàn. Chính mình thật đúng là tính lợi hại, 200 triệu, đã dùng chỉ còn lại mấy triệu, cái này mấy triệu cũng phải dùng hết, nếu không để không có ý nghĩa gì. Lúc này, A Hoàng cũng tới đi làm rồi, mới vừa xuất cái đầu. Chu Minh một chục đúng tay, để cho hắn qua tới. Sau đó phân phó, để cho hắn tìm chút người đến cải tạo khu làm việc, về phần làm sao cải tạo lấy hoa quang tiền còn lại làm nguyên tắc, cũng đến làm cho không người nào so thư thích ý làm nguyên tắc. Nói đơn giản, phải giống như một cái xa hoa tư người hội sở, không thể bạc đãi nhân viên, phòng thể dục, quầy rượu nhỏ, nước trà phòng giải trí, hết thảy cũng phải có. Chế tạo tần thị quốc tế xa hoa nhất văn phòng khu. Chương 69, nữ nhân cái đó đến. Chu Minh lại cho Tần Giao gọi điện thoại, nghĩ mở rộng địa bàn của mình. Loại chuyện nhỏ này, Tần Giao không nói gì, vốn là lầu 7 liền còn có rất rộng diện tích. Mặc dù nàng không hiểu Chu Minh muốn làm gì. Liên như vậy, Chu Minh quyết định mở rộng toàn bộ khu làm việc đến 2.000 mét vuông, cộng thêm thu sổ sách mà tới tiền, tổng cộng lại là 10 triệu đầu nhập. Hoa xong khoản tiền này, Chu Minh thoải mái, mà lúc này Thu Nhược Vũ mới san san tới chậm, đi tới Chu Minh trong phòng làm việc cầm túi sách. Ngươi không có nhìn lén chứ? Nàng cảnh giác mà hỏi. Không có hứng thú nhìn Chu Minh không vui nói, đem đồ vật kín đáo đưa cho chính mình, lại lo lắng có hay không bị nhìn. Ngươi thái độ gì? Nàng bất mãn nói. Ta thật giống như cảm thấy ta ngươi làm gì đều không vừa mắt, ta có thù oán với ngươi? Chu Minh hỏi. Đương nhiên là có thù. hơn nữa thù rất lớn nàng hận hận một tiếng, trước bị mạnh mẽ hôn rõ mồn một trước mắt, trong lòng bị bỏ vào vô số lông tuyến đoàn mở dạng, không cách nào cởi ra. Nàng nhìn Chu Minh một cái, xách theo túi xách trở về phòng làm việc của mình rồi, Chu Minh lắc đầu một cái, thật sự là không hiểu nổi đàn bà đang suy nghĩ gì. Thật ra thì cũng khó trách, bởi vì đàn bà ngay cả mình đang suy nghĩ cái gì cũng không biết. Thường xuyên qua lại liền đến trưa, Chu Minh rên lên cười nhỏ chuẩn bị ra cánh cửa vòng vo một chút, đi ngang qua Thu Nhược Vũ phòng làm việc thời điểm, lại phát hiện nàng nằm úp sấp ở trên bàn, mà trước mặt để không ít tài liệu. Cô cưng, đi ngủ. Chu Minh đầu tham tiến vào, tùy ý chào hỏi. Thu Nhược Vũ ngẩng đầu lên, trên gương mặt tươi cười có chút thống khổ, hai tay che lấy bụng của mình, tính khí nhưng là tương đối bốc lửa nói, chớ kêu đến ác tâm như vậy bị bệnh. Chu Minh đi vào mấy bước hỏi. Bệnh cái đầu ngươi. Thu Nhược Vũ nghiêng đầu qua, cắn miệng môi. Vậy ngươi cái biểu tình này là có ý gì? Chu Minh cũng mỏ bụng của mình. Chớ chọc ta. Nàng tăng thêm ngữ khí, từng chữ, những lời này đã không biết hướng về phía Chu Minh nói bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc thế nào? Chu Minh đưa tay mò mò nàng cái chán, cũng không nóng. Ngươi làm gì? Thu Nhược Vũ lui về phía sau nói, đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Mò mò cái chán nhìn bị bệnh không có, cái này cũng không được. Chu Minh buồn bực nói. Nói rồi, không phải là bệnh, đàn bà mỗi tháng cái đó ngươi có hiểu hay không? Nàng không vui nói, vốn là nghĩ đá một cước, nhưng là bụng lại đau. Cái gì? Chu Minh vẫn có chút mở mịt. Ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Thu Nhược Vũ cũng không tin Chu Minh không hiểu. Nguyên lai là ngươi cái đó. Kinh Nguyệt đến. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. Kinh Nguyệt mà tới đàn bà, tuyệt đối không nên chọc. Ngươi chờ một chút. Thu Nhược Vũ đống nhiên hô. Chu Minh cảnh giác quay đầu lại, lại không thấy trong tay nàng lấy đồ ném chính mình. Ngươi đi giúp ta mua món đồ tới. Nàng ấp úng, lại có chút mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp cũng không dám nhìn thẳng Chu Minh, nhìn lấy bàn, cả người đều nhăn nhăn nhó nhó, lại bằng thêm một phần không giống nhau mê người phong tình. Mua cái gì? Chu Minh không giải thích được. Đúng vậy, chính là cái đó, khi đó dùng cái đó, một bọc, ta không thoải mái, không tốt đi. Nàng có chút xấu hổ nói, như xuân ngày đào hoa béo mập động lòng người. Ngươi nói là một bọc một bao thuốc lá khói thuốc quả thật có nhất định thuốc mê hiệu quả, có thể để người ta giảm bớt thống khổ. Chu Minh gật đầu một cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chu Minh ngươi chơi đùa ta đúng không? Thu Nhược Vũ nhất thời nổi giận, lại còn nói là mua thuốc lá, đây là đang châm chọc chính mình. Nàng một cái đàn bà, làm sao có thể hút thuốc? Ngươi lại không nói rõ ràng. Chu Minh giang tay ra. Mua băng vệ sinh được chưa? Thu Nhược Vũ giận dữ nói. Nguyên lai là cái này, nói thẳng không được sao, còn thế nào cũng phải nói một bọc, ta cũng không phải là đàn bà, nói chuyện với ngươi hoàn toàn cũng phải dựa vào đoán. Chu Minh nói nhỏ ra cánh cửa. Lan lộn chứng. Thu Nhược Vũ cảm giác chính mình giận đến gần chết, hoàn toàn bỏ quên chính mình kêu một cái nam nhân đi mua loại đồ vật này lung túng. Chu Minh ngược lại không lung túng, trực tiếp tiến vào cửa hàng, sau đó còn cùng bán một số thứ tiểu cô nương thảo luận một cái kia tấm bảng thật là tốt dùng. Cuối cùng tại tiểu cô nương rực dây xuống, nói ra suốt một túi trở lại. Làm Thu Nhược Vũ nhìn thấy trên bàn cái kia một túi đồ vật thời điểm, cả người đứng bên bờ vực tan vỡ. Cái này ít nhất mình có thể dùng nửa năm. Mà Chu Minh cầm lấy ly tiến vào, mặt có ý chi sắc, như thế nào đây loại thứ này đem dùng, phòng vinh báo, loại này hóng mát tính rất tốt, loại này hương vân, loại này được, loại này cực kỳ tốt, hấp thu lượng đặc biệt lớn. Có thật nhiều cái hút nước tiểu gối. Chu Minh tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Được rồi, ta nhận. Thu Nhược Vũ hít thở sâu, thật sự là rất khó đối với chuyện này làm ra cái gì bình luận, nhịn xuống khẩu khí này. Thua thiệt hắn còn có thể nói ra như vậy đầu tư cổ phiếu đầu từng đạo. Đây là cái gì? Nàng đống nhiên ngửi thấy một chút ngọt ngào mùi vị, sau đó nhìn chằm chằm Chu Minh cái ly trong tay. Đường đỏ nước, thích hợp ngươi vào lúc này uống. Chu Minh đem ly bày nàng trên bàn, ngáp một cái. Liền chuẩn bị đi. Ngươi đi đâu vậy? Thu Nhược Vũ nhìn lấy đường đỏ nước ngẩn ngơ, hỏi. Đi ăn đồ ăn, ta cũng không thể xách theo ngươi như vậy một túi lớn đồ vật vào quán cơm. Chu Minh nói. Thu Nhược Vũ lại nhảy miệng, không có tiếp tục hỏi, ngược lại là chính mình uống lấy ấm áp đường đỏ nước, khẩu vị vừa vặn, ngẩng đầu lên, Chu Minh đã đi ra ngoài. Nhìn lấy trên bàn cái kia đô nở dê đồ vơ ơ tờ, Thu Nhược Vũ trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác không giống nhau. Nguyên lai hắn vẫn có biết quan tâm người, không tự chủ được, trong lòng cũng có ôn oán. Chu Minh đi tới cánh cửa miệng thời điểm, nhìn thấy hết mấy cái bảo an vây quanh một người, người kia đại khái 4-50 tuổi, tóc có chút hoa điểm trắng xuyết, mang theo mắt kiếng thật dày, thoạt nhìn biết điều mông dao, quần áo cũng rất cũ. Hắn xách theo cái cặp táp, đại khái là muốn vào tới, nhưng là bảo an ngăn cản hắn, hắn liền đang khổ cực cầu khẩn. Thật ra thì loại chuyện này tại công ty lớn mỗi ngày đều có, mọi người cũng thấy có lạ hay không. Chuyện gì xảy ra? Chu Minh đi tới hỏi. Mà mấy người bảo an nhìn một cái là Chu Minh, nhất thời lui về phía sau mấy bước, chuyện lúc ban đầu còn rõ mồn một trước mắt, người này, tuyệt đối không thể trọng, lòng dạ ác độc, hơn nữa lại là tần tổng tài lão công. Chuyện gì xảy ra? Chu Minh hỏi. Người này muốn tìm công ty cao tầng, nhưng là phía trên nói không thấy hắn, không cho hắn vào, trong một người bảo an thận trọng nói. Mà người kia cũng lên tiếng, đại khái cho là Chu Minh là cái gì bảo an đầu lĩnh các loại, sắc mặt thành khẩn nói, ta thật sự chỉ yêu cầu cuối cùng một khoản đầu tư liền có thể đạt tới mục tiêu rồi, bảo đảm trước công ty của các ngươi đầu tư toàn bộ cũng có thể trở lại. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh, có lúc công ty đầu tư hạng mục không có làm thành, sau đó những người này lại tới đòi tiền. Một cái khác bảo an nói, hắn ngược lại là tương đối có kiến thức. Công ty đầu tư ngành sẽ ở bên ngoài tác phong hiểm đầu tư, mà nếu như hạng mục không thấy được hy vọng thành công, tự nhiên quả quyết cắt đứt. Thần thị quốc tế hàng năm quăng lưới một dạng sẽ có số lớn gió hiểm đầu tư. Ngươi làm cái gì? Hạng mục Chu Minh thuận miệng hỏi một câu, ra hiệu như nở dễ người kha cờ chính mình đi làm việc. Mà bảo an đàng hoàng đi, nam nhân này phảng phất gặp được hy vọng. Chương 70, đầu gỗ đầu. Xin chào, ta gọi Lý Đại Phúc. Hắn đưa tay ra. Ta chủ yếu là nghiên cứu thuần trong thuốc giảm mập sản phẩm, đã có 15 năm nghiên cứu kinh nghiệm trong thuốc giảm mập. Nếu như không phải là cái gì quảng cáo giả dối, ngược lại là vô cùng hấp dẫn người, khó trách tần thị quốc tế sẽ đầu tư hạng mục này. Ta gọi Chu Minh. Chu Minh cùng hắn nắm chặt tay. Ngài tại tần thị quốc tế đi làm? Hỏi hắn. Không sai biệt lắm, bên kia đi trò chuyện một chút. Chu Minh chỉ cách đó không xa một cái nghỉ ngơi phòng khách. Hay. Lý Đại Phúc gật đầu một cái, phá lệ hưng phấn, đi theo Chu Minh cùng nhau đến nghỉ ngơi trong phòng khách. Mà bảo an lại có người lặng lẽ đem loại tình huống này nói cho tứ đại gia người, biết được là một cái bỏ hoang hạng mục, người của Đường gia cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Loại này hạng mục, tần thị quốc tế không có 1.000, cũng có 800. Mà hai người nghỉ ngơi phòng khách ngồi xuống, Lý Đại Phúc là bắt được rơm rạ cứu mạng một dạng, đem tình huống của mình nói ra. Hắn quả thật làm hơn 10 năm nghiên cứu rồi, trong nhà mấy đời người đều là thời lang, mà hắn cũng giống vậy, hắn liền suy nghĩ làm cái giảm mập cách điều chế đi ra, làm đến nghèo rất mùng tơi, cũng thử rất nhiều tên thuốc tốt thuốc. Nhưng là bởi vì vấn đề tiền bạc, tiến triển cũng không thuận lợi, sau đó liền nhờ người tìm được đầu tư, cũng chính là tần thị quốc tế, đầu tư đại khái 1 triệu. Cái này cũng không tính nhiều, mà Lý Đại Phúc tiếp tục nghiên cứu, nhưng là tại hạng mục thời điểm khảo hạch, hắn đồ vật hiệu quả cũng không lý tưởng, hơn nữa còn có không nhỏ tác dụng phụ, tần thị quốc tế liền quyết định dừng lại tiếp tục đầu tư. Nhưng là hắn không từ bỏ, đây chính là hắn hơn 10 năm tâm huyết, muốn tiếp tục đi xuống, nhưng là một cái thất bại đầu tư kế hoạch, nơi đó cũng không tìm tới tiền, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi cầu tần thị quốc tế rồi. Mà bởi vì vật này, người nhà cũng tương đối phản đối hắn, mặc dù được 1 triệu, nhưng là hắn một phần không rơi toàn bộ đều đầu nhập vào nghiên cứu trên, liền hai tử lên đại học cũng còn dựa vào vay tiền. Về buôn bán đồ vật, chính là đơn giản như vậy, không có thương hại, ngươi không được, ngươi xuống. Tác dụng phụ, cái gì tác dụng phụ? Chu Minh ngược là tò mò rồi. Cho dù là hắn đều biết hiện trên thị trường giảm mập sản phẩm nhiều không kể xiết, trên căn bản đều là không hiệu quả gì, hoặc là chính là tác dụng phụ rất lớn. Cái này, tác dụng phụ chính là uống sau, buổi tối liền không ngủ được. Nhưng là ta đã tại cải thiện cái vấn đề này, chuẩn bị thay đổi mấy lộ hủy khác nhau thuốc vật thí nghiệm, đồng thời giảm mập hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngươi yên tâm, ta trải qua thời gian rất lâu nghiên cứu, bảo đảm không có cái khác bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa thuần trong thuốc, so với kia cái gì đó lệnh cánh cửa tà đạo khỏe mạnh nhiều hơn. Lý Đại Phúc vội vàng giải thích. Nghiên cứu tỷ lệ thành công bao lớn? Chu Minh hỏi. Cái này Lý Đại Phúc do dự, ấp a ấp úng, có chút khẩn trương, một hồi lâu mới lên tiếng, nói thật với ngươi, tỷ lệ cũng không lớn, nhưng là chỉ cần có kiên nhẫn, vẫn có thể tìm được. Lý Đại Phúc không thích nói dối, nếu không năm đó hắn cũng có thể muốn nhiều hơn chút tiền rồi. Hắn năm nay mới 40 tuổi, nhưng là bởi vì quá làm lao, thoạt nhìn cùng hơn 50 tuổi không sai biệt lắm. Như vậy đi, ta cho ngươi 2 triệu, mua đưa tờ ngươi vật này, ngươi cũng đừng tiếp tục nghiên cứu rồi, trở về đàng hoàng sống qua ngày. Không cần phải hành hạ như thế, Chu Minh nói. Lý Đại Phúc sững sờ, tại sao có cái này 2 triệu, ta hoàn toàn có thể. Chu Minh tay ngăn lại, ngắt lời hắn, rất nhiều chuyện, không phải là cố gắng liền có thể, ta bội phục ngươi cố chấp. Nhưng là ngươi thành công, mất đi đồ vật càng nhiều hơn. Lý Đại Phúc ngây người rất lâu, mới thở thật dài. Điểm này, ta cũng biết, nhưng là một khi ném vào, liền không nỡ bỏ buông tay, trong lòng khó chịu. Ta đã cầu xin rất nhiều người rồi, cũng bị rất nhiều người mắng. Nếu như buông tha, hết thể các thứ này, đều trắng mất. Vật này liền cùng mua vé số một dạng, trong người chỉ mấy cái như vậy, nhưng là người người đều cảm giác có hy vọng. Kết quả một cái đường đi xuống, một dạng vô dụng. Giá cả ta cho ngươi, có bán hay không, là chuyện của ngươi. Chu Minh bày làm ra một bộ cao thủ tư thái. Lớn như vậy tác dụng phụ, ngươi cầm lấy làm gì? Lý Đại Phúc hỏi, hắn là một cái người hảo tâm. Cái này, ta tự nhiên có ta tác dụng, 2 triệu, ngươi bảo đảm không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này là được. Chu Minh nói. Được, Lý Đại Phúc nhất cuối cùng vẫn đáp ứng. Chu Minh theo Thu Nhược Vũ nơi đó đem trước đây 6 triệu cầm trở lại. Nàng một cái đều còn không có giao cho kế toán, cho nên khoản tiền này cũng là sổ sách lung tung. Làm sách theo 2 triệu tiền mặt thời điểm, Lý Đại Phúc muôn vàn cảm khái, bọc của mình, đã cho Chu Minh, cái kia chính là của hắn toàn bộ tâm huyết. Có cái này 2 triệu, hắn có thể qua cuộc sống mới, hai tử đại học hoàn toàn không thành vấn đề, hai người còn có thể mở phòng khám bệnh các loại. Nhưng là hắn chính là không nghĩ ra, Chu Minh tại sao phải cái này? Cách điều chế đã là hàng thất bại, chẳng lẽ có người có tiền đều như vậy thích loạn hoa tiền? Chu Minh dùng 2 triệu mua đưa tờ một cái bỏ hoang bộ môn, tin tức ngược lại là rất nhiều người đều biết, liên Thu Nhược Vũ đều mắng hắn đầu gỗ đầu, loạn hoa tiền, lãng phí, lan lộ trứng. Nếu không phải là chịu đựng đau bụng, khẳng định lại là hai chân rồi. Bất quá chỉ có Chu Minh tự mình biết, phần này đồ vật giá trị, vượt qua xa 2 triệu. Mà Đường Trung Minh cũng biết tin tức này, ngược lại là đều có chút ngoài ý muốn, trừ Lưu Hạo ở ngoài, ba người nhà đều tại chỗ, tại Đường Trung Minh chính mình tư người trong hội sở tụ. Bạch Mị rút ra khói thuốc, Đường Trung Minh cùng một cái khác yên lặng ít nói cho phép An ngồi một bên. Lưu Hạo đã tạm thời không ra mặt rồi, bất quá hắn an bài một người tiếp cận Tần Giao, tình huống bây giờ so với trước kia muốn trong sáng rất nhiều, bất kể như thế nào. Chu Minh đã xác định không có chút nào đầu góc buôn bán, theo mua xe đến hoa 2 triệu mua vô dụng hạng mục. Đường Trung Minh mở miệng nói. Trước mắt, là như vậy. Bạch Mị nhổ ngụm khói thuốc, nói đến Lưu Hạo, sư phụ hắn đám người kia quả thật cũng thật lợi hại, Lưu Hạo bị thương thành như vậy, không bao lâu liền khôi phục tốt rồi, khó trách ngươi ban đầu muốn đem ngươi con trai lớn làm vào trong, cùng Lưu Hạo cùng cánh cửa ban đầu Tần Lao gia tử vẫn còn ở thời điểm. Liền cùng những người này từng có không ít tiếp xúc, mà những người này đều người mang tuyệt kỹ, làm theo ý mình, người ngoài đều cho là thất truyền đồ vật, lại như cũ tại trên người bọn họ cất giữ. Đường Trung Minh nói. Nói đến tiền, có lẽ bọn họ không bằng chúng ta, nhưng là nói đến thực lực, nói đến sức ảnh hưởng, trong cái vòng này người nhưng không biết là chúng ta bao nhiêu lần, mặc dù bọn họ đều cất giấu ít có xuất hiện. Đường Trung Minh ánh mắt lóe lên. Mặt khác sự kiện kia thế nào? Bạch Mị hỏi. Đã không thành vấn đề, cùng Hạ Huyền hợp tác, nhẹ nhàng thoải mái liền đem Tần Giao cái đó mới ký kết hạng mục làm hỏng rồi. Rất nhanh Tần Giao liền sẽ phát hiện, nàng kế hoạch ban đầu bị đánh thành chia rẽ. Đường Trung Minh gật đầu một cái. Đây cũng là lần trước Lưu Hạo đi trong nhà hắn lý do. Bọn họ không muốn để cho Tần Giao có cơ hội vùng lên, dĩ nhiên là phải phá hư nàng những thứ kia tương đối có tiềm lực hạng mục. Hạ Huyền. Cái này đàn bà là tương đối có thực lực, hơn nữa thế lực phía sau, sợ rằng không thể so với Lưu Hạo sư cánh cửa kém. Bạch Mị phun ra một vòng khói. Hạ Huyền thế lực phía sau, nắm giữ buôn bán mạch sống, nếu như ban đầu không phải là Tần Lao gia tử cùng những người đó tiếp xúc, Tần thị quốc tế, cũng sẽ không có hôm nay kích thước này, nhưng là hắn hiện tại chết rồi. Đường Trung Minh cũng đốt lên một điếu thuốc. Chương 71, Lao bà mất tích. Lao Hứa. Ngươi thấy thế nào? Bạch Mị quay đầu hỏi cho phép An. Mà cái đó cho phép An chợt cười lên, tựa như một cái đàng hoàng chó biến thành hung ác máu tanh chó sói, dĩ nhiên là để cho Tần gia người càng thảm, càng tốt. Một đến 6 giờ chiều, Chu Minh liền lưu đủ lên, Tại ngày hôm qua xe đâm kích bên dưới, toàn bộ ngành người đều tỏa sáng mới hăng hái, lại có những người này tỏ vẻ không thu được tiền liền không trở lại tới người, từng cái một đều cất trên 1 triệu. Biểu hiện tốt nhất vẫn là ngày hôm qua cái tổ, bên trong kêu hầu tử người tương đối có thực lực. Hôm nay tổng cộng nhận được hơn 7 triệu, mà Chu Minh suy nghĩ, làm sao đem những này tiền cho hoa đi ra ngoài, trực tiếp vung tay lên, lấy ra 500 ngàn, để cho những người này đi quẩy rượu chơi đùa. Dĩ nhiên, dẫn đội là A Hoàng, hắn phụ trách quản tiền, hắn có thể tinh tế đến mỗi một lồng tiền dùng ở nơi đó. Xe sang trọng, hào hoa hội sở cấp phòng làm việc, quẩy rượu bao tràng. Chu Minh đã tại Tần Thị Quốc tế nhắc lên thảo luận dòng nước ngầm. Ai con mẹ nó không muốn ở nơi này dạng ngành đi làm, quả thật là chính là thần tiên thời gian cao quản tính là gì. Có như vậy tiêu giao khi hắn chuẩn bị khi về nhà, lại nhận được Trầm Thanh Thanh điện thoại. Chu ca, ngươi mau lên đây, Tần Tổng Tài xảy ra chuyện. Trầm Thanh Thanh vội vàng nói. Tới ngay Chu Minh hấp tấp, nghĩ thầm nàng có thể xảy ra chuyện gì hơn nữa còn là ở trong công ty, Tần Phong hẳn là bố trí không ít người. Hẳn là sẽ không là đại sự gì. Một lên trên lầu, liền thấy Trầm Thanh Thanh trên gương mặt tươi cười viết đầy lo âu, nhìn thấy Chu Minh mới có thể yêu vô ngực miệng, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì? Chu Minh hỏi. Tần Tổng Tài tự giam mình ở trong phòng làm việc, cánh cửa không mở ra, gọi điện thoại cũng không nhận, máy bộ đàm cũng không để ý, không biết đã xảy ra chuyện gì, cái này đều ban Trầm Thanh Thanh nói. Thần giao phòng làm việc cánh cửa quả thật đóng chặt lại. Trước ta thấy nàng nhận một cái điện thoại, sắc mặt thật không tốt, sau đó đi vào phòng làm việc, cứ như vậy Trầm Thanh Thanh nói. Nàng sắc mặt lúc nào cũng không tốt. Chu Minh nhún nhún vai, căn bản là không có thấy Tần Giao từng có lộ ra vẻ gì khác, thoạt nhìn chính là không được, cùng thật không tốt hai loại. Chu ca, ngươi đừng ngắt lời, là thực sự, ngươi cũng biết, Tần Tổng Tài lao thích buồn bực không nói. Trầm Thanh Thanh lại có thể trách cứ hờn dỗi một tiếng, tương đối đáng yêu. Điểm này ta so với ai khác đều biết. Chu Minh gật đầu một cái. Cho nên, làm sao bây giờ? Trầm Thanh Thanh hỏi. Còn có thể làm sao, ngươi đi về trước, để ta giải quyết. Chu Minh không nhịn được mò mò nàng mặt đẹp, nhớ nhớp. Đừng loạn mò. Trầm Thanh Thanh hướng lui về sau một bước, che chở gương mặt. Ngươi không quay về ta liền tiếp lấy mò Chu Minh đến gần mấy bước. Tốt rồi, ta lập tức trở lại. Trầm Thanh Thanh chim nhỏ một dạng né tránh, cầm đồ vật, vội vã hướng cánh cửa miệng đi tới, vừa quay đầu nhìn một chút, trong mắt đẹp vẫn còn có chút lo lắng. Chu ca, ngươi tốt nhất khuyên nhủ Tần Tổng Tài. Nàng suy nghĩ một chút nói. Yên tâm, nàng là vợ của ta, ta không khuyên giải, còn có ai khuyên? Chu Minh khoát khoát tay, làm gặp lại sau hình. Chờ Trầm Thanh Thanh đi, nơi này không đáng đáng, liền Chu Minh đứng, hắn đi tới Tần Giao văn phòng cánh cửa miệng, gõ một cái cánh cửa. Lão bà, mở cửa. Chu Minh tiếng hô. Không còn mở cửa, ta liền trực tiếp đụng cánh cửa. Chu Minh tay mò tác, nhưng là lại bỗng nhiên lung túng, bởi vì cái này cánh cửa là thuần cương bản chế, ít nhất 5cm độ dày, coi như cầm lấy hạng nặng súng bắn tỉa cũng chưa chắc có thể đánh xuyên. Hơn nữa ổ khóa này cũng không phải là bình thường khóa, trong chốc lát làm không mở. Đụng nhau mở cái này cánh cửa, chính mình đến mở xe tăng tới mới được. Bất quá cái này không làm khó được Chu Minh, hắn nhìn chung quanh một lần. Sau đó trực tiếp tìm một cửa sổ bò ra ngoài đi. Bên ngoài gió thật to, hắn tóc ngắn đều hiếm mật đung đưa, tốt ở bên ngoài rất tốt trèo, mấy cái xoay người, liền thuận lợi lên đường rồi. Không bao lâu, ngay ta y Tần Giao văn phòng thò đầu rồi. Trong phòng làm việc hiển nhiên không có trước kia như vậy chỉnh tề không tì vết chút nào, rải rác một đống lớn đồ vật, rơi trên mặt đất, tài liệu giấy cũng thiên nữ tán hoa khắp nơi thưa thớt. Thủy tinh ly nước cũng biến thành mảnh vụn. Hiển nhiên, nàng mới vừa phát giận rồi, đây cũng là hiếm thấy. Vì chuyện gì có thể như vậy nổi giận Chu Minh không biết. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống, tự nhủ, nguy hiểm thật, 37 lầu, thiếu chút nữa không có té chết trèo lúc ở bên ngoài, gió bay phất phới, thật đúng là sợ không cẩn thận liền nối lòng tay, 37 lầu, coi như là thiết cốt cũng phải thành thịt bùn rồi. Phòng làm việc ở bên trong an tĩnh, liền cùng không có ai một dạng. Tần Giao nằm, yếu điệu thân thể lộ ra ta thấy mà yêu, cũng không giống cái khác đàn bà như vậy rút ra khóc phát tiết tâm tình, chẳng qua là nằm. Lão bà, ngươi làm gì? Chu Minh đi tới, vỗ một cái nàng vai. Tần Giao không động, Chu Minh nhướng mày một cái, chuẩn bị trực tiếp đỡ nàng dậy. Mà Tần Giao một cái dây rua, đông nhiên từ trên ghế đứng lên, nhưng là tránh thoát Chu Minh tay, cũng không quay đầu lại hướng về cánh cửa miệng đi tới, kéo mở cửa, bóng lưng biến mất. Chu Minh không giải thích được, túi đầu nhìn một cái, lại thấy trên bàn, nhỏ xuống mấy viên trong suốt. Nàng khóc rồi hả, chờ Chu Minh đến lại mặt thời điểm, Tần Giao đã dựng xe taxi rời đi rồi, dù sao xe còn xấu ở nhà. Đàn bà, thật là phiền toái. Chu Minh lắc đầu một cái, cưới xe đạp của mình, đi theo xe taxi phía sau. Cũng còn khá, tan việc giờ cao điểm, tốc độ của xe taxi cũng không nhanh, hơn nữa tài xế cũng là một cái nữ. Tần Giao ngồi ở xe taxi bên trong, nước mắt đã xóa đi, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, mà thông qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy Chu Minh cưới xe đạp đi theo. Vứt bỏ hắn, ta cho ngươi 500, nàng trực tiếp một câu. Cô em, ngươi xinh đẹp như vậy, người kia có phải hay không là theo dõi của ngươi, có muốn hay không báo cảnh sát cho mướn tài xế tốt? Thẩm Nghị không cần Tần Giao đáp, túi đầu. Rất nhanh, xe taxi liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Chu Minh nhướng mày một cái, phỏng chừng Tần Giao chắc là trực tiếp về nhà, nàng là một cái không thích loạn chạy người, đây cũng là nàng chỗ tốt, tan việc không có ngoại lệ, đều là về nhà. Chu Minh gọi điện thoại, cũng tự nhiên không nhận, cho nên hắn quẹo cua, đi mua cái xe dùng linh kiện, liền trực tiếp về nhà, kết quả nhanh lúc về đến nhà, bị cái đẩy ba tua lao đầu quấn mua mấy cân rượu mơ, vật này uống cùng thức uống không sai biệt lắm, hắn nhìn lao đầu đáng thương, cũng liền mua. Nhưng là về đến nhà sau, lại vắng ngắt, không có bất kỳ ai. Lại có thể chưa có trở về, Chu Minh trực tiếp cho Tần Phong gọi điện thoại, nhưng là bọn họ bên kia cũng không biết Tần Giao ở nơi đó. Nếu như vậy, thì phiền thoái, xem xét đến tình huống gần đây, vô cùng có khả năng là bị người gian lận rồi. Tần Giao bản thân an toàn chính là cái vấn đề lớn. Trừ cái đó ra, Chu Minh quả thực không nghĩ tới những thứ khác khả năng. Cho nên hắn lại ngửa không ngừng vó cơi xe ra cánh cửa, trực tiếp đi trước xe taxi công ty, bởi vì nhớ kỹ bảng số xe, liền có thể trực tiếp tra được người tài xế kia điện thoại. Nhưng là mặc dù để dành dãy số, nhưng là cũng là không cách nào nghe trạng thái. Chu Minh tại liên tục bấm 3 lần sau, vung tha cái biện pháp này. Trực tiếp hoa 100 ngàn, để cho xe taxi công ty tỏa ra tin tức, tìm tới mới vừa xe taxi kia liền cho khen thưởng. Lại trực tiếp thông chi Tần Phong để cho hắn sắp xếp những người đó đi tìm Tần Giao. Nhưng là hết thệ các thứ này báo trước, đều hướng không tốt phương hướng phát triển. Chương 72, không nhịn được. Chính hắn một đường cưỡi xe đạp truy lùng, cưỡi đến đầu đầy mồ hôi, lại cũng không thấy Tần Giao. Rộng như vậy rộng địa phương, tìm người biết bao dễ dàng, cho nên hắn ngừng ở ngoại ô ven đường, lẳng lặng suy nghĩ đủ loại khả năng. Hiện tại đã là buổi tối, trừ tình cờ xe cộ. Nơi này đến lúc đó một mảnh tĩnh lặng, thỉnh thoảng nhảy tới nhảy lui trùng, cũng có rơi xuống lá cây. Trăng sáng cũng phủ lên ngọn cây, nơi này có không thuộc về thành phố Mỹ cảm. Chu Minh ánh mắt đống nhiên căng thẳng, chuẩn bị đi tìm tứ đại gia người hỏi một chút, xem có phải là hắn hay không muốn làm. Đây là khả năng tính cao nhất, chẳng lẽ bọn họ không nhịn được coi là ra quyết định thời điểm. Tần Phong lại đánh tới một cú điện thoại. Sau khi nhận nghe, chỉ có một câu nói đơn giản. Tần Giao đã về nhà sau liền cúp điện thoại, Chu Minh nghe ú cờ âm thanh, xem ra, chuyện này, là Tần Giao chính mình chủ động. Chu Minh một đường vội vã, cưỡi không sai biệt lắm 20 km, đuổi đến trong nhà, quả nhiên lầu 2 đã sáng lên đèn, Tần Phong nói Tần Giao trở về tới rồi, như thế nàng khẳng định trở về tới rồi. Chu Minh đi thẳng tới lầu 2, đột nhiên đẩy mở cửa, Tần Giao quả nhiên tại, nàng túi đầu, ngồi ở trên ghế. Dường như nhìn lấy đồ vật, nàng dường như theo cái loại này trong cảm xúc đi ra, tuyệt đẹp mà trong trẻo lạnh lùng khí chất như cũ, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa còn đổi một thân trắng tuyền đồ mặc ở nhà, không dính phàm trần. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Minh biểu tình rất nghiêm túc. Thần Giao không có trả lời, thậm chí liền cũng không ngẩng đầu. Ta nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Minh đi tới trước mặt nàng, nặng nề vỗ bàn một cái. Phía trên máy vi tính sách tay bút ký đều trực tiếp dao động dậy rồi. Tần Giao lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, không có quan hệ gì với ngươi, không có quan hệ gì với ta. Chu Minh cười lạnh một tiếng, ngươi không nói tiếng nào chạy rồi, điện thoại không nhận, ta theo 6 giờ tìm tới ngươi bây giờ, ngươi lại còn nói không có quan hệ gì với ta. Nhiệm vụ của ngươi, không là bảo vệ ta, coi như ta chết, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tần Giao như cũ nói, không có có một tí giọng sóng động. Ta nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Minh tăng thêm âm thanh. Mà Tần Giao nhướng mày một cái, tiếp tục túi đầu, nhìn đồ trong tay. Không muốn ép ta, Chu Minh giận đến gần chết, cho dù biết nàng là loại này tính xấu, vẫn khó mà chịu đựng, có chuyện gì, chính là không nói. Nên nói ta đã nói rồi, không cần ngươi xen vào việc của người khác, Tần Dao mà nói như châm. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Chu Minh ánh mắt kia, trong lòng khẽ run lên, nhưng lại sóng lan không sợ hãi. Chính mình thói quen như vậy, không cần đối với bất kỳ người nào xem xét. Nói Chu Minh trợn mắt nhìn, hắn là thực sự phát hỏa. Tần Dao trực tiếp dùng hành động cự tuyệt hắn. Lên Chu Minh cường ngạnh kéo nàng, Tần Dao cái kia mềm mại thân thể nơi đó lại là đối thủ của hắn đúng như tiểu bạch thỏ đối mặt giống như lang, trực tiếp bị kéo lên, còn không có đứng vững, Chu Minh liền lôi kéo nàng đi. Người buông tay Tần Dao dùng sức dây rủa, cổ tay đều đỏ, đáng tiếc vẫn là dây rủa không ra. Chu Minh đột nhiên, trực tiếp đem nàng ném vào giường trên, nàng cả người đều vùi lấp ở trong chăn, Chu Minh đứng ở giường dọc theo, lạnh lùng nhìn nàng. Tần Dao ngẩng đầu lên, mái tóc lăng loạn ngăn che gương mặt xinh đẹp, trong mắt đẹp nhưng trong nháy mắt có một loại vật lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Chu Minh, phảng phất hiểu được hắn muốn làm gì. Người rốt cuộc vẫn là không nhịn được rồi sao, Tần Dao lạnh lùng hỏi, miệng môi trên không có có một tia máu sắc, dưới cái nhìn của nàng, Chu Minh đã thu tính đại phát rồi, trực tiếp thông qua phương thức đơn giản nhất mà đối đãi nàng. Nam nhân cùng đàn bà phương thức, xâm lược nàng lần đầu tiên. Nàng không chuẩn bị phản kháng, bởi vì biết phản không kháng nổi, nhưng là nàng biết, chỉ cần mình bị nam nhân làm nhục qua rồi, đã mất đi chính tiết, như thế trên thế giới này, liền đã không có thứ gì trọng yếu rồi, như vậy, nàng có thể càng triệt để hơn đi làm chính mình chuyện muốn làm. Cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi Chu Minh, chứng minh hắn chẳng qua là một cầm thú một dạng nam nhân, trước đây bất cứ chuyện gì, đều là ngụy trang. Hắn không có có một tí giá trị, không có tự mình trục xuất mất đi, làm sao có thể có được cái loại này không có chút nào quấy nhiêu chuyên tâm. Ta đương nhiên không nhịn được, Chu Minh lạnh rên một tiếng, duỗi tay nắm lấy Tần Dao. Mà nàng không có phân nửa phản kháng, mà là thật chặt cắn miệng của mình môi, nguyên bản trắng bệnh, lại có thêm kiểu diễm ướt át màu đỏ, cuối cùng, đây là một đạo khó mà bước qua khảm. Mà người đàn ông này, nhưng là chính mình phương diện pháp luật chồng. Hết thệ các thứ này, đều là tự tìm, cứ như vậy đi, nàng nhắm hai mắt lại. Nàng cảm giác được mình bị Chu Minh đặt ở hắn chân trên. Chẳng lẽ người đàn ông này còn dự định hành hạ chính mình sao? Sau đó là một cái tay thô lỗ kéo ra chính mình khố tử, có thể cảm giác được tiểu khố khố đã bại lộ ở trong không khí. Nam nhân quả nhiên là như vậy, thậm chí liền đèn cũng không có quan, Tần Dao cảm thấy một loại chưa bao giờ có khuất nhục, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đồng nhiên, nàng quang đãng phích lịch, bởi vì cảm giác chính mình kiểu mông bị nặng nề một cái tát, đùng âm thanh sợ vang ở trong căn phòng an tĩnh, không có có một tí trở ngại. Hắn quả nhiên muốn hành hạ chính mình, Tần Dao cái loại này xấu hổ khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng là con nở đến không kỳ vờ suy tính nhiều phân nửa, lại một cái tát đánh tới. Không một chút thương hương tiếc ngọc ngọc, đau rát, Tần Dao lần đầu tiên bị người đánh như vậy, hơn nữa còn là loại này địa phương. Ta để cho ngươi không nghe lời, Chu Minh hung hăng nói, sau đó lại một cái tát. Cái này đối với Tần Dao mà nói, cái này quá làm nhục người rồi, liền đi theo chơi đùa làm nàng mở dạng, nàng hung hăng một cái, trực tiếp cắn Chu Minh cánh tay, cái này là của nàng kháng nghị. Ngươi còn cắn ta, Chu Minh lại là không khách khí một cái tát, tiểu khố khố biên giới là hồn viên đường cong, mềm mại da thịt, mấy bàn tay đi xuống, vậy lấy màu hồng dịch tấu. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Chu Minh hỏi. Nếu là hắn biết Tần Dao ý tưởng, đoán chừng phun ra một ngụm máu tới, hắn thuần túy là muốn cho nàng cái giáo hấn, nơi đó nghĩ đến đem nàng lần đầu tiên ăn ngươi không nói, ta cứ tiếp tục đánh, đánh tới ngươi nói là dừng, ta nhìn ngươi cố chấp tới khi nào, Chu Minh lại một cái tát. Ta cưỡi vài chục km xe, kêu mấy chục người tìm ngươi, ngươi liền cái này đức tính. Chu Minh đùng một chút mà Tần Dao nước mắt đã không nhịn được rớt xuống. Lại đau lại thụ làm đục, ngoài miệng cắn nặng hơn. Có thế là của nàng tánh tình bướng bỉnh cũng ra ngoài Chu Minh dự liệu, đánh một hồi lâu, nàng như cũ cái gì cũng không nói. Túi đầu nhìn một cái, tuyệt sắc đại mỹ nhân nằm ở chính mình chân trên, mỹ chân đều đặn thon dài, chỗ chết người nhất chính là khố tử kéo xuống rồi, vẹn vẹn ăn mặc tiểu khố khố, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết nhuộm lấy dáng hồng, đặc biệt dụ người. Chu Minh cái này một trận phát tiết, đồng nhiên có chút không đành lòng, chính mình lần lượt tối thiểu có hơn 10 bàn tay, hơn nữa hắn cũng không nhìn được nhất đàn bà rơi nước mắt, nàng nhắm mắt lại, cắn một cái cánh tay của mình, máu sắc tiêm nhiễm đỏ môi, không phân rõ cái loại này càng kiểu diễm ước ác. Chương 73, lần thứ 3. Tóc đen ngăn che má phấn, thật dài tiệp lông trên như dính thần lộ trong suốt, cánh bướm như vậy khinh động, nước mắt liền rơi vào giường đơn trên, một loại để cho người vô cùng cảm giác đau lòng. Chu Minh trở nên tiến thối lưỡng nan rồi, nàng rất cố chấp rồi. Nhưng là chính mình cái này buông lỏng một chút chế, há chẳng phải là nhận thua cũng còn khá. Điện thoại lúc này vang lên, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, móc điện thoại ra, đồng thời trong đầu suy nghĩ biện pháp. Điện thoại là Trầm Thanh Thanh đánh tới. Chu ca, Tân Tổng Tài thế nào? Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi, chung quy sợ người khác nghe được một dạng. Nàng rất tốt. Chu Minh cúi đầu liếc nhìn, dĩ nhiên không nói nàng mới vừa bị chính mình đánh cho một trận. Ta gọi điện thoại hỏi rõ, nguyên lai là Tần Tổng Tài lần trước cùng cái kia một cái công ty hợp tác đầu tư mới chuyện của công ty, đối phương lại vi ước rồi, hơn nữa đáp ứng bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nghe nói là một cái người rất lợi hại ở phía sau chủ đạo, Tần Tổng Tài chi chuẩn bị trước cái gì cũng uổng phí. Trầm Thanh Thanh nói. Chu Minh sửng sốt một chút, nghĩ tới, cũng chính là lần trước Tần Giao vì sợ tới trễ, ngồi chính mình xe đạp đi làm lần đó, đối phương là cái rất trọng yếu khách hàng, khó trách phát lớn như vậy tinh khí, đối phương đống nhiên vi ước, cái này sợ rằng là cố ý. Ngươi phải cố gắng khuyên nhủ Tần Tổng Tài. Trầm Thanh Thanh nói. Ta chính khuyên. Chu Minh hàm hồ nói. Tốt lắm, ta trước đi tắm. Trầm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến đóng kỹ cánh cửa, nếu không ta muốn tới rình coi. Chu Minh cười giỡn nói. Trầm Thanh Thanh cúp điện thoại, phòng trường gương mặt lại là đỏ bừng. Chu Minh thu điện thoại, lại cũng không biết làm sao tiến hành bước kế tiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là trước đem nàng khố tử kéo lên đi, không khỏi đụng phải Tuyết Kiều Cơ, mà Tần Giao thân thể khẽ run lên, như cũ còn cắn hắn. Ngươi là định đem ta cắn chết? Chu Minh hỏi. Ta còn tưởng rằng là cái gì chuyện thiên đại, nguyên lai chẳng qua là công tác thất lợi, liền bày ra loại dáng vẻ này. Chu Minh vừa nói, vừa muốn rút ra tay của mình. Tần Giao không buông ra, vậy chỉ có cứng rắn biện pháp, tay nắm ở nàng cái má, dĩ nhiên là không tốt cắn, trên cánh tay sâu đậm dấu răng, dòng máu không ít, mà Chu Minh đem nàng chuyển qua giường trên. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn dám trực tiếp đánh cái này cao cao tại thượng lạnh giá nữ thần, đổi một nam nhân đều tuyệt đối không nỡ bỏ. Có một số việc, nói ra sẽ tốt hơn rất nhiều, dù nói thế nào, chúng ta cũng là hai người, ít nhất ta là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Chu Minh suy nghĩ một chút nói, sau đó đã đi xuống lầu. Tần Giao chậm rãi chống đỡ thân thể của mình, cay đau như cũ, Chu Minh chẳng qua là đánh nàng, cùng với nàng phỏng đoán không giống nhau, nhưng là loại vũ nhục này cảm giác, cũng không giảm chút nào. Trong miệng nàng còn có máu mùi tanh. Không bao lâu, Chu Minh lại nổi lên, tay trái cầm cái khăn lông, tay phải cầm cái ly, hắn không nói hai lời, ngồi ở giường dọc theo, không để ý Tần Giao dãy rủa, trực tiếp cho nàng lau sạch gương mặt, sau đó đem ly ghé vào Tần Giao bên mép. Uống, Chu Minh nói. Một cổ lăn lộn thì ra như vậy mùi rượu, đây là Chu Minh mua rượu mơ. Tần Giao chẳng qua là nhìn lấy hắn, cũng không có đi uống, Chu Minh sớm biết sẽ như vậy, không khách khí nắm nàng xinh đẹp cảm. Khi có chút ít ngọt ngon miệng mùi vị chảy vào trong miệng thời điểm, Tần Giao nuốt mấy hớp, bởi vì nàng đã từ xế chiều đến bây giờ đều chưa uống qua đồ vật, rất nhanh, nàng liền cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp tại lan tràn. Đây là rượu, rượu dĩ nhiên sẽ như vậy, dần dần, nàng cảm giác được rất khốn, có chút mê rán. Nàng là một cái cơ hồ uống rượu sẽ say người, mà mới vừa lại bị hành hạ như thế, đã sớm mệt mỏi, nguyên bản cường ngạnh tâm cũng buông lỏng. Nhìn nàng đôi mắt đẹp nhắm rồi, người cũng lộ ra mềm yếu vô lực, Chu Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Không như vậy, nàng buổi tối liền căn bản không cần ngủ rồi, chỉ có say rồi, mới không cảm giác được cái loại này đau đớn. Chu Minh ôm lấy nàng, để cho nàng nằm ở trong lòng ngực của mình, đắp chăn lên. Nàng lúc ngủ, rất an tĩnh. Bởi vì uống một chút rượu, trên mặt tự nhiên có hơi hồng choáng váng, hơn nữa trên người có hương hương mùi vị, quả thật là làm cho đàn ông mê, đáng tiếc vừa tỉnh lại, lại biến thành cái loại này lạnh lùng tính cách. Chu Minh thỏa mãn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, suy nghĩ mình là không là nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc. Tần Giao khẳng định không biết. Chính là ở nơi này dạng quấn quýt chính giữa, Chu Minh cũng ngủ thiếp đi. Thật ra thì ngày thứ hai Tần Giao tỉnh rất sớm. So Chu Minh còn phải sớm hơn, trong mông lung, cảm thấy mình ôm lấy cá nhân, dần dần cảm giác rõ ràng, nàng mở mắt, phát hiện mình tại Chu Minh trong ngực, mà tay hắn nắm cả hông của mình, quần áo tất cả đều là hoàn hảo, trừ mông trên như cũ cảm nhận được cảm giác đau, cũng không có cảm thụ của hắn. Đây là lần thứ ba, hai người ngủ ở chung một chỗ. Chu Minh nghiêng đầu ngủ, biểu tình không nói ra được bình tĩnh. Tần Giao trong lòng, ngày hôm qua hết thể còn rõ mồn một trước mắt, theo biết mình ký dư hậu vọng hạng mục thảm bại một khắc bắt đầu, nội tâm của nàng tích lũy thật lâu tâm tình liền không nhịn được bộc phát, càng là lần này đối thủ lại là Hạ Huyền, cái đó để cho mình thất bại hai lần người. Lại có thể nhịn người, đều cần phát tiết, cho nên liền có Chu Minh ở phòng làm việc nhìn thấy một màn kia. Sau nàng một người rời đi, nhưng là đi một địa phương khác. Mẹ phân mộ, tại phía xa ngoại ô, thậm chí liền tín hiệu điện thoại di động đều khó khăn đến địa phương, bởi vì là mẫu thân thích nhất một người an tĩnh. Chỉ có tại bên cạnh nàng, Tần Giao mới có thể tìm được một tia rất xưa ôn nhoãn, nàng ở nơi đó ngây người mấy giờ, mới ngồi xe về nhà, tiếp tục cưỡng bách chính mình ổn định tâm tình, tìm tới biện pháp giải quyết. Có lẽ thói quen bản thân một người, nàng cũng chưa từng suy nghĩ qua như nở dê người khác cờ. Tự nhiên Chu Minh ý tưởng cũng không ở nàng phạm vi suy tính bên trong. Vốn là cho là hắn sẽ làm ra chuyện gì, nhưng là, lại đem mình hung hăng đánh cho một trận. Nhớ tới, lại như cũ có một loại chưa bao giờ có nhục nhã. Là vì tự mình nói ra nguyên nhân mới đánh sao vào thời khắc này, Tần Giao đã bình tĩnh rất nhiều. Nàng hiểu được khống chế tâm tình mình. Hơn nữa cũng không có như thế hận, tại sao nàng không biết. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Minh không cần thiết. Chuyện của hai người đã nói tới rõ rõ ràng ràng, hắn là hắn, ta là ta. Hắn chỉ muốn làm tốt chính mình phần bên trong sự tình. Nàng nhẹ khẽ quay đầu, lại thấy được Chu Minh tay, chỉnh tề dấu răng, lại dấu vết rất sâu, đều đã sưng đỏ. Chính mình cái kia một cái, cắn rất sâu, rất dùng sức. Nghĩ tới đây, Chu Minh lại động động, Tần Giao nhắm hai mắt lại, nàng không muốn đối mặt thời khắc thế này. Cũng đã không biết nên xử lý như thế nào. Chu Minh tỉnh lại, ngáp một cái, nhìn đồng hồ, sau đó thận trọng lui ra một chút, phụ chính thân thể của nàng, sau đó tại trước người của nàng nhét một gối, chậm rãi rút ra tay của mình. Ngủ thời điểm, thật đúng là khiến người tâm động. Chu Minh lẩm bẩm lầu bầu một câu, đưa ra bàn tay heo ăn mặn tại Tần Giao trên mặt mò mò, đã đi xuống lầu. Trong chốc lát, tiếng bước chân chuyển tới, Tần Giao cảm thấy chính mình giường trên bị ném một phần đồ vật. Chu Minh cũng không ở lâu, vung xuống đồ vật liền đi, kéo theo cánh cửa. Tần Giao mở mắt, thấy được giường trên có một phần văn kiện, trên xuống có tờ giấy, viết mở ra nhìn một chút mấy chữ. Chương 74, chen chúc xe buýt. Theo bản năng, Tần Giao cầm lên phần văn kiện này, chỉ là bởi vì mông trên cảm giác đau bất tiện, nàng chỉ có thể nằm nhìn. Đây là một phần hạng mục kế hoạch văn bản. Chính hắn chuẩn bị Tần Giao nhìn xuống. Chu Minh tại trong phòng bếp bận điệu, hai người tối hôm qua cũng không ăn cơm. Chờ làm tốt rồi, Tần Giao cũng xuống, rõ ràng có thể thấy nàng bước chân có chút không phương diện, Chu Minh ngày hôm qua cũng không có tiếc nàng. Cái này không có tác dụng gì, số liệu hoàn toàn không thể đạt tới mong đợi tiêu chuẩn. Tần Giao đem phần tài liệu kia đặt ở trên bàn, đã hiểu đây là một cái dạng gì hạng mục, loại vật này, không có bao nhiêu đầu nhập giá trị. Không có ích gì thua thiệt ngươi chính là tổng giám đốc. Chu Minh cởi ra khăn choàng làm bếp, lau sạch tay, đi tới. Đây chỉ là giảm mập thất bại sản phẩm, có tác dụng phụ. Tần Giao hít sâu một hơi, tận lực đi quên mất tối hôm qua một màn kia. Tổng hợp xem ra, Chu Minh điểm xuất phát cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy. Ngươi biết thành phần trí thức cần nhất hai chuyện, là cái gì? Chu Minh hỏi. Hiển nhiên Tần Giao không có câu trả lời. Số 1, cà phê hoặc là trà. Thứ 2, giảm mập quốc nội thành phần trí thức bởi vì thân thể nằm ở á khỏe mạnh sinh hoạt trạng thái, thích thức đêm, cho nên lúc làm việc, tinh thần mệt mỏi, muốn ngủ gà ngủ gật, yêu cầu cà phê các loại thức uống nhắc tới thần mà giảm mập, liền càng đơn giản hơn, bởi vì lâu dài ngồi, thân thể liền tự nhiên dễ dàng trở nên béo. Mặc dù nói, làm thành giảm mập thuốc, hạng mục này là thất bại, phi thường thất bại, nhưng là, làm thành một loại nâng cao tinh thần. Bổ sung thêm giảm mập hiệu quả thuần trong thuốc thức uống. Ta tin tưởng, người người đều thích uống liền cùng vi ca một dạng, làm thành nam tính sản phẩm. Nó nghiên cứu dự tính ban đầu là điều trị tâm xuất huyết nao tật bệnh, cuối cùng lại trở thành nam nhân phương diện nổi danh nhất cường dương thuốc vật. Cái này giảm mập sản phẩm một dạng hơn nữa, trừ cái đó ra, học sinh, đường dài tài xế, công nhân, đều cần loại vật này xin hỏi tốt như vậy hạng mục, ngươi nơi nào đây tìm hơn nữa. Hạng mục này đã có hơn 10 năm nghiên cứu kinh nghiệm, cách điều chế phi thường thành thục, Chu Minh giải thích. Thần giao sách theo đầu, lần nữa dò xét phần này đồ vật. Chu Minh nói tới một chút cũng không sai, làm thành giảm mập thuốc, đây là thất bại, nhưng là làm thành nâng cao tinh thần thức uống. Đây quả thực là trời sinh tốt đẹp sản phẩm, lấy thuần thiên nhiên trong thuốc thành phần làm thành khỏe mạnh doanh số bán hàng, thị trường phổ biến rộng rãi phương diện, cũng sẽ phong cách riêng, tạo thành hoàn toàn mới gió chiều. Trọng yếu hơn chính là, cái này sản phẩm nếu quả như thật xuất hiện, ít nhất đánh giá giá trị đạt tới mấy tỷ, hơn nữa còn là đô la, bởi vì loại sản phẩm này, hoàn toàn có thể khai thác đến toàn cầu thị trường. Làm thành tổng giám đốc, Tần Giao rất rõ ràng một chút số liệu. Một cái nào đó chứ danh nâng cao tinh thần thức uống năm ngoái toàn cầu mức tiêu thụ liền cao đến 5 tỷ USD hạng mục này nếu quả như thật thành công, có thể nói, so với chính mình trước cái đó muốn mạnh hơn nhiều, hơn nữa chân chính, là chính mình hoàn toàn không chế, chỉ bằng vào hạng mục này, liền có thể chống đỡ lên một cái khổng lồ xí nghiệp vật này ta hoa 2 triệu mua, cũng đừng lãng mất Chu Minh nói, đồng thời chính mình cũng ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Hạng mục này, chính ngươi làm, ta sẽ sắp xếp người giúp ngươi Tần Giao để văn kiện xuống, có tốt như vậy đồ vật, Chu Minh có thể ung dung tạo thành một cái khổng lồ ngành, cứ như vậy, đánh giá trên, tuyệt đối có thể thông qua. Ta không có hứng thú, ngoài ra, ta là bị người nhìn chằm chằm, hạng mục này một khi ta làm, khó khăn nặng nề, hơn nữa thay đổi rất nhiều, ta chẳng muốn đi làm tâm, hơn nữa làm những chuyện này quá phiền toái, ta không thích, Chu Minh nói. Tần Giao không có nói thêm nữa. Hạng mục này tiềm lực mặc dù rất lớn, nhưng là lại yêu cầu vô cùng chuyên nghiệp vận hành, hơn nữa cử động vốn cũng cao đến mấy tỷ. Đúng như Chu Minh phân tích một dạng, hắn làm, trở lực sẽ phi thường đại. Nàng bây giờ không có cần thiết nghĩ nhiều nữa trước đây cái đó hạng mục, chỉ phải lập tức đầu nhập cái này hoàn toàn mới hạng mục, chính mình cách mục tiêu, lại gần một bước, hơn nữa còn là một bước dài. Ngươi còn đứng làm gì, ngồi xuống ăn cơm. Chu Minh nhìn Tần Giao còn đứng, không khỏi nói. Tần Giao im lặng không lên tiếng, ngồi xuống bỏ tới đau, hơn nữa đây là Chu Minh tạo thành, nàng hiện tại tâm tình rất phức tạp, một mặt, Chu Minh mang cho mình khó mà mở miệng làm đủ, một mặt, hắn lại mang cho mình một món lễ lớn. Chu Minh cũng chợt nhớ tới, nhìn chằm chằm nàng có chút nhỏ xương. Tần Giao chuyển động thân thể, không muốn để cho hắn chăm chú nhìn, mới vừa tắm thời điểm, nàng cũng cảm giác được khác thường. Bất kể, ngược lại những chuyện này cũng giới hạn với chính mình cùng Chu Minh, theo ngày thứ nhất bắt đầu, liền chắc có loại mâu thuẫn này giác ngộ. Lui 10.000 bước nói, bị đánh một trận, dù sao cũng hơn bị đoạt đi trinh làm tốt hơn. Loại chuyện này chỉ có thể càng nghĩ càng phức tạp, càng lãng mất thì giờ. Hiện tại một bàn món ăn mùi thơm xông vào mũi, nàng ngày hôm qua từ giữa trưa bắt đầu liền không có làm sao ăn đồ ăn, cũng quả thật đói, đứng cầm lấy chén đũa, động tác vô cùng xinh đẹp nho nhã. Ăn cơm đều cơ hồ không có thanh âm. Cái này canh, nhớ đến uống. Chu Minh đẩy một cái chén nhỏ cho nàng. Nàng ăn cơm sau, cái miệng nhỏ uống xong, chuẩn bị đi làm. Xe ta là đã sửa xong rồi, nhưng là ngươi bộ dáng này, nhất định là không thể ngồi rồi, hiện tại hoàn hảo, đợi lát nữa đi công giao xe, ngược lại đều là một đường đứng ở công ty. Chu Minh thấy nàng suy tư bộ dáng, trực tiếp nói. Tần Giao nhíu chặt liễu mi. Đây chính là để cho trong nội tâm nàng rất không thoải mái một chút, nàng một người là không hy vọng, cũng không thích cùng Chu Minh cùng nhau sinh hoạt, càng không thích nghe theo sắp xếp của hắn. Nhưng là từ khách quan đi lên nói, hắn cung cấp một chút phương án lựa chọn, lại là rất hợp lý, dứt bỏ cá nhân tình cảm, là lựa chọn chính xác. Công giao xe không cần ngồi xuống, có thể đúng giờ đến công ty. Nếu như dựa theo người tâm tình, nàng không nghe Chu Minh, nhưng là dựa theo quen có logic. Phương án này rất hợp lý. Nàng hít sâu một hơi, quyết định cuối cùng lý tính chiến thắng cảm giác tính, lần đầu tiên ngồi công giao đi công ty. Hai người một trước một sau đi tới, Tần Giao ở phía sau, cái này là thói quen của nàng rồi. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có nói, đi tới, Chu Minh bỗng nhiên dừng lại. Nhanh lên một chút, công giao xe yêu cầu tới. Chu Minh nhìn lấy phương xa, mà công giao xe đứng bên cạnh, đã đứng không ít người rồi. Tần Giao như cũ đi tới, lại bị Chu Minh kéo tay, nàng quẩy người một cái, lại cũng không có quá nhiều cảm giác bài xích, trực tiếp tăng nhanh chút ít bước chân, chợt lại thấy được trên cánh tay hắn vết thương kia. Hắn bị chính mình cắn 3 lần rồi. Tần Giao nghĩ đến. Hai người tới công giao trạm rừng bên cạnh. Tần Giao tự nhiên nhíu mày, lấy ý nghĩ của nàng, nhiều người như vậy công giao xe là không có khả năng giả bộ người rồi, mà sự thật ngược lại, chứa đầy người công giao xe ngừng lại, mà phía dưới người cùng chen chúc đồ hộp mở dạng, tức sử dụng một nhóm người, xe vẫn vô cùng chật chội. Dĩ nhiên cũng không thiếu người chú ý tới Tần Giao cái này khí chất tuyệt cao mỹ nhân, nếu như là nàng một người ở chỗ này, chỉ cần một câu nói, thậm chí cái gì cũng không phải nói, phỏng chừng toàn bộ trên xe nam nhân đều nguyện ý vì nàng nhường chỗ ngồi. Bất quá đã bị Chu Minh dắt tay, tên hoa có chủ, tự nhiên bọn họ là hâm mộ ghen tị, lại cũng không có ai tới lấy lòng. Đi lên Chu Minh kéo lấy nàng, có thế Tần Giao bất động. Quá nhiều người Tần Giao nói. Công giao xe chính là như vậy, cho tới bây giờ sẽ không có người thiếu qua, nhanh lên một chút, xe sắp chạy rồi. Chu Minh không nói lời nào kéo lấy nàng, cuối cùng một đôi chen lên công giao xe. Chương 75, lại thấy Hạ Huyền. Mà bên trong bách vị tạp trần, Tần Giao cho tới bây giờ không có chen lấn như vậy qua xe, xe cánh cửa đóng một cái, nơi này liền thành bịt kín không gian, nàng rất không có thói quen, xe mở một cái, người hơi rung động. Nàng theo bản năng nắm chặt Chu Minh tay. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, trừ những thứ kia chỗ ngồi người nhìn chằm chằm Tần Giao nhìn, lại còn có không biết xấu hổ cố ý vọng bên này chen chúc. Chu Minh liền buồn bực rồi, bằng vào thân thể tố chất ưu thế, ung dung rời một vị trí, một tay tạm xe dựng thẳng cái, đem Tần Giao bảo hộ ở bên trong. Lão bà, ngươi có thể ôm lấy ta, dễ dàng như vậy điểm Chu Minh nói. Tần Giao cũng không tính làm như vậy, bị dắt tay. Đã là cực hạn của nàng, nhưng là xe vừa đi dừng lại, bên trong không khí lại không tốt, nàng lại có thể cảm giác được có chút choáng váng đầu rồi, rất không thoải mái. Không có cách nào, lay động một cái, nàng ngã tựa vào Chu Minh trong ngực, nhắm mắt lại, một cái tay nắm quần áo của hắn, chỉ hy vọng nhanh lên một chút đến. Lão bà thật là thơm, Chu Minh tại bên thai nàng lặng lẽ nói, trường hợp công khai nói ra những lời này, coi như nhỏ đi nữa âm thanh, cũng để cho Tần Giao khó chịu. Khổ nổi không có tinh lực ứng đối, nàng chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm không nghe được. Bất quá cái tư thế này, quả thật thoải mái không ít, Tần Giao gương mặt chôn ở trên vai của hắn, như vậy mới sẽ không choáng váng. Thời khắc này, không biết bao nhiêu nam nhân đều hâm mộ muốn giết Chu Minh, như thế mỹ nhân, như thế ôn tình. Thẳng đến xuống xe, Tần Giao mới hồi phục tinh thần lại, buông lỏng Chu Minh quần áo, cũng tránh thoát tay hắn. Chạm xe đối với cánh cửa chính là Tần Thị Quốc tế cao ốc rồi. Nàng vội vã đi tới, lưu lại Chu Minh một người đứng yên, nhưng là có thể thấy nàng trên lỗ tai nhuộm lấy đáng yêu màu hồng, nàng thật ra thì cũng sẽ xấu hổ. Lão bà, ngươi tài liệu. Chu Minh vung vật trong tay. Tần Giao nghe được rồi, túi đầu, vội vã đi về tới, một tay nhanh chóng cầm lấy tài liệu bao, xoay người rời đi. Giờ phút này mặt trời cũng đi ra rồi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống kim hoàng sắc trạch, cũng đồng dạng chiếu vào Tần Giao trên người, cao gầy động lòng người hiểu điệu, áo trắng như tuyết. Nàng bước chân nhẹ nhàng, nhưng lại cẩn thận đến sợ đã quấy rầy thế giới. Mái tóc thành kế, nhưng là loáng thoáng mấy sợi tóc đen dí dỏm nhiễu loạn, tuyết cảnh lộ một đoạn nhỏ, hiện lên quang, càng lộ ra mông lung rồi. Rất nhanh, Tần Giao liền biến mất ở Chu Minh tầm mắt, Chu Minh bỗng nhiên cười hắc hắc lên. Chẳng lẽ nàng hôm nay đều phải đứng đi làm đứng yên mở hội nghị đáng tiếc, ngày hôm qua không có cẩn thận tỉ mỉ loại cảm giác đó. Chu Minh nhìn tay của mình, lắc đầu một cái, cũng đi theo đi làm. Còn đi chưa được mấy bước, liền nghe được sau lưng ấn còi âm thanh, quay đầu nhìn lại, một chiếc màu trắng hót chờ chậm rãi dừng lại, trong cửa sổ xe trầm thanh thanh thò đầu ra. Chu ca nàng có chút vui mừng kêu một tiếng, bởi vì ngày hôm qua sau khi trở về, liền lái xe mang theo mẹ vòng vo một vòng, mẹ rất lâu không có vui vẻ như vậy rồi, nàng tự nhiên cũng liền vui vẻ, tâm tình gì đều viết lên mặt rồi. Chu Minh ánh mắt sáng lên, quả nhiên là xe xịn phối mỹ nhân, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa cô nương ra, ai không thích loại này đẹp đẽ lại tinh đến mức đồ vật, dĩ nhiên, Tần Giao ngoại trừ. Chu ca, ta buổi tối mời ngươi ăn cơm. Trầm thanh thanh vẫn là rất lễ phép, có xinh đẹp như vậy xe mở. Dĩ nhiên phải cảm tạ một cái Chu Minh. Dĩ nhiên không thành vấn đề, Chu Minh đưa tay liền muốn mò nàng mặt đẹp, Trầm Thanh Thanh sớm có phòng bị, tránh ra. Ta trước đi làm. Nàng tim đập bịch bịch, đối mặt Chu Minh bàn tay theo ăn mặn, luôn là ứng phó không kịp, hết lần này tới lần khác lại không sinh được cái gì bài xích tâm lý, bởi vì cái này liền cùng treo chọc nữ hài tử không sai biệt lắm. Nói là sắp đi, lại không tính là. Trầm Thanh Thanh đi tới 37 lầu, thở phào, bắt đầu ngồi xuống công tác, kiểm tra và nhận email sau, lại đi thực phẩm ngành cầm mấy phần tài liệu, chuẩn bị trực tiếp đưa đến Tần Giao văn phòng đi. Đẩy ra Tần Giao phòng làm việc cánh cửa, phát hiện nàng đứng ở máy nước uống bên cạnh, tay cầm chăn, nhưng là xuất thần nhìn lấy máy nước uống. Trầm Thanh Thanh hiếu kỳ nhìn một chút máy nước uống, chẳng lẽ có vấn đề gì nhưng là nhìn không sai biệt lắm một phút, quả thực không tìm ra vấn đề. Tần Tổng Tài, đồ vật ta lấy đến Trầm Thanh Thanh thử dò xét, nói câu. Tần Giao phục hồi tinh thần lại, mặt không thể nhận ra ửng đỏ, bước nhanh đi tới bên cạnh bàn làm việc bên để ly xuống, nhưng là tiếp tục đứng. Đồ vật thả nơi này là được Tần Tổng Tài, ngươi không ngồi. Trầm Thanh Thanh buông xuống đồ vật, kỳ quái nói. Không cần Tần Giao đương nhiên sẽ không giải thích mình bị Chu Minh đánh cho một trận. Ta đây đi ra ngoài trước. Trầm Thanh Thanh luôn cảm giác hôm nay Tần Giao là lạ, có muốn hay không cho Chu Minh gọi điện thoại. Nàng do dự đi ra ngoài, kéo theo cánh cửa. Tần Giao cầm lên tài liệu trên bàn, mới vừa rót nước thời điểm mất thần, nhớ lại tối hôm qua một màn kia, nặng nghề bàn tay đánh vào chính mình mềm mại địa phương, không có một chút khách khí. Hiện tại cũng còn có dị dạng, nàng nhíu mày, chính mình không nên suy nghĩ những thứ này, công tác mới là của mình toàn bộ. Nàng uống một hớp, tiếp tục đứng yên xem tài liệu, mà hôm nay hội nghị thường lệ, đều hủy bỏ, phòng làm việc tối thiểu còn có thể nằm úp sấp một hồi, phòng họp hiển nhiên không được. Có lẽ, hắn cũng có thể có hỗ trợ thời khắc nàng không biết. Chu Minh rên lên cười nhỏ đến công ty, liền thấy A Hoàng đã tới rồi, chính mang theo nhiều người đang nghiên cứu phòng làm việc, dù sao muốn lần nữa cải kiến sửa sang, cho nên Chu Minh ngây ngốc liền không có ý nghĩa, quyết định đi ra ngoài đi một chút. Trang bị cũng muốn hai ngày nữa tới. Mà lao hổ đám người kia tiếp tục ném ở bên ngoài huấn luyện, thu sổ sách là rèn luyện người phương thức tốt nhất, có thể nói là đức trí thể Mỹ lao phát triển toàn diện. Thu sổ sách, chẳng qua chỉ là một loại phương thức huấn luyện. Rất nhanh, Chu Minh sẽ đem tất cả trang bị giao cho chính bọn Hà Nờ nghiên cứu, sau đó lợi dụng trang bị đi thu sổ sách, phỏng chừng thu chút thời gian, liền có tình báo viên bộ răng rồi. Rất nhiều huấn luyện, cũng không bằng chính mình đi thực hành, mạo tác, hơn nữa loại tình huống này, có thể phát huy người siêu cường năng lực học tập. Cách đó không xa chính là phồn hoa buôn bán cao ốc, hơn nữa thuộc về tương đối sang địa phương, khu vực này có thể nói là Hoàng Kim văn phòng khu, tiêu phí năng lực cũng rất mạnh, tương tự Tần Thị quốc tế như vậy đại tập đoàn, không ít đều ở chỗ này có xây trụ sở chính. Chu Minh đi tới, vốn là tùy tiện vòng vo một chút, lại thấy được đối diện đậu một chiếc cao cấp rộn rõi sở. Bản tới chỗ như vậy, đều là cực ít có xe cộ có thể đi vào, trừ phi thân phận người đặc biệt. Hơn nữa trừ cái này chiếc rộn rõi sở ở ngoài, từ đầu đến cuối các một đài màu đen Mercedes-Benz dừng hẳn sau, hai chiếc xe trực tiếp rơi xuống 78 cao mang kính mát bảo vệ, có mấy cái thân hình cao lớn, hình thể to lớn, lại có thể là người ngoại quốc. Hơn nữa đều không ngoại lệ, những thứ này đều là ngũ quan ngay ngắn xoay ca, mấy người sau khi xuống xe, liền phân biệt đã đứng ở rộn rộn sờ bên cạnh, chuyên nghiệp nhìn lấy bốn phía. Vô số ánh mắt nhìn về phía nơi này, đều muốn biết rốt cuộc là ai có lớn như vậy chiến trận. Chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe chậm rãi đáp xuống, một cái đàn bà xuất hiện, hoàn mỹ gò má, đắt tiền khí chất, ưu nhã lại rất khác biệt mỹ hoặc, mà khỏe mắt hàm sơn, nhưng là nhu tình như nước. Nàng đang gọi điện thoại, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, mê người trí cực. Chu Minh ánh mắt sáng lên, là Hạ Huyền. Chỉ chốc lát sau, bên cánh cửa kéo ra, nàng mặc dù vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, nhưng là đem trong ngực ôm lấy một cái đồng dạng quý khí xinh đẹp mèo đưa cho bảo vệ, cao lớn bảo vệ trực tiếp ôm lấy con mèo nhỏ, sau đó không nhúc nhích đứng ở một bên. Loại này nghiêm cẩn đại hán cùng một cái xinh đẹp mèo tạo thành mãnh liệt so sánh.